Chương 901, Chu Tước hiện thân. Diệp Thiên Trạch đáy lòng lập tức có chút luống cuống, đây chính là Ngự Long Thành, đừng nói ngũ đại thế lực viện chủ cấp nhân vật, tùy tiện xách ra tới một cái thái thượng, cũng có thể cùng Chu Tước đọ sức. Mặc dù hắn rất cảm động, thế nhưng là, loại này lấy trứng chọi với đá sự tình, làm thế nhưng là tặc trộm mốc xuẩn, mà lại hắn căn bản cũng không có bị trấn áp, chẳng qua là đổi cái thân phận mà thôi. Không đúng, Tử Huyên là biết ta hồn thiên chiến thể, nếu như nàng tới, hẳn là sẽ hoài nghi Triệu Ác Lai thân phận mới đúng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi. Ngay tại Diệp Thiên Trạch chính đang lo lắng Chu Tước làm loạn lúc, trước mặt hắn bỗng nhiên đi qua một đám nhân, những này nhân tất cả đều gánh vác lấy kiếm, thịnh khí lăng nhân nhìn qua hắn. Cầm đầu nhân Diệp Thiên Trạch gặp qua, chính là tại Ngự Long Thành chắn hắn cửu trọng lầu trưởng lão, đi ngang qua Diệp Thiên Trạch lúc, hắn dừng lại một chút, lãnh nói, ngươi chờ đó cho ta, nếu để cho ngươi đứng đấy đi rời núi Hải Sân thi đấu, ta cửu trọng lâu liền cùng ngươi họ Triệu. Quét xa xa Dương Vô Hối một chút, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, các ngươi thật chuẩn bị cùng ta không chết không thôi. Không chết không thôi, trưởng trong đôi mắt già nua sát cơ lấp lóe. Đừng trách là không nói trước, Diệp Thiên Trạch mỉm cười. Hừ, trưởng lão thân hình lóe lên, lúc này mang theo nhân rời đi. Cửu trọng lâu chờ nhất lưu thế lực nhân mã đi qua sau, tỉ thí mới xem như chính thức bắt đầu, mà ngay từ đầu chính là rút thăm khâu. Tham gia tỉ thí người, lẻ loi tổng tính toán ra. Hết thảy 10.000 nhân, phân 5.000 cái đài thi đấu, rút thăm tỉ thí, vòng thứ nhất đào thải 5.000 nhân. Vòng thứ hai đào thải 2.500 nhân, vòng thứ ba đào thải 1.250 nhân, vòng thứ tư đào thải 625 nhân. Dùng cái này mỗi một vòng đào thải một nửa, như thế tiến hành thất luân tỉ thí, ngoại trừ luân không bên ngoài, cuối cùng quyết ra 79 nhân, tiến hành sau cùng quyết chiến. Bởi vì Mật Tông chỉ có hắn một người duyên cớ, chỗ với Diệp Thiên Trạch cái thứ nhất rút thăm. Mà hắn rút thì là số 1, đương nhiên tiến vào số 1 đài thi đấu, cũng là làm người khác chú ý nhất cái đài thi đấu. Hắn tại đài thi đấu thượng đợi rất lâu, rốt cục chờ đến đối thủ của hắn, đây xem xét mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung, bởi vì đối thủ của hắn không phải khác nhân, chính là mới tới thần tương phủ Thang Thiên Tuấn. Thang Thiên Tuấn rút đúng lúc là 10.000 hào, đầu danh cùng cuối cùng một đối chiến quy tắc, Thang Thiên Tuấn vừa vặn cùng Diệp Thiên Trạch đối chiến. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, Thang Thiên Tuấn đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung, so với trước kia chân chất, gia hỏa này gần nhất trở nên rất là xấu bụng, cười lên từ cấp nhân một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lại là ngươi a, Thang Thiên Tuấn cười lạnh nói, họ Triệu tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ta gọi Thang Thiên Tuấn, cha ngươi là ta Thiên Nam Thành Đại Tổng Quản, ta cũng không khi dễ ngươi, nhường ngươi ba chiêu. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức cười, kim thổ linh lực hội tụ ở quyền thế. Đưa tay chính là một quyền đi lên, nói xong để ba chiêu Thang Thiên Tuấn, đương nhiên sẽ không chơi xấu. Một chiêu này hắn chỉ phòng ngự, cũng không tiến công, nhưng mà, làm nắm đấm rơi xuống một nháy mắt, hắn đột nhiên tuyệt đúng hay không kình. Hắn vậy mà cảm giác được mình linh lực nhận lấy ảnh hưởng gì, có chút vận chuyển không khoái, nếu như vẻn vẹn như thế còn chưa tính. Hắn thậm chí phát giác, đối phương vậy mà biết hắn phòng ngự điểm, chuyên môn công kích hắn chỗ yếu nhất. Một quyền này chính giữa Thang Thiên Tuấn bên cạnh eo, đánh hắn ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, kém chút tựu nôn. Người Thang Thiên Tuấn đến cũng kiên cường, thụ Diệp Thiên Trạch một quyền, kém chút thổ huyết, lại nén trở về, nói, lại đến, còn có hai quyền. Sau đó hai quyền, Thang Thiên Tuấn nghiêm túc rất nhiều, nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì, bị Diệp Thiên Trạch liên tục đập nện ở bên trên lưng, mà lại là đồng một vị trí. Đau hắn mặt đều bóp méo, mẹ đàn, người cái tên này. Làm sao lại biết chiêu thức của ta? Thang Thiên Tuấn mắng to lấy vấn nói, cùng cha ngươi đồng dạng âm a, bất quá, nhường ngươi ba chiêu, lúc này ta cũng sẽ không lại để cho ngươi, coi quyền. Thang Thiên Tuấn đấm tới một quyền, trên thân hỏa linh lực phun trào, trong nghi tâm tử quang lấp lóe, hiển nhiên chuẩn bị một quyền liền đem Diệp Thiên Trạch giải quyết. Nắm đấm của hắn còn không rơi xuống, trong đầu truyền tới một thanh âm, Thang Thiên Tuấn, ngươi thằng danh con này, chán sống, dám ra tay với ta. Thang Thiên Tuấn nghe xong, lập tức thu hồi nắm đấm, thanh âm này vô cùng quen thuộc, hắn tả hữu đánh giá một phen, một bộ sống gặp quỷ biểu lộ. Loạn nhìn cái gì, ta tự ở trước mặt ngươi, Diệp Thiên Trạch nói. Tiểu tiên sinh, Thang Thiên Tuấn mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao chuyện gì xảy ra. Việc này về sau lại nói, các ngươi đã tới nhiều ít nhân, Tử Huyên cũng tới. Diệp Thiên Trạch vẫn nói, Thang Thiên Tuấn trên dưới đánh giá nửa ngày. Một hồi lâu mới xác nhận xuống tới, truyền âm về nói, tới 100 nhân, Chu Tước đại nhân cũng tới, thế nhưng là, tiểu tiên sinh, ngươi làm sao biến thành địa bộ dáng này, ngươi không phải bị nhân hoàng bệ hạ trấn áp sao? Ngươi đừng quản ta hỏi ngươi, các ngươi tới làm gì? Diệp Thiên Trạch vấn nói, cái này Thang Thiên Tuấn chi chi ngô ngô, tự nhiên là đến học tập, đến học tập. Học tập cái rắm, ngươi hiếu học sẽ nói láo à? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, Thang Thiên Tuấn không nói hai lời, liền chiêu, chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, bọn hắn tới đây, chính là tới cứu Diệp Thiên Trạch trở về, dùng Chu Tước thuyết pháp, dù là nhân hoàng xuất thủ, cũng phải đem hắn cứu trở về Nam Cảnh đi, cùng lắm thì nát đất phong vương, tại Nam Cảnh tiêu diêu tự tại. Quả thực là hồ nháo, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nếu để cho nhân hoàng biết, nàng tự ý rời vị trí, không thể thiếu một đống lớn phiền phức, Nam Cảnh thế cục vừa mới bình định xuống tới. Chu Tước đại nhân, cũng là vì tiểu tiên sinh ngài minh bất bình a, dựa vào cái gì ngài lập xuống lớn như vậy chiến công, cuối cùng còn phải bị trấn áp. Thiên đạo viện tính cái cầu a, giết bọn hắn nhất người đệ tử làm sao rồi? Thang Thiên Tuấn không phục nói. Diệp Thiên Trạch vô ngôn, nói ra, nơi này cũng không phải Nam Cảnh, nơi này là Ngự Long Thành, nghe lời, đợi lát nữa ngoan ngoãn nhận thua, tỉ thí kết thúc về sau, dẫn ta đi gặp Tử Huyên. A, Chu Tước đại nhân chuẩn bị thừa dịp thi đấu thời điểm, dẫn người đi cứu ngươi đâu? Thang Thiên Tuấn nói, này lại sợ là đã hành động đi. Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên, đây muốn thật sự là hành động, cuối cùng nhưng không cách nào kết thúc, đến lúc đó Thiên Hậu lại đem Chu Tước cấp chân áp, kia Nam Cảnh thật sự là một đoàn loạn. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Tước biết hồn thiên chiến thể về sau, chưa hẳn tựu sẽ như vậy làm ẩu. Sự tình cũng đúng như Diệp Thiên Trạch sở liệu, giờ khắc này ở A Phòng Cung bên trong, một anh tư bộc phát thanh niên, đứng trước tại Thiên Hậu bên người. Trần Tử Huyên, ngươi là càng lúc càng lớn mật, ngươi đem bản cung cùng bệ hạ đưa ở chỗ nào? Thiên Hậu mặt lạnh lấy. Kiều giả Chu Tước nói ra, phu quân chịu nhục, không dám đến. Hừ, Thiên Hậu nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tốt một cái tình trạng ý thiếp a. Hạ thần biết bệ hạ cùng nương nương khoan hậu, chỗ dùng cái này đến, chỉ vì nhìn phu quân một chút. Chu Tước lập tức sửa lại miệng, biết hắn mạnh khỏe, liền cũng toàn tâm niệm, sau đó tất nhiên toàn tâm toàn ý, vì bệ hạ cùng bộ tộc kính chung, tuyệt không để yêu tộc xâm phạm biên giới một bước. Ngươi dám uy hiếp bản cung? Thiên Hậu đứng lên, kia cỗ thiên uy, để Chu Tước toàn thân run rẩy. Nhưng Chu Tước y nguyên ngẩng đầu, không kiêu ngạo không tự ti, hạ thần biết nương nương cùng bệ hạ khoan hậu, định không lại bởi vậy trách phạt, hạ thần gặp phu quân một mặt, lập tức trở về Nam Cảnh. Vì nhi nữ tư tình, tự ý rời vị trí, nếu là yêu tộc xâm lấn, Chu Tước thành thất thủ, người gánh chịu nổi cái này sai lầm sao? Thiên Hậu nộ nói, không cho phép gặp hắn, lập tức chạy trở về Nam Cảnh, lại để cho bản cung gặp phải, định trảm không tha. Tạ nương nương rộng nhân, hạ thần cáo lui. Chu Tước xoay người, thở dài một hơi. Chương 902, Thánh Vương cùng Ma Vương. Rời đi A Phòng Cung, Chu Tước đi ngang qua Sơn Hải sân thi đấu, nghe được bên trong tiếng hô, nhưng không có dừng bước lại, nàng biết Diệp Thiên Trạch liền tại bên trong, thế nhưng là trở ngại Thiên Hậu ý chỉ, nàng không thể đi vào gặp hắn, càng không thể để nhân biết, nàng tới Ngự Long Thành. Thân là Chu Tước, Nam Cảnh thủ hộ giả, không có nhân hoàng mệnh lệnh, tự ý rời vị trí, đây chính là mất đầu đại tội. Thiên Hậu để nàng lập tức rời đi, đã coi như là rộng nhân, đổi nhân, sợ là đã sớm đầu người rơi xuống đất. Đại nhân, hiện tại tựu đi sao? Trần Huy vội vã từ trong sân đấu ra. Không sai, hiện tại tựu đi. Chu Tước nói, tách ra, từ các môn ra ngoài, rời đi Ngự Long Cảnh, tại Nam Cảnh sẽ cùng. Thế nhưng là Vương Thượng làm sao bây giờ? Trần Huy nói, nếu là cứu không ra Vương Thượng, chúng ta chẳng phải là đi không? Kỳ thật Chu Tước nói, chúng ta tới nơi này, Thiên Trạch nguy hiểm hơn, chỉ ít tại Nam Cảnh, chúng ta còn có binh quyền nơi tay, bệ hạ còn cần chúng ta trấn thủ Nam Cảnh, đã tới nơi này, nếu để cho bệ hạ biết, khẳng định sẽ bị tận diệt, đến lúc đó. Trần Huy tưởng tượng, lập tức sắc mặt đại biến, mặc dù nói bây giờ Diệp Thiên Trạch bị trấn áp tại Ngự Long Thành, nhưng Nam Cảnh cơ bản bàn, cũng đã ổn định. Bây giờ Thiên Nam Thành, đã chúa tể toàn bộ Nam Cảnh, ba tông thất phái, ngũ đại thế tộc, tất cả đều với Thiên Nam Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nuốt vào đô thiên thị lãnh địa Thiên Nam Thành, đạt được nhất cái cử đại nhân khẩu cùng tài nguyên địa, tăng thêm Chu Tước quân đoàn người canh giữ Chu Tước Thành, Thiên Nam từ lúc đầu man hoang chi địa, biến thành thiên tuyển chi địa. Nhất là cùng yêu tộc mở ra thông thương về sau, Thiên Nam nguyên bản tiềm lực, đạt được to lớn phóng thích, đã trở thành Nam Cảnh cùng yêu tộc ở giữa cầu nối. Ngoại sự có Triệu Minh Lợi, thông thường có Lam Dục Hằng phía sau tụ bảo trai, tăng thêm Chu Tước trấn thủ, không cần 10 năm quang cảnh, nam cảnh liền có khả năng từ nghèo nhất đại cảnh, biến thành giàu có nhất đại cảnh. Ta lập tức thông chi bọn hắn, Trần Huy vội vã rời đi. Chu Tước lần này đến đây, vốn là chuẩn bị đi bái phỏng lão thần tương, bởi vì lão sư của nàng đời thứ 8 Chu Tước, cùng lão thần tương là mạc nghịch chi giao. Lúc trước nàng đến Ngự Long Thành, cạnh đoạt Chu Tước chi vị, liền có lão thần tương ủng hộ, nhưng lần này, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Thiên hậu ý chỉ, không chỉ là mệnh lệnh, cũng là cảnh cáo, thậm chí có thể nói là một loại bảo hộ. Ngự Long Thành có quá nhiều người, muốn tìm Diệp Thiên Trạch phiền phức, càng muốn tìm hơn Thiên Nam Thành phiền phức, nếu có nhân biết nàng tới Ngự Long Thành, sợ lo sự tình tựu không cách nào lành. Đi vào Ngự Long Thành đầu tường, Chu Tước có chút không bỏ, nhưng cuối cùng hay là quay đầu lại, nàng biết Diệp Thiên Trạch nhất định có thể lý giải nàng. Bởi vì các nàng là cùng một loại tính cách, tất cả đều đem bộ tộc lợi ích, đặt vị thứ nhất nhân. Tiểu Nhi Tử, tới Ngự Long Thành, đều không đi ta kia ngồi xuống, là xem thường lão phu sao. Một thanh âm truyền đến, Chu Tước tâm thần khẽ động, quay đầu lại nhìn thấy một trương quen thuộc mà hiền hòa mặt khổng, nàng chắp tay thi lễ, nói Tử Huyên gặp qua thần tương đại nhân. Chu Tước đại nhân làm gì đa lễ, lão thần tương một thân tố y, vuốt vuốt hồ tu, mỉm cười. Chu Tước một mặt bất đắc dĩ, nói ra Tử Huyên chỗ nào xứng đáng một tiếng này đại nhân, thần tương đại nhân là muốn gãy ta thọ a. Đây cũng không giống như trước kia ngươi a, lần đầu khi thấy ngươi, loại kia hăng hái, ngay cả bệ hạ cũng dám chống đối tiểu nhi tử, đi đâu? Lão thần tương nói, kia lúc trước, nhân là sẽ trở nên, Chu Tước nói, dựa theo trước kia tính tình, ta lại nơi nào sẽ đến Ngự Long Thành đâu? Đúng vậy a, trước kia ngươi, cùng ngươi lão sư nhất tính tình, bất quá, may mắn là, người cuối cùng hay là cùng ngươi lão sư có chỗ khác biệt. Lão thần tương nói, Chu Tước mỉm cười, đột nhiên cung kính thi lễ, phu quân nhận được thần tương đại nhân chiếu cố, Tử Huyên ở đây bái tạ. Ngươi thật không định đi xem một chút, lão thần tương vẫn nói. Chi kỳ khỏe mạnh, ta liền an tâm, Chu Tước nói. Đi thôi, lão thần tương thở dài một hơi, có lẽ đây chính là mệnh đi. Chu Tước không hiểu ra sao, nhưng lão thần tương cũng không nhiều ngôn, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận phi nhanh phong thanh, nàng biết không thể dừng lại thêm nữa. Lần nữa bái tạ thi lễ, quay người hướng phương nam mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, mười mấy tên người mặc đạo phục cường giả, đi sắc thông thông chạy đến, nhìn thấy lão thần tương, cũng không thi lễ, liền hướng Chu Tước rời đi phương hướng đuổi theo. Lão thần tương phẩy tay áo một cái, những này nhân tất cả đều từ giữa không trung rơi xuống, ngã cái ngã chổng vó. Người cầm đầu lúc này mới nhận ra trước mắt đây nhân, lúc này chắp tay thi lễ, nói thần tương đại nhân, vì gì ngăn cản chúng ta truy kích nghịch tặc? Nghịch tặc, ở đâu ra nghịch tặc? Lão thần tương vẫn nói. Nam cảnh Chu Tước, tự ý rời vị trí, mưu toan đến đây nhân hoàng cung, cứu Diệp Thiên Trạch, phạm phải ngập trời tội nghiệt, không phải nghịch tặc sao? Cầm đầu cường giả nói. Lão phu không có thấy cái gì Chu Tước, lão phu chỉ xem lại các ngươi mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng đầu ta húc bay qua, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lão thần tương nói. Cái này cầm đầu biết là không đuổi kịp, chắp tay thi lễ, quay người liền đi. Thiên đạo viện cái mũi, lúc nào linh như vậy mẫn rồi. Lão thần tương tự nói. Đợi bọn hắn rời đi không lâu, nhất tên thiếu niên vội vã chạy tới, nhìn thấy lão thần tương, hắn thở ra một hơi, nói ra, đi rồi. Đi, lão thần tương nói. Này nương môn, thật sự là vô tình, làm sao lại chờ một lát đâu. Diệp Thiên Trạch thở hổn hển. Hắn là nhìn thấy nam cảnh nhân rút lui về sau, phỏng đoán đến Chu Tước khả năng đã rời đi, vừa kêu Thăng Thiên Tuấn đầu hàng, tự vội vã chạy đến. Câu nói này lão phu nhớ kỹ, lần sau gặp phải lúc, lão phu chuyển cáo nàng. Lão thần tương nói, cái này ngài không phải là tưởng thật đi. Diệp Thiên Trạch xấu hổ cười một tiếng, ta chính là phát câu bực tức. Thi đấu như thế nào? Lão thần tương vẫn nói, còn có thể như gì, Thăng Thiên Tuấn mình nhận thua. Diệp Thiên Trạch nói, ta nghe nói thiên ca cửu trọng lâu người, đem phía sau ký, tất cả đều mua, đằng sau năm trận chiến, người biết rút đến thiên ca cửu trọng lâu người. Lão thần tương nói, thứ bảy trận chiến, thiên ca cửu trọng lâu người, sẽ đối với Dương Vô Hối ra tay. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, ngược lại cười một tiếng, ta tự sợ bọn họ không đến chứ. Lão thần tương nhẹ gật đầu, lại nói, người từ vô cực các, lấy ra kia châm gài tóc a. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, thần tương đại nhân có gì chỉ giáo? Hảo đảm bảo, lão thần tương nói. Không có, Diệp Thiên Trạch vấn nói. Lão thần tương xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên là không có hạ văn, hắn đi hai bước, lại ngừng lại, đừng quên lời hứa của ngươi. Cái này ta cảm thấy huyết tính thứ này, giáo sợ là giáo không ra được. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là chuẩn bị cầm đồ vật không làm việc. Lão thần tương sắc mặt lạnh lẽo. Diệp Thiên Trạch bỗng cảm giác rùng mình, tranh thủ thời gian giải thích nói, tự nhiên không phải, ta nói là, nhân tộc cũng không phải là không có huyết tính, chỉ bất quá bị áp chế đi lên. Đây còn cần ngươi nói. Lão thần tương tức giận nói, kỳ thật lão nhân gia ngài, không phải hẳn là biết, làm như thế nào kích phát huyết tính của bọn họ sao? Diệp Thiên Trạch nói, lão thần tương lập tức trầm mặc, hắn bỗng nhiên khoát tay, đem Diệp Thiên Trạch nhấc lên, đi tới Ngự Long Thành thiên không, quan sát tòa thành trì này. Ngự Long Thành nhân khẩu quá 100 triệu, đều là tu sĩ, ngươi nhìn thấy người, bọn hắn có lẽ làm cha làm mẹ, có lẽ vì nhân con cái, có lẽ đã qua tuổi 40. Nhưng chẳng cần biết bọn họ là ai, bọn hắn đều là sống sờ sờ người. Lão thần tương nói, chiến tranh, ngươi thật lý giải qua chiến tranh sao? Nam cảnh chiến dịch, ngươi lừa giết yêu tộc 100 vạn đại quân, cố nhiên là đại thắng, nhưng mà, lại có nhiều ít nhân tộc vì trận này thắng lợi, mà hóa thành cho bụi, khả năng ngươi ngay cả tên của bọn hắn đều không nhớ ra được, nhưng là cha mẹ của bọn hắn nhớ kỹ, con của bọn hắn nhớ kỹ, cũng liền tại ngày đó, đại thắng một ngày, có nhân vui vẻ. Lại có nhân khóc thảm thương. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên trầm mặc, hắn muốn nói cho lão thần tương, nhân tộc huyết tính cần nhờ chiến tranh thắng lợi để kích thích. Mà lão thần tương lại nói cho hắn biết, đại thắng bắt đầu, nhưng cũng là đại bại bắt đầu, thắng có lẽ là cái này bộ tộc, nhưng bại là những cái kia trong chiến tranh đã mất đi phụ mẫu cùng hài tử người. Nếu như đây là ngươi cùng tử huyên cuối cùng từ biệt, ngươi là có hay không còn nguyện ý để nàng rời đi? Lão thần tương vẫn nói. Đây hỏi một chút trực kích Diệp Thiên Trạch trong lòng, hắn so mặc cho gì người đều càng thêm lý giải loại thống khổ này, bởi vì hắn kiếp trước gần như đã mất đi tất cả, ngay tại ngày đó. Không muốn, Diệp Thiên Trạch trả lời chém đinh chặt sắt, suy nghĩ một chút những cái kia ngươi không biết đạo tính danh người. Lão thần tương vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta nhân tộc lập đạo tại Hồng Hoang, từ Thái Huyền bắt đầu, đi Thánh Vương chi đạo, Thánh vì thứ nhất, Vương vì thứ hai, bệ hạ làm sao không biết, chiến tranh thắng lợi. Nhưng tỉnh lại tộc nhân huyết tính, nhưng chân chính khổ người, xưa nay không là khởi xướng chiến tranh người, mà là những cái kia hóa thành cho bụi, không có họ tên người, những này nhân là nhân tộc tuyệt đại đa số. Diệp Thiên Trạch lần nữa trầm mặc, lão thần tương, bỗng nhiên để hắn nguyên bản kiên định tín ngưỡng, có chút dao động. Hắn có 1 vạn cái lý do để phản bác lão thần tương, nhưng vừa nghĩ tới những cái kia hy sinh trong chiến tranh, những cái kia hóa thành cho bụi người, hắn lập tức một câu đều nói không ra miệng. Không người nào nguyện ý làm cái kia bị hy sinh quân cờ, đều muốn làm cái kia đánh cờ người. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch nói, thế nhưng là, đánh cờ người, cuối cùng chỉ có nhất cái, cầu thả nếu có thể sống tạm bợ, liền cũng được, thế nhưng là đây Hồng Hoang bản nguyên nắm chắc, ngươi tranh ta đoạt, tất nhiên sẽ đến cực số, đến lúc đó, ai đến cấp nhân tộc Thánh Vương? Đúng vậy a, khi đó ai đến cấp nhân tộc Thánh Vương? Lão thần tương không có phản bác hắn, chỉ là theo chân hỏi một câu. Giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên minh bạch, lão thần tương kỳ thật trong lòng rất rõ ràng vấn đề chỗ, chỉ là hắn biết đây là nhất cái bế tắc. Hắn nghĩ muốn Diệp Thiên Trạch đến giải khai hắn cũng không giải được cái này bế tắc. Chuyện lúc trước như gì, lưu cho sau người đi bình phán. Diệp Thiên Trạch nói, sinh tại lập tức, vì bộ tộc tranh hạ tốt nhất một mảnh bầu trời, chính là chúng ta chức trách, Thánh Vương liền lưu cho sau nhân, để ta làm Ma Vương. Ma Vương, lão thần tương ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Chính là để tiếng xấu muôn đời, lần này đi không về, người cũng nguyện làm đây Ma Vương. Vậy liền không về đi, Diệp Thiên Trạch quay người, hướng Sơn Hải sân thi đấu đi đến. Chương 903, lệnh nhân hít thở không thông nghiền ép. A phòng cung, lão thần tương đứng ở thiên hậu trước mặt, đem hắn cùng Diệp Thiên Trạch đối thoại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại cho thiên hậu. Nếu là có bên ngoài nhân ở đây, chắc chắn giật mình, bởi vì lão thần tương từ trước đến nay chỉ chung với nhân hoàng. Tuyệt sẽ không hướng thiên sau phục tùng. Thiên hậu sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cầm trong tay kia một khi mồi câu, tất cả đều vung tiến vào trong hồ, lại không hề nói gì. Nương nương nếu là vô sự, hạ thần cáo lui, lão thần tương nói. Thiên hậu không có giữ lại, đợi lão thần tương sau khi đi, tự nói, hay là đến chết không đổi, không biết ăn năn, đáng tiếc, người muốn làm Ma Vương, cũng phải trước trở thành lần này cờ người, lộ còn rất dài, hãy đợi đấy. Trở lại Sơn Hải sân thi đấu, Vòng thứ nhất tỷ thí còn chưa kết thúc, bởi vì Thang Thiên Tuấn nhận thua, chỗ với Diệp Thiên Trạch là cái thứ nhất thắng được trận đầu người. Còn lại người, tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tự kết thúc, cùng Lão Thần Tương một phen đối thoại về sau, Diệp Thiên Trạch đáy lòng đã từng lên qua gợn sóng. Nhưng mà, hắn đạo, nhất với sâu chi, kiên trì đường, liền hào vô tạp niệm đi đến ngọn nguồn. Sơn Hải sân thi đấu người, đương nhiên sẽ không vấn Diệp Thiên Trạch đi nơi nào, nhưng Thang Thiên Tuấn nhấc tay đầu hàng, lại làm cho hắn bị toàn bộ Thần Tương phủ nhân coi như là dị loại. Thần Tương phủ đệ tử, thế nhưng là ninh bại không hàng, giống Thang Thiên Tuấn như thế nhận thua, quả thực là ném Thần Tương phủ mặt mũi. Nhưng Thang Thiên Tuấn không cảm thấy mình có cái gì mất mặt, bởi vì đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là hắn sùng kính nhất tiểu tiên sinh. Kia là cái thần nhân vật, hắn từ không nghĩ tới có một ngày, mình biết cùng tiểu tiên sinh đối lập, hắn chỉ biết đạo, hắn cái mạng này, hắn phục thiên thị sinh, đều là tiểu tiên sinh cho, chỗ với, hắn đời này kiếp này, đều sẽ trung tâm ngự tiểu tiên sinh. Tỷ thí kết thúc về sau, ta hy vọng chính ngươi cuốn gói đi nhân. Chu Trùng kết thúc tỷ thí về sau, quay đầu lại quét mắt nhìn hắn một cái. Thang Thiên Tuấn sắc mặt lạnh xuống, nói ra, dựa vào cái gì? Ngươi nếu là không đi, ta tự đánh tới ngươi đi mới thôi. Chu Trùng nói xong, vừa nghiêng đầu liền trở lại đội ngũ bên trong đi. Thang Thiên Tuấn không phục lắm, lại cũng không nói gì, hắn biết Chu Trùng lợi hại, với thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng đánh thắng được Chu Trùng. Rất nhanh, vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc, trên cơ bản không nổ cái gì lãnh, đào thải đi xuống nhân, đại bộ phận đều là đến từ Ngự Long cảnh nội nhất lưu thế lực, hay là nhị lưu thế lực. Những này nhân tự nhiên là không thể nào địch nổi ngũ đại thế lực cường giả, tại hơi nghỉ ngơi về sau, rất nhanh liền tiến hành vòng thứ hai phối đôi. Căn cứ đầu danh cùng cuối cùng một tỷ thí quy tắc, Diệp Thiên Trạch thuộc về số 1, mà cùng hắn tỷ thí, thì là thứ 9,670 số 2. Diệp Thiên Trạch vừa mới lên tới cái kia đài thi đấu, phát hiện đối phương đã tại đài thi đấu thượng đẳng hắn, này nhân một thân thanh y, trên thân cõng kiếm, cửu trọng lâu tiêu chí, cực kỳ bắt mắt. Đây là người vương cảnh đỉnh phong cửu trọng lâu kiếm sĩ. Nơi đây lập tức đưa tới nhìn trên đài chú ý, Diệp Thiên Trạch cùng cửu trọng lâu ân oán, toàn bộ Ngự Long Thành có thể nói là phụ nữ trẻ em đều biết. Không nghĩ tới cửu trọng lâu người, vậy mà rút được Triệu Ác Lai, lúc này có trò hay để nhìn. Đây không phải Trầm Du sao, cửu trọng lâu vương cảnh đệ tử bên trong, xếp hạng thứ 3 cường giả, mặc dù không có thượng nhân bảng, nhưng thực lực lại đuổi sát nhân bảng cường giả. Các ngươi nhìn cửu trọng lâu phó lâu chủ Hồ Thông biểu lộ, ta thế nào cảm giác, đây là có dự mưu hả? Chúng nhân nhìn phía cửu trọng lâu khu vực, cửu trọng lâu lâu chủ cũng không có tới, tới là phó lâu chủ Hồ Thông cùng trưởng lão Tô Thượng Hải. Đây hai nhân Diệp Thiên Trạch đều gặp, lúc ấy tại trên đường cái chắn hắn, đáng tiếc bị Chu Vũ Tường cấp khuyên lui. Ngươi nhận thua đi, Diệp Thiên Trạch trực tiếp nói. Trầm Du còn cho là mình nghe lầm, hỏi, ngươi mới vừa nói gì sao? Ta bảo ngươi nhận thua, Diệp Thiên Trạch nói. Trầm Du khí toàn thân thẳng run, lại không lên tiếng phát, mà nhìn trên đài, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch câu nói này cấp dẫn nổ. Gia hỏa này, nhất cái chiến tương, vậy mà để cửu trọng lâu nhất cái vương cảnh đỉnh phong nhận thua, mặc dù hắn chiến thắng dư xương, thế nhưng là, cũng không thể phách lối như vậy đi. Hắc hắc, ta nhìn gia hỏa này chính là đùa nghịch một chút mồm mép, thật đánh nhau, căn bản không phải Trầm Du đối thủ. Trước đó Thần Tương phủ nhân cũng là nhận thua, hắn sẽ không coi là cửu trọng lâu người, cũng biết nhận thua đi. Tự trong khi mọi người bàn luận, tranh tài tiếng chuông gõ, Trầm Du trên thân phong linh lực phun trào, trường kiếm trong tay sáng loáng một tiếng ra khỏi vỏ, kiếm khí trùng tiêu. Hôm nay, liền bảo ngươi nợ máu trả bằng máu. Trầm Du cơ hồ là tại trong lúc nhất thời, triển khai phong thần kiếm pháp, hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Phong thần kiếm pháp chú trọng chính là kiếm thế, tốc độ nhanh vô cùng, như lôi đình mau lẹ, chỉ là trong chớp mắt, liền chạm ra mấy trăm kiếm, mỗi nhất kiếm đều là thực chỗ. Đại đa số nhân tiêu điểm, tất cả đều rơi vào số một đài thi đấu bên trên, chẳng ai ngờ rằng, đại chiến ngay từ đầu, tự kịch liệt như thế, Trầm Du cơ hồ là không giữ lại chút nào. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch trong tay huyết sắc trường đao lóe lên, đem hắn chém mà đến kiếm, tất cả đều cản lại, không có nhất kiếm kiến công. Keng, cuối cùng nhất kiếm rơi xuống, Diệp Thiên Trạch tụ lực nghinh kích, thổ sinh kim thế, cuồn cuộn linh lực tràn vào huyết thần đao bên trong, nương theo lấy huyết sát chi khí rót vào. Một tiếng vang thật lớn, Trầm Du chỗ nào có thể ngờ tới một màn này, hắn kiếm thế vốn là cần phải không ngừng tiếp tục, càng lúc càng nhanh, lực lượng mới có thể càng ngày càng mạnh. Đây nhất cố cự lực tràn vào, trường kiếm trong tay của hắn, trực tiếp bị chấn khai thủ, hổ khẩu một trận như tê liệt đau đớn, không ngoài dự liệu, cái tay kia đều bị chấn khai. Hắn vừa mới kịp phản ứng, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên Trạch lách mình mà đến, nhất đao liền hướng mặt của hắn đánh xuống. Trầm Du sắc mặt đại biến, thôi động phong linh lực, tranh thủ thời gian vẹo mở thân thể, đi đoạt kia bị đánh bay ra ngoài kiếm. Tự biết ngươi sẽ đi cầm kiếm. Diệp Thiên Trạch trên mặt tà mị cười một tiếng. Trường đao quét ngang, đột nhiên biến hướng, thẳng tắp hướng Trầm Du bên hông chạm tới, đây nhất đao bị hù Trầm Du sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn dù sao cũng là vương cảnh đỉnh phong cường giả, thôi động phong linh lực, thân thể uốn éo, liền tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng kèm theo lại là Diệp Thiên Trạch, trường đao nhất gọt, truyền đến phốc một tiếng. Một cánh tay, từ Trầm Du trên thân, gọt xuống dưới, chờ Trầm Du lúc rơi xuống đất, lập tức máu chảy như suối, mà hắn một cái tay khác, mặc dù tiếp nhận kiếm, lại không phải hắn am hiểu dùng kiếm cái tay kia. Một màn này, thấy ở đây nhân, là trợn mắt hốc mồm. Thế nhưng là, đây cũng không phải là kết thúc, nhất là Thiên Đạo Viện đệ tử, bọn hắn rất rõ ràng Diệp Thiên Trạch đấu pháp, trong chiến đấu tuyệt sẽ không cấp mặc cho gì nhân lưu đường sống, một khi bắt được cơ hội, liền sẽ vào chỗ chết nghiền ép. Quả nhiên, vừa đón lấy kiếm Trầm Du, còn chưa kịp phong bế vết thương, Diệp Thiên Trạch đã nhất đao đánh xuống, mà đây nhất đao nhìn như chỉ có nhất đao, lại phong tỏa Trầm Du tất cả tránh né phương vị. Thương thương thương, Trầm Du dùng không am hiểu tả hữu huy kiếm đón đỡ, nhưng mỗi nhất đao rơi xuống, đều chạm hắn toàn thân run rẩy dữ dội, trên người phong linh lực, vừa mới ngưng tụ ra, liền bị nhất đao rơi xuống, đánh tan trở về. Liên tục ba đao rơi xuống, Trầm Du kiếm trực tiếp lần nữa bị chấn cởi thủ, Diệp Thiên Trạch đao lại không có chút nào lưu tình, nâng lên chính là nhất ký bổ ngang. Nương theo lấy kim linh lực phun trào, một cái đầu lâu lăn xuống đài thi đấu. Ngoại trừ tiếng đánh nhau bên ngoài, nhìn trên đài hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì một cái vương cảnh cường giả, không đến 10 cái hiệp, liền bị Diệp Thiên Trạch chém giết. Mà đây vương cảnh cường giả đến từ nhất lưu thế lực, Phượng Ca Cửu Trọng Lâu. Đáng sợ nhất là, vừa rồi chiến đấu, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, từ vừa mới bắt đầu chính là Diệp Thiên Trạch tại nghiền ép, lệnh nhìn trên đài người xem, không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác tới. Chương 904, bán thân bất toại. Tốt, ta tiểu trước Triệu gia nhân uy vũ. Nhất đạo âm thanh ủng hộ truyền đến, lúc này mới phá vỡ nhìn trên đài yên lặng. Mọi người xem xét, phát hiện lại là trước đó đầu hàng Thang Thiên Tuấn, không khỏi sắc mặt cổ quái, nhất là thần tương phủ người, trên mặt một cái kia đặc sắc. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên không có thời gian đi quản Thang Thiên Tuấn vì cái gì muốn đi lớn tiếng khen hay. Bởi vì Diệp Thiên Trạch sát phong cách Cửu Trọng Lâu Trầm Du. Mà lại là tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, với chiến tương chiến vương cảnh đỉnh phong nghịch sát. Lại tới, gia hỏa này cảnh giới, vậy mà tiến vào kim linh lực chiến tương cửu giai. Quái vật, thật là một cái quái vật, lúc này mới nửa tháng A, từ kim linh lực chiến tương ngũ giai, tiến vào chiến tương cửu giai. Cái gì, kim linh lực chiến tương cửu giai, thế nhưng là trước đó hắn không chả là chiến sĩ cảnh giới sao? Thiên Đạo Viện đệ tử một mảnh xôi trào, bọn hắn đã cảm thụ qua cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu áp lực, đó là một loại bắt được cơ hội, liền bảo ngươi hít thở không thông cảm giác áp bách. Mà nhìn trên đài các thế lực lớn người, càng thêm giật mình, bởi vì Diệp Thiên Trạch tiến Thiên Đạo Viện lúc mới chiến sĩ cảnh giới A. Thổ linh lực cùng kim linh lực, tất cả đều chiến tương cửu giai, không phải nói Triệu gia nam tử, tất cả đều tu luyện nhận hạn chế, không có cái gì thiên phú sao. Yêu nghiệt A, đây mới thật sự là yêu nghiệt A. Hắn linh lực hùng hồn, không có chút nào phù phiếm, tựa như là ở đây cảnh giới bên trong, tu luyện vài chục năm đồng dạng. Một trận chiến này, Diệp Thiên Trạch liền oanh động toàn trường, mà Cửu Trọng Lâu phó lâu chủ Hồ Thông cùng trưởng lão Tô Thượng Hải, thời khắc này sắc mặt, giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Ngay tại chúng nhân nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Thiên Trạch đi đến bên cạnh thi thể, trực tiếp lấy Trầm Du Càn Khôn Giới, nói bảo ngươi nhận thua ngươi không tin, hiện tại tốt đi, đem mệnh cấp vứt đi. Kiếp sau đầu thai, cũng đừng ở chọn một vui đùa đồ đần bắn pháo trận môn phái, thật sẽ không toàn mạng. Mọi người đều là vô ngôn, Cửu Trọng Lâu nhân tức nghiến răng ngứa, Tô Thượng Hải vỗ bàn đứng dậy, lại bị Hồ Thông ngăn lại, đừng bị hắn ảnh hưởng tới tâm cảnh. Chờ xem, Tô Thượng Hải nắm chặt nắm đấm, xem ra Triệu Ác Lai là chuẩn bị cùng Cửu Trọng Lâu cùng chết ga. Đây Triệu Ác Lai đến cũng là minh bạch nhân, biết Cửu Trọng Lâu không có khả năng cùng hắn từ bỏ ý đồ, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Liền không biết đạo tiếp xuống Cửu Trọng Lâu có thể hay không đánh rất huyết nha hướng bụng nuốt. Cho hay còn ở phía sau đó Cửu Trọng Lâu chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, Triệu Ác Lai song linh lực chiến tương cửu giai, liền có thể chảm vương cảnh đỉnh phong Trầm Du, chỉ sợ không lên tiên cảnh, cửu trọng lâu nhân căn bản không làm gì được hắn. Vậy cũng phải đằng sau có thể xứng đôi đến Triệu Ác Lai mới được, đây thi đấu thế nhưng là Vô Cực Các chủ trì, cửu trọng lâu không có vận may như thế này. Rất nhanh, vòng thứ 2 tỷ thí kết thúc, thứ 3 lần tỷ thí, cơ hồ là tiếp lấy vòng thứ 2 tỷ thí bắt đầu, đại đa số nhân chỉ là phục dụng một chút chữa thương đan cùng khôi phục linh lực đan dược, liền lập tức tiến vào vòng thứ 3 đài thi đấu. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ, lại là cửu trọng lâu nhân. Tiêu Phảng Phất, cửu trọng lâu tiên cảnh cường giả Tiêu Phảng Phất. Lúc này cửu trọng lâu nhưng với báo thù rửa hận, tiên cảnh A, Triệu Ác Lai vậy mà xứng đôi đến nhất cái tiên cảnh cường giả, Triệu Ác Lai nếu là không nhận thua, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Thứ ba lần tỷ thí ngay từ đầu, số một đài thi đấu, lần nữa trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, bởi vì Diệp Thiên Trạch xứng đôi đến, vẫn là cửu trọng lâu người. Giờ phút này, cái khác đài thi đấu người, đều ngừng chiến đấu, bọn hắn rất có ăn ý chuẩn bị trước xem hết Diệp Thiên Trạch cùng Tiêu Phảng Phất một trận chiến này. Nhận thua đi, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Tiêu Phảng Phất đồng dạng sửng sốt một chút, nhưng không có hỏi lại Diệp Thiên Trạch, bởi vì hắn nghe rõ ràng, hắn nhưng là một tiên cảnh cường giả. Thực lực cao Diệp Thiên Trạch dòng dã nhất cái đại cảnh, người nhất cái chiến tương dựa vào cái gì gọi ta nhất cái tiên cảnh cường giả nhận thua. Hắn cảm thấy lớn lao khuất nhục, ta không phải nghe lầm đi, gia hỏa này vậy mà gọi Tiêu Phảng Phất nhận thua. Không nghe lầm, không phải hắn nhận thua, mà là hắn gọi Tiêu Phảng Phất nhận thua. Ha ha ha, thật không hổ là Triệu gia nhân A, mồm mép luôn luôn không thua tại nhân. Nhìn xem, có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Tiêu Phảng Phất cơ hồ là ngay đầu tiên, triển khai tiên chi dực, trên thân phong hỏa hai đại linh lực vận chuyển, liền hướng Diệp Thiên Trạch công phạt mà tới. Mà Diệp Thiên Trạch đến cũng không có xem thường hắn, bây giờ nhục thể của hắn đã toàn bộ mở ra phong ấn, thực lực cùng vừa tới Ngự Long Thành lúc mặc dù còn có điều chênh lệch, nhưng kém bất quá là mấy đại nội đan không có giải phong mà thôi. Hắn trong cùng một lúc, triển khai hồn thiên chiến thể, tám trượng thân thể, uy thế hiển hách, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất tại Ngự Long Thành triển khai hồn thiên chiến thể, lại là lần đầu tiên tại người nhiều nhất địa phương, triển khai hồn thiên chiến thể. Nhìn trên đài dưới, dù là cách trận pháp, mọi người đều cảm thấy hồn thiên chiến thể đáng sợ uy áp. Chiến đấu cũng không có giằng co, mà là trước tiên tiến vào gay cấn, Diệp Thiên Trạch thổ kim hai đại linh lực, đối Tiêu Phảng Phất phi phong hỏa hai đại linh lực không có chút nào kém. Thương thương thương, mọi người nhìn thấy giữa không trung, đao quang kiếm ảnh, chồng chất, phong hỏa linh lực cùng thổ kim linh lực va chạm vào nhau, phát ra trận trận chói tai tiếng vang. Vậy mà cùng Tiêu Phảng Phất chiến thành thế cân bằng, đây chính là hồn thiên chiến thể sao? Kinh khủng, quá kinh khủng, Tiêu Phảng Phất thế nhưng là tiên cảnh sơ kỳ cường giả, đây Triệu Ác Lai mới chiến tương cửu giai, vậy mà linh lực không chút nào kém cỏi hơn Tiêu Phảng Phất. Lần này, Diệp Thiên Trạch không cắt đứt Tiêu Phảng Phất công kích, bởi vì nhục thể của hắn, hoàn toàn nhưng với chống đỡ lấy như thế cấp bậc chiến đấu. Phong thần kiếm pháp, với tốc độ chứ danh, theo không ngừng chồng lên, biết càng ngày càng mạnh, Triệu Ác Lai mặc dù cùng Tiêu Phảng Phất tạm thời chiến thành thế cân bằng, thế nhưng là, không bao lâu, hắn liền sẽ cảm nhận được phong thần kiếm pháp chân chính lợi hại, hay là kinh nghiệm hơi kém một chút a. Nhìn trên đài nhân nghị luận, thế nhưng là, đài thi đấu Thượng Thiên Đạo Viện đệ tử, lại không cho là như vậy, bởi vì bọn hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch cùng Phượng Vũ Phi trận chiến kia, cũng nhìn qua cùng Dư Sương một trận chiến. Còn có Thiên Đạo Viện ngũ đại phe phái bên trong, kia 10 người cùng Diệp Thiên Trạch trận chiến kia, phàm là cùng Diệp Thiên Trạch chiến thành thế cân bằng, tất cả đều bại. Hắc hắc, 800 kiếm, chỉ muốn tiền tích góp đến 1000 kiếm, lại không có thể muốn ngươi thằng danh con này mệnh, ta cửu trọng lâu tựu cùng ngươi họ Triệu. Hồ Thông cắn nha, cuối cùng thở dài một hơi. Bang, một tiếng vang thật lớn, vừa mới còn lệnh nhân hoa mắt đao quang kiếm ảnh, tại một sát na biến mất, Tiêu Phảng Phất kia như bão tố kiếm thế, ở trong nháy mắt này ở giữa, im bặt mà dừng. Vừa thở dài một hơi Hồ Thông, lập tức đứng lên, mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể. Đánh gãy, các thế lực lớn đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này là dị tộc sao? Đây chính là tiền tích góp đến 800 kiếm phong thần kiếm A, lại bị hắn ngạnh sinh sinh đánh gãy. Người trong cuộc Tiêu Phảng Phất, trực tiếp loạn tâm thần, hắn nguyên bản tiết tấu chiến đấu, thế nhưng là từng bước một tiền tích góp kiếm thế, sau đó nghiền ép Diệp Thiên Trạch. Lại không nghĩ rằng mắt thấy tựu muốn thành công nghiền ép, bị Diệp Thiên Trạch nhất đao xuống tới, trực tiếp đánh gãy tất cả kiếm thế. Cảm giác kia thật giống như đi trong thanh lâu tầm hoan, mắt thấy tựu muốn đi vào cực lạc, đột nhiên bị nhân phá cửa mà vào, bị hù trực tiếp bán thân bất toại. Một sát na này tâm thần thất thủ, để Diệp Thiên Trạch bắt lấy cơ hội, kim thổ linh lực phun trào, huyết sát chi lực rót vào trường đao, chấn động mạnh, đem Tiêu Phảng Phất đẩy lui trở về. Hắn trường đao quét ngang, ở giữa không trung tạo thành nhất đạo huyết sắc nguyệt hồ, Tiêu Phảng Phất lúc rơi xuống đất, cũng đã thi thể tách rời. Nói nhường ngươi nhận thua đi, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, lại đem mệnh cấp vứt đi, kiếp sau đầu thai, nhưng phải tuyển cái hảo môn phái. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh lấy xuống hắn càn khôn giới, về sau nhân A, nhưng phải hấp thụ giáo huấn đâu. Cửu Trọng Lâu đệ tử dùng mình, Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải lại khí trên mặt thịt, đều tại run rẩy. Chương 905, nguy cơ sinh tử. Cái này Triệu Ác Lai, Chu Trùng ngưng trọng nhìn qua Diệp Thiên Trạch. Mặc dù hắn không cùng Diệp Thiên Trạch giao thủ, nhưng hắn lại nghe qua Diệp Thiên Trạch chiến tích, trước đó hắn có lẽ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn thế nhưng là so Dư Xương còn mạnh hơn. Thế nhưng là, vừa rồi một trận chiến này, để hắn cảm thấy uy hiếp, đối mặt tiên cảnh sơ kỳ Tiêu Phảng Phất, Diệp Thiên Trạch vậy mà tại chiến tương cửu giai, liền đem đối phương cấp chém giết. Đây chính là vượt qua nhất cái đại cảnh chém giết đối phương, mà trước đó, tất cả mọi người cho rằng, nếu như Diệp Thiên Trạch không nhận thua, Diệp Thiên Trạch liền chết chắc. Cửu Trọng Lâu lúc này là mất cả trì lẫn trải a, bất quá, đây cũng là Triệu Ác Lai mức cực hạn đi. Không, tuyệt đối không phải cực hạn, mặc dù vận dụng hồn thiên chiến thể, thế nhưng là Triệu Ác Lai giống như cũng không có phục dụng chiến thần đan. Đúng vậy a, nghe nói hắn hiện tại nhưng với luyện chế thiên cấp chiến thần đan. Không có khả năng, nếu như hắn còn muốn tiến vào trận chung kết, liền sẽ không sử dụng chiến thần đan. Dù sao kia suy yếu kỳ thế nhưng là sẽ để cho hắn mấy trong vòng 10 canh giờ, đều không có chiến lực. Thế nhưng là, hắn có thiên thần đan A, bây giờ thiên cấp thiên thần đan che lại thiên cấp chiến thần đan sự thật, đã mọi người đều biết, mà thiên cấp thiên thần đan hiệu dụng thế nhưng là vượt xa quá thiên cấp chiến thần đan, không có suy yếu kỳ, hiện tại các thế lực lớn, đều đang cùng Nam Cảnh Thiên Nam Thành liên hệ, nghĩ muốn thu hoạch một nhóm thiên cấp thiên thần đan đâu. Ngay tại chúng nhân nghị luận ầm ĩ lúc, Cửu Trọng Lâu khu vực bên trong, Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải lúc này lại không biết đạo nên làm thế nào cho phải. Làm thứ ba lần tỉ thí kết thúc về sau, còn lại còn tại trên trận cường giả, mặc dù đều là tiên cảnh, thế nhưng là không có một cái nào nguyện ý đi cùng Diệp Thiên Trạch đánh. Tiên cảnh đánh chiến tương, vô luận thắng thua, cũng sẽ không rơi vào chỗ tốt gì, mà lại Cửu Trọng Lâu là rõ ràng là nghĩ tại trong tỉ thí sát Diệp Thiên Trạch. Mặc dù Triệu gia cùng Cửu Trọng Lâu là thuộc về nhất lưu thế lực, sau đó, Triệu gia phía sau thế nhưng là có nhất cái thiên hậu, Triệu Ác Lai chết rồi, Cửu Trọng Lâu tất nhiên muốn lắng lại thiên hậu lửa giận, sát Triệu Ác Lai người, tự nhiên cũng sẽ bị bán đứng cái Triệu gia. Chỗ với, mặc dù có năng lực chém giết Diệp Thiên Trạch, Cửu Trọng Lâu còn lại người, cũng không nguyện ý xuất thủ. Ngô Quân, trận tiếp theo an bài là ngươi cùng Triệu Ác Lai đánh đi. Hồ Thông trực tiếp điểm tên, gọi là Ngô Quân người, là một tiên cảnh hậu kỳ cường giả, tại Cửu Trọng trong lâu, địa vị gần với trưởng lão. Hơn nữa còn là nhân bảng cường giả. Hắn vẻ mặt đau khổ, nói ta nghĩ nhận thua. Ngươi, Tô Thượng Hải nắm chặt nắm đấm. Trận này ngươi nhất định phải lên, không thể nhận thua, nếu không. Hồ Thông nói, không những ở Cửu Trọng Lâu, chính là Ngự Long Thành, cũng không có ngươi nơi sống yên ổn. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, ngươi không chỉ là ngươi nhất cái nhân, ngươi còn có gia nhân. Ngô Quân sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn cũng không nghi thức Cửu Trọng Lâu đệ tử, mà là nửa đường gia nhập. Bởi vì giới hạn tuổi tác, hắn vào không được thiên đạo viện. Chỗ với cùng đại đa số không thể tiến vào thiên đạo viện nhân, hắn lựa chọn tiến vào Cửu Trọng Lâu tu hành, ngay từ đầu hắn tại Cửu Trọng Lâu bên trong, xếp hạng cực kỳ thấp. Thế nhưng là, thông qua cố gắng của mình, Ngô Quân mới có thể bò đến vị trí hiện tại, hắn tự nhiên không muốn tham gia dạng này một trận hẳn phải chết tỉ thí. Thế nhưng là, Hồ Thông câu nói kia, để hắn không có lựa chọn, hắn cũng không phải là xuất thân cái gì hào môn. Gia tộc của hắn bất quá là Ngự Long cảnh bên trong nhất cái không người biết được thế lực nhỏ. Nếu như trận này nhận thua, hắn tại Cửu Trọng Lâu địa vị, khẳng định biết rớt xuống ngàn trượng, thậm chí có khả năng biết nguy cấp sau lưng của hắn gia tộc. Ngươi yên tâm, ta nghe nói đệ đệ của ngươi thiên phú rất cao, chỉ muốn ngươi giết Triệu Ác Lai, đệ đệ của ngươi, đem sẽ trực tiếp tiến vào Cửu Trọng Lâu tu luyện, đồng thời, gia tộc của ngươi cũng đem đạt được Cửu Trọng Lâu nâng đỡ. Hồ Thông nói, mặc nếu lại do dự, với thực lực của ngươi, sát Triệu Ác Lai không hề có một chút vấn đề, hắn bất quá chỉ là nhất cái chiến tương mà thôi. Tô Thượng Hải nói, huống hồ, Triệu gia chưa hẳn tựu sẽ vì nhất cái Triệu Ác Lai tìm Cửu Trọng Lâu phiền phức, chỗ với, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Chớ nói, ta xuất chiến chính là, nhưng ta không tướng tin lời hứa của các ngươi bất tu ký huyết khế. Ngô Quân nói. Hai nhân liếc nhau, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, lập tức lấy ra một chương huyết sắc khế ước, đây cùng huyết thệ là giống nhau, chỉ bất quá huyết khế hiệu dụng càng lớn, trực tiếp khóa lại nhất cái thế lực. Ngô Quân nhìn kỹ huyết khế, sau đó liền mệnh nhân đem huyết khế đưa về nhà tộc, nói yên tâm, hắn chết chắc. Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải liếc nhau, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Vòng thứ tư tỷ thí rất nhanh bắt đầu, mà Diệp Thiên Trạch số 1 đài thi đấu, vẫn là toàn bộ sân thi đấu tiêu điểm. Làm Ngô Quân đi đến đài thi đấu lúc, toàn bộ sân thi đấu lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Làm sao có thể, lại là cửu trọng lâu người, đây sẽ không hay là trùng hợp a? Ngô Quân a, tiên cảnh hậu kỳ, xếp hạng nhân bảng thứ 31 vị cường giả, cửu trọng lâu là đem phía sau mấy cuộc tỷ thí, tất cả đều mua đứt đi. Khẳng định đúng vậy a, thứ 2-3 lần tỷ thí là trùng hợp, đây vòng thứ tư tuyệt không có khả năng là trùng hợp, tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Ngô Quân tất cả lên, đây có chút khi dễ nhân a, chiến tương cửu giai, đánh tiên cảnh hậu kỳ, nào chỉ là nhất cái đại cảnh, tương đương với hai cái đại cảnh, bất quá đây cũng là Triệu Ác đến chính mình chọn, ta muốn là hắn, liền lập tức nhận thua. Diệp Thiên Trạch không có bị tiếng nghị luận chỗ nhiễu, hắn nhìn qua đi đến thai Ngô Quân, cảm giác có chút quái dị, cái này mắt người bên trong cũng không có sát ý. Ta không muốn giết ngươi, Ngô Quân nói, ngươi nhận thua đi. Đối với Ngô Quân tới nói, đây tự nhiên là kết quả tốt nhất, nếu như Triệu Ác Lai nhận thua, kia cửu trọng lâu cũng sẽ không thêm tội với hắn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không nên ép ta, Ngô Quân nói, ta không muốn chết, nhưng là nếu như ngươi bức ta, ta cũng chỉ có thể kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Ồ, Diệp Thiên Trạch nhìn qua hắn, ta không có bức ngươi, chẳng lẽ nói là có nhân đang buộc ngươi? Ngươi phải biết, cho dù ngươi thật giết được ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Đúng lúc này, tỷ thí tiếng chuông lần nữa gõ vang, cửu trọng lâu khu vực bên trong, Hồ Thông hô nói, Ngô Quân, ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ. Đây đừng trách ta, Ngô Quân cười khổ một tiếng. Ngay đầu tiên, triển khai phong thần kiếm pháp, mà lại đây ngay từ đầu, chính là 500 kiếm cất bước, kinh khủng phong linh lực hội tụ thành kiếm khí, đem Diệp Thiên Trạch tất cả phương vị đều phong bế. Diệp Thiên Trạch có chút trở tay không kịp, ngay cả chiến thể cũng không kịp triển khai. Mà hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhảy xuống lôi đài nhận thua, hoặc là bị chém giết. Kết thúc, Hồ Thông cười lạnh nói, ở đây người đều không nghĩ tới, chiến đấu mới ngay từ đầu, cũng đã tiến vào gay cấn, mà lại Diệp Thiên Trạch gần như hoàn toàn bị áp chế ở phong thần kiếm hạ. Mau nhìn, hắn vậy mà không định nhảy xuống lôi đài nhận thua. Xong, tất cả đường lui đều bị phong tỏa, hắn chết chắc. Chúng nhân kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Mà giờ khắc này Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị phúc trùm lên kiếm khí phía dưới, toàn bộ nhân đều biến mất tại đài thi đấu bên trên. Chương 906, song linh lực phá vương cảnh. Các đại đài thi đấu thượng người, tất cả đều nhìn sang, Hồ Thông chờ cửu trọng lâu người, dứt khoát đều đứng lên. Tự ngay cả nhìn trên đài nhân cũng là như thế, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, vậy mà lại là như thế kết quả, một mực thắng liên tiếp Triệu Ác Lai, vậy mà muốn bị chém giết. Tới nhanh như vậy. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng đúng lúc này, đài thi đấu thượng bỗng nhiên truyền đến thương thanh âm, như là hạt mưa rơi vào nóc nhà, chút xuống. Nhưng không có nhân biết, đây là vì cái gì, tại cường đại như thế thế công phía dưới, dù là Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, cũng biết bị quấy thành thịt nê. Chuyện gì xảy ra, ở đây tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Bỗng nhiên, Ngô Quân kiếm thế vừa thu lại, trực tiếp lui trở về, số 1 đài thi đấu bên trên. Lần nữa lộ ra Diệp Thiên Trạch thân ảnh. Chỉ bất quá, trong tay hắn cầm một khi tán, thanh này tán tản ra màu đồng cổ quang mang, vừa rồi kia như thủy triều thế công, chính là rơi vào thanh này trên dù. Hỗn nguyên tán, cơ hồ là trước tiên, mọi người nhận ra trước mắt thanh này tán. Cụ Tông Chí bảo, hỗn nguyên tán, làm sao có thể, trong tay hắn vậy mà lại có hỗn nguyên tán. 9 loại hình thái hỗn nguyên tán, thế nhưng là mật tông bí mật bất truyền. Vì cái gì Triệu Ác Lai trong tay sẽ có hỗn nguyên tán? Chẳng lẽ nói là Diệp Thiên Trạch trong tay cái kia thanh hỗn nguyên tán sao? Nghe nói Diệp Thiên Trạch cũng luyện chế ra một khi hỗn nguyên tán, mà hắn bị trấn áp, thiên hậu không phải là đoạt hắn hỗn nguyên tán, cho Triệu Ác Lai đi. Tất cả mọi người bị đây hỗn nguyên tán sở kinh quái lạ, mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên khí, nhưng mà hỗn nguyên tán lực phòng ngự lại có thể so với thần khí. Đây chính là hỗn nguyên tán cơ sở chỗ. Đúng lúc này, Cụ Tông trưởng lão đi ra, nói ra, đây hỗn nguyên tán, cũng không phải là Diệp Thiên Trạch trong tay kia một khi, mà là ta Cụ Tông chuyên môn vì thần tương phủ chế tạo, vốn là cấp chu trùng. Lời này nhất ra, lập tức dẫn bạo toàn trường, mọi người toàn đều nhìn về Chu Trùng, không nói trước cuộc tông vậy mà lại cấp thần tương phủ luyện chế hỗn nguyên tán sự tình. Thế nhưng là, thần tương phủ dựa vào cái gì đem cấp Chu Trùng hỗn nguyên tán, cấp Triệu Ác Lai đâu? Nghĩ đến gần nhất thần tương phủ cùng Triệu gia ở giữa dị động, có nhân bắt đầu hoài nghi, thần tương phủ đầu nhập vào thiên hậu, tất cả mọi người nhìn về phía thần tương phủ khán đài. Trấn giữ mấy vị tên tướng, cũng không có bất kỳ giải thích nào, đối mặt ánh mắt của mọi người, cũng không có biến hóa chút nào. Rất nhiều nhân lại nhìn phía Chu Trùng, gặp hắn sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán, rõ ràng là không cam tâm. Hỗn nguyên tán, Hồ Thông khí trên mặt thịt run rẩy, rõ ràng tựu kém một chút, tại sao có thể có hỗn nguyên tán? Nếu như là nó phòng ngự chí bảo, với phong thần kiếm chồng lên uy lực, tăng thêm Ngô Quân thực lực, hay là có cơ hội phá mất. Nhưng là, hỗn nguyên tán không giống, đây là cổ tông chí bảo, thế nhưng là phỏng chế Cửu Long Thiên Cơ Tán luyện chế ra, mà Cửu Long Thiên Cơ Tán, thế nhưng là long tộc cực đạo thần khí. Mặc dù cổ tông luyện chế không ra Cửu Long Thiên Cơ Tán, nhưng đây hỗn nguyên tán gia nhập vật liệu, rất nhiều đều là thần tài, mà tán chính là cơ sở, tự nhiên lực phòng ngự kinh nhân. Như thế, Triệu Ác Lai liền đứng ở thế bất bại. Đan môn người nói, khó trách biết tự tin như vậy, không lùi xuống lôi đài a. Trừ phi Ngô Quân cũng cầm ra thượng phẩm tiên khí đến, bằng không đáng tiếc a, thượng phẩm tiên khí, ở đâu là dễ dàng như vậy đạt được. Xem ra trận này, khẳng định là ngang tay, Ngô Quân không làm gì được Triệu Ác Lai, Triệu Ác Lai cũng không có khả năng chiến thắng Ngô Quân. Ai cũng không ngờ tới, Diệp Thiên Trạch trong tay lại còn có bảo vật như vậy, ngay cả Ngô Quân cũng không ngờ tới, hắn chỗ với dừng tay, là bởi vì hắn biết, với hắn tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng công phá hỗn nguyên tán phòng hộ, chớ nói chi là sát Diệp Thiên Trạch. Bất quá, đây đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng là kết quả tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Hồ Thông hô to nói, ngươi đừng quên lời hứa của ngươi, nếu như thực hiện không được hứa hẹn, tự gánh lấy hậu quả. Vừa mới thở dài một hơi Ngô Quân, lập tức sắc mặt khó coi, câu nói này, trực tiếp đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng nghe được Hồ Thông khẩu khí, rõ ràng là đang uy hiếp Ngô Quân, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chảm chính mình. Dạng này môn phái, ngươi cần gì phải vì bọn họ hiệu lực? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi xuất thân Triệu gia, chỗ nào có thể trải nghiệm chúng ta những này hàn môn tử đệ chua xót, tu cái mấy chục năm trên trăm năm, mới bỏ đến vị trí hiện tại, đột nhiên có một ngày, có nhân muốn ngươi đi chết, ngươi còn không phải không chết đi, loại tâm tình này, ngươi sợ là mãi mãi cũng không cách nào trải nghiệm. Ngô Quân nói, nhưng đây chính là mệnh a, ai kêu ta đầu thai sai rồi, ai kêu phía sau không có giống như ngươi thế lực chèo chống. Diệp Thiên Trạch không phản bác được, trầm mặc một hồi, nói, ngươi chuẩn bị liều mạng. Đây là các ngươi bức ta đó, ngươi vừa rồi nhận thua tốt bao nhiêu a? Ngô Quân cười khổ nói, có thể vì đệ đệ cùng gia tộc, tranh thủ đến nhất cái tốt tiền đồ, đời ta cũng coi như không có uổng phí tại thế gian này đi tới một lần, tới đi, cầm ra ngươi mạnh nhất lực lượng, chúng ta chiến thống khoái. Diệp Thiên Trạch không nói gì, hắn biết với tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng đánh qua Ngô Quân, hắn so với nam cảnh những cái kia tiên cảnh hậu kỳ, nhưng muốn mạnh hơn nhiều lắm, đây chính là ngự long cảnh cùng nam cảnh khác nhau. Cơ hồ là ngay đầu tiên, hắn tại thể nội đem Tử Nguyên Kim cùng Phương Thốn Thổ, hai hệ chí bảo, tất cả đều tan vào nội đan ở trong. Nương theo lấy từng đợt long ngâm, kim thổ hai đại nội đan, chiếu sáng rạng rỡ, hóa thành hai đầu long, tại Cửu Long đỉnh trung bàn toàn. Bất quá, Ngô Quân cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian, để hắn đến đột phá, nhìn thấy hắn không tiếp tục triển khai hồn thiên chiến thể, lần nữa công đi qua. Thiêu đốt linh huyết, ở đây nhân giật nảy cả mình. Đây cũng không phải sinh tử quyết đấu, hắn vì gì thiêu đốt linh huyết, chẳng lẽ nói tất cả mọi người nhìn về phía Cửu Trọng Lâu phương hướng. Bọn hắn đã đoán được nguyên nhân, Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải mặt không biểu tình, nhưng lòng dạ lại cao hứng phi thường, bọn hắn biết ván này ổn, dù là Diệp Thiên Trạch nhận thua, chỉ sợ Ngô Quân cũng biết đuổi giết hắn chí tử. Thiêu đốt linh huyết về sau Ngô Quân, thực lực thẳng bức cự phách, đã nửa chân đạp đến vào cự phách cánh cửa, trên người phong linh lực, trong lúc mơ hồ tạo thành lĩnh vực. Thương thương thương, cuồng phong mưa rào kiếm thế, chạm tại hỗn nguyên tán bên trên, mà Diệp Thiên Trạch chỉ có thể với hỗn nguyên tán đón đỡ, nhưng dù cho như thế, y nguyên có mấy thành lực lượng, từ hỗn nguyên tán bên trong, chấn động mà tới. Nhưng những này lực lượng, vừa vận thành Diệp Thiên Trạch luyện hóa hai hệ chí bảo, dung nhập nội đan mạnh nhất trợ lực. Nhanh nhận thua đi, dạng này đánh xuống, căn bản không có thắng cần thiết. Đài thi đấu dưới, Thang Thiên Tuấn lớn tiếng hô nói. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người chung thức, hiện tại nhận thua còn kịp, nếu như Ngô Quân dám hạ thai truy sát, đó chính là trái với quy tắc, Nhân Hoàng cung túc vệ cũng không phải ăn chay. Thế nhưng là, chỉ muốn Diệp Thiên Trạch đứng trên đài một khắc, không có hô ra nhận thua hai chữ, tỷ thí liền không có kết thúc, túc vệ tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Gia hỏa này, không phải là muốn nương tựa theo Hỗn Nguyên Tán, chống nổi Ngô Quân thiêu đốt linh huyết mạnh nhất một khắc đi, nhưng là phong thần kiếm pháp, phối hợp với linh huyết thiêu đốt, thực lực đã là vừa rồi còn nhiều gấp đôi, Hỗn Nguyên Tán sợ cũng nhịn không được a. Cái này Triệu Ác Lai, thật đúng là bướng bỉnh té ngã nghiêu, thế nhưng là cũng phải phân tình hình gì, dạng này đánh xuống, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, còn có thể mất mạng. Nhưng mà, ngay tại chúng nhân coi là Diệp Thiên Trạch sẽ bị Ngô Quân áp chế chí tử lúc, đột nhiên, một cỗ khổng lồ linh uy, từ Hỗn Nguyên Tán dưới, bừng bừng phấn chấn mà ra. Nương theo lấy oanh một tiếng, huyết sát chi khí phóng lên tận trời, hắc bạch song rực lần nữa triển khai, tám trượng thân thể, màu đồng cổ da thịt, trong mắt thiêu đốt lên quen thuộc huyết sắc hỏa diễm. Bang, Hỗn Nguyên Tán đột nhiên, hóa thành một khi huyết sắc đại đao, trùng điệp chém xuống, vừa vặn rơi vào Ngô Quân trên thân kiếm, cùng tranh tài tương đối. Người Ngô Quân mở to hai mắt nhìn, vậy mà phá vương cảnh. Chương 907, thuấn sát, đột phá, hai đại linh lực, phá vương cảnh. Chiến đấu bên trong đột phá, nguyên lai đây mới là Triệu Ác Lai chân chính át chủ bài. Điên cuồng, quá điên cuồng, hắn vậy mà tại trong tỷ thí đột phá vương cảnh, hắn đã chuẩn bị rất lâu đi. Bất luận là ngũ đại thế lực, hay là những cái kia nhất lưu thế lực, lại hoặc là nhìn trên đài người xem, đều bị Diệp Thiên Trạch một cử động kia hù dọa. Đây bao nhiêu nguyệt a, từ một cái không có tu vi phàm nhân, trực tiếp liên phá bảy đại cảnh giới, như thế tốc độ tu luyện, chỉ sợ gần 1000 năm đến, đều không ai có thể so sánh cùng nhau. Đáng sợ là, tu vi của hắn cũng không phù phiếm, mà lại linh lực hùng hồn trình độ, có thể xưng đỉnh cấp, nhìn đây kim thổ vương đạo chân lực, gần như ngưng tụ thành thực chất, thế này sao lại là vừa đột phá, quả thực là ở đây cảnh giới, chìm đắm mấy chục năm, mới có hiệu quả. Thời khắc này Diệp Thiên Trạch, so với bọn hắn gặp phải mặc cho gì một khắc đều mạnh hơn, hắn tại chiến tương lúc, liền lúc vô địch, tiến vào vương cảnh, vẫn như cũ cường thế như vậy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Diệp Thiên Trạch trực tiếp nuốt vào một viên thiên cấp thiên thần đan, quơ trường đao, triển khai phản công. Tại hùng hồn linh lực cùng huyết sát chống đỡ dưới, liên tục 10 đao chém xuống, mỗi nhất đao đều giống như núi cao, khí thế, lực lượng kinh nhân. Nếu như vẻn vẹn kim thổ hai đại linh lực, kia thì cũng thôi đi, tại hắn đột phá vương cảnh một sát na này, hắn hỏa mộc hai đại nội đan trong nháy mắt giải khai. Đây chính là vương cảnh đỉnh phong lực lượng, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, tứ linh lực ngắn ngủi tạo thành nhất cái tuần hoàn. Thương thương thương, 10 đao chém xuống, mới đầu là cùng Ngô Quân tương xứng, nhưng cuối cùng nhất đao, nhưng cũng là mạnh nhất nhất đao, kia một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau, rung động toàn bộ sơn hải sân thi đấu, mấy ngàn vạn nhân, cảm giác màng nhĩ phát đau nhức. Đây nhất đao rơi xuống, Ngô Quân tiền tích góp đến 1500 kiếm phong thần kiếm thế, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch nhất đao đánh cho đoạn mất tiết tấu. Kim linh lực cùng phong linh lực xung kích cùng một chỗ, đao khí cùng kiếm khí xen lẫn, phát ra suy suy thanh âm, đao kiếm giờ khắc này, trong nháy mắt dừng lại. Ngô Quân sắc mặt khó coi, mặc dù không có bị đánh bay ra ngoài, nhưng kia cỗ vọt tới kim linh lực lại làm cho hắn cảm giác kiếm trong tay, phảng phất muốn vỡ vụn, hổ khẩu bị chấn vỡ ra, đã tràn ra máu. Tại sao có thể như vậy? Hồ Thông đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Thật là đáng sợ kim linh lực, đây là hắn vừa rồi gấp 10 còn nhiều hơn. Dư Sương kinh ngạc nói, đây chính là hắn ẩn tàng lực lượng sao? Bất luận là Chu Trùng, hay là Dư Sương, lại hoặc là trời trong màn mưa chờ nhân, đều cảm thấy áp lực, giờ khắc này bọn hắn minh bạch, không chỉ tại chiến tương Diệp Thiên Trạch vô địch, sợ là tại vương cảnh, Diệp Thiên Trạch cũng có thể vô địch, thậm chí có khả năng khiêu chiến ở vào tiên cảnh bọn hắn. Ngô Quân, người cái thùng cơm, để người ta trong chiến đấu đột phá còn chưa tính, người vậy mà ngay cả cái vừa đột phá tiểu bối người cũng đánh không lại, người tranh thủ thời gian ăn phân đi thôi. Tô Thượng Hải đại mắng, người phải thua, cả nhà ngươi đều phải đi ăn phân. Ngô Quân toàn thân run lên, hắn rất không cam tâm, thế nhưng là, hắn linh huyết thiêu đốt, đã đến cực hạn, mà hắn địch nhân, lại vẫn còn trạng thái đỉnh phong, kia cỗ lực lượng không ngừng lên cao. Ta không cam lòng a. Ngô Quân trong thân thể, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ đáng sợ lực lượng, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta, ngươi vì cái gì không nhận thua, vì cái gì. Oanh, cỗ này khổng lồ lực lượng, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch đẩy lui trở về, hắn cầm đao, nhìn xem giờ phút này như là phong ma Ngô Quân, có chút không đành lòng. Nhưng hắn sẽ không nhận thua. Ngô Quân nhất kiếm hướng hắn chém tới, đây nhất kiếm kiếm thế trùng thiên, giơ lên hơn 10 trượng đáng sợ kiếm khí, hướng Diệp Thiên Trạch rơi xuống. So với kia 1.500 kiếm đáng sợ kiếm thế, còn kinh khủng hơn nhiều. Diệp Thiên Trạch nâng lên đao trong tay, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đây chém xuống một kiếm, chấn hắn toàn thân run rẩy dữ dội, ngũ tạng lục phủ đều tại cuồn cuộn. Nhưng hắn hay là đỡ được đây nhất đao, mà kiếm kia lại trong phút chốc, chịu không được đây đáng sợ lực lượng, bị đánh nát bấy. Ngô Quân vung tay lên xuống tới, trực tiếp rơi vào khoảng không, Diệp Thiên Trạch nâng lên đao, gác ở trên cổ của hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy, cái này nam người khóe mắt, rơi xuống không cam lòng nước mắt. Diệp Thiên Trạch thắng, nhưng đây là hắn thắng khó chịu nhất một trận. Sát ta, Ngô Quân nói đạo, hắn đã thiêu đốt linh huyết, cũng không còn cách nào quay đầu, phong linh lực hỏa diễm, biết đem hắn đốt thành cho bụi. Diệp Thiên Trạch đưa tay nhất đao xuống dưới, kết thúc Ngô Quân thống khổ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía Cửu Trọng Lâu người, lãnh nói các ngươi chờ đó cho ta. Tại đây ánh mắt dưới, Hồ Thông thân hình run lên. Đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, Ngô Quân chỉ là nhất cái lạ lẫm nhân, nhưng hắn kia trong tuyệt vọng bi thiết, lại làm cho Diệp Thiên Trạch đáy lòng khó chịu đến cực điểm. Hắn nhận thua có lẽ nhưng với cứu Ngô Quân một mạng, nhưng hắn cũng không định nhận thua, bởi vì đây là sân thi đấu, nếu như trái lương tâm nhận thua, sẽ để lại cho hắn tâm ma. Số một đài thi đấu tỉ thí, cứ như vậy kết thúc, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không có nhân chỉ trích Diệp Thiên Trạch, sân thi đấu bản thân tự có thắng thua, đạp vào đài thi đấu giờ khắc này, cũng đã làm ra chuẩn bị. Vòng thứ 5 tỉ thí, rất nhanh liền kết thúc, Diệp Thiên Trạch khôi phục nguyên hình, lại làm tại đài thi đấu bên trên, lòng tràn đầy cảm giác mất mát. Mọi người nhìn qua khán đài, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, biết tiếp xuống tỉ thí, biết càng thêm đặc sắc, hồn thiên chiến thể đột phá vương cảnh, mà lại chạm tiên cảnh hậu kỳ Ngô Quân, hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Lão đại, chúc mừng a. Thang Thiên Tuấn đi tới, ta vừa rồi kém chút cho là ngươi thất bại ai. Có cái gì chúc mừng? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, ngươi không phải là ở bên trong dây dứt ga, vậy cũng là gia hỏa này chọn, tự chọn con đường, tự nhiên muốn mình nhận gánh trách nhiệm. Thang Thiên Tuấn nói, huống hồ, đáng thương chi nhân, tất có chỗ đáng hận, hắn lựa chọn lên đài, chính là muốn cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi chừng nào thì nói chuyện cũng một bộ đúng không? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, đi nên như gì tự xử, tâm ta ngọn nguồn nắm chắc. Hắc hắc, Thang Thiên Tuấn chất phác cười một tiếng. Vòng thứ 6 tỉ thí tại sau nửa canh giờ bắt đầu, Thang Thiên Tuấn trước khi tỉ thí, tiểu chạy tới, nói ra, lão đại, tin tức tốt a, ta nghe nói Cửu Trọng Lâu còn lại hai cá nhân, chuẩn bị vừa lên đài tựu nhận thua, đằng sau hai trận không cần đánh, ngươi trực tiếp tiến vào 79 mạnh. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, cười lạnh nói, nghĩ nhận thua. Không có dễ dàng như vậy, ngươi đi nhìn chằm chằm Dương Vô Hối bên kia, nếu như hắn đánh không thắng, tử cũng phải cấp ta đem hắn kéo xuống tới. Đến lệnh, Thang Thiên Tuấn chạy chậm đến lại rời đi. Đây dẫn tới thần tương phủ người, lúc thì trắng nhãn, mặc dù sự thật chứng minh hắn nhận thua là vô cùng lựa chọn chính xác, thế nhưng là bọn hắn hay là xem thường Thang Thiên Tuấn loại hành vi này. Vòng thứ 6 tỉ thí lần nữa bắt đầu, ở đây nhân phát hiện lại là Cửu Trọng Lâu người, đã không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết, Cửu Trọng Lâu nhân dự định trực tiếp nhận thua. Mặc dù bị mất mặt, nhưng cuối cùng là bảo toàn mấy cái hạt giống. Cửu Trọng Lâu rốt cuộc tổn thất không nổi. Tiếng chuông còn không có gõ vang, Diệp Thiên Trạch nhìn phía Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải, chỉ gặp hai người đều dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tô Thượng Hải có chút không phục, nói ra, muốn giết ta Cửu Trọng Lâu đệ tử cho hả giận. Nghĩ hay lắm. Đông, vừa dứt lời, tỉ thí tiếng chuông gõ vang, đứng tại Diệp Thiên Trạch đối diện Cửu Trọng Lâu tu sĩ, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nhận. Cái kia thua chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ nghe được phốc một tiếng. Một cây trường thương, trực tiếp phá vỡ cổ họng của hắn, theo đầu thương vẩy một cái đầu người bay về phía thiên không. Ngươi, Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải, nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhìn trên đài vắng lặng một cách chết chóc, còn lại đài thi đấu còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp một cỗ thi thể không đầu, đứng ở Diệp Thiên Trạch trước mặt, máu chảy như suối. Ở trước mặt ta, bọn hắn không có nhận thua tư cách. Diệp Thiên Trạch khoát tay, tiếp nhận rơi xuống đầu lâu. Trực tiếp hướng Hồ Thông quăng tới. Chương 908, quy tắc vận dụng. Nhìn trên đài một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã phân ra được thắng bại, mặc dù đây chỉ là một tiên cảnh sơ kỳ Cửu Trọng Lâu cường giả. Thế nhưng là, đây cũng là cửu trọng lâu người, ngự long cảnh nhất lưu thế lực, mà mới vừa vặn bước vào vương cảnh Diệp Thiên Trạch, lại đem hắn thuấn sát. Đây là hồn thiên cửu thương, đài thi đấu thượng long lương, tê cả ra đầu. Phàm là thiên đạo viện đệ tử, rất nhiều đều tại thiên đạo trong tháp, cùng có được hồn thiên cửu thương trận linh đánh qua, đó là một loại nhường ngươi gần như hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng. Chết rồi, một thương thuấn sát, không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cái này Triệu Ác Lai là nhằm vào cửu trọng lâu a. Nhìn trên đài một mảnh tiếng nghị luận, đáng đời a, cửu trọng lâu mua đức Triệu Ác Lai 5 cuộc tỉ thí, lại liên tiếp bại 4 trận, bị sát 4 tên cường giả, thật là sống nên a. Đúng vậy a, bọn hắn gian lận trước đây, nghĩ muốn đài thi đấu thượng giết chết Triệu Ác Lai, lại không nghĩ rằng, bị Triệu Ác Lai phản sát tứ nhân, lúc này xem như đá trúng thiết bản lên. Không có nhân đồng tình cửu trọng lâu người, ngự long thành thi đấu, quan hệ đến các thế lực lớn vinh dự, có rất ít nhân ở chỗ này làm mờ ám. Nhưng là, cửu trọng lâu nhân lại làm như vậy, đương nhiên sẽ không dẫn tới mọi người đồng tình. Túc vệ ở đâu, Triệu Ác Lai phá hư quy tắc, vì sao không đem hắn cầm xuống? Phát Sun Tô Thượng Hải, lớn tiếng gọi nói. Mấy tên trông coi túc vệ quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới. Vì cái gì không đem hắn cầm xuống? Hồ Thông cũng mở miệng, hắn rõ ràng đã nói nhận thua, Triệu Ác Lai lại thống hạ sát thủ, đây là đối quy tắc khinh nhờn. Ha ha, cửu trọng lâu người, đến là biết bị cắn ngược lại một cái a, bất quá, kia nhân đúng là nhận thua. Nhìn trên đài nghị luận lên, lúc này, túc vệ thống lĩnh đi ra, nói ra, bản đem chỉ nghe được hắn nói ta nhận lại không nghe thấy, ta nhận thua ba chữ, chỗ với, hắn cũng không tính đầu hàng, Triệu Ác Lai cũng không có trái với quy tắc, trận này Triệu Ác Lai thắng. Đây, Tô Thượng Hải cùng Hồ Thông hai nhân, lập tức ngậm miệng vô ngôn. Ha ha ha, giống như là như vậy a, vừa rồi cửu trọng lâu kia nhân, xác thực không nói ra thua chữ. Tại sao ta cảm giác Triệu Ác Lai là cố ý a? Nhìn trên đài một mảnh giễu cợt âm thanh, Hồ Thông chờ nhân, thì tức đến phát run, nhưng bọn hắn lại cầm Diệp Thiên Trạch căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Vòng thứ 6 tỉ thí tức sắp mở bắt đầu, Hồ Thông trực tiếp đem vòng thứ 6 kia nhân gọi đi qua. Nói ra, bỏ quyền đi. Tên này cửu trọng lâu đệ tử, lập tức như nhặt được đại xá, bản thân hắn cũng chính là tiên cảnh sơ kỳ, ngay từ đầu còn có chút lòng tin, nhưng phía trước vị kia bị thuấn sát về sau, dọa phá hắn gan, dù sao quan hệ này đến tính mạng của mình, trên đài thiếu niên này, đơn giản chính là nhất giết người không chớp mắt đại ma đầu. Tỉ thí không có bỏ quyền nói chuyện, túc vệ thống lĩnh nói, vì cái gì không thể bỏ quyền, Tô Thượng Hải nói, dựa theo quy tắc, là nhưng với bỏ quyền. Trên quy tắc nói, trừ phi là bị trọng thương, bằng không tuyệt đối không thể với bỏ quyền, rõ ràng có lực đánh một trận, lại bỏ quyền, vô luận là bản nhân, hay là thế lực sau lưng, đều đem lọt vào trọng phạt, lần tiếp theo thi đấu, đem không có dự thi tư cách. Túc vệ thống lĩnh nói, Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải lập tức ngậm miệng vô ngôn, đành phải bất đắc dĩ đi an ủi tên kia cửu trọng lâu cường giả, người đi lên khác giấy ruộng, trực tiếp nhận thua, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nếu như hắn dám ở ngươi nhận thua về sau giết ngươi, ta cửu trọng lâu định không cùng hắn bỏ qua. Vòng thứ 5 tỉ thí cuối cùng kết thúc, rất nhanh liền tiến vào vòng thứ 6, ánh mắt của mọi người, lần nữa tập trung vào Diệp Thiên Trạch chỗ đài thi đấu. Cửu trọng lâu người, run run rẩy rẩy đi tới, bởi vì tiếng chuông còn không có gõ vang, chỗ với hắn hiện tại cho dù nhận thua, cũng là vô dụng. Mà lúc này hắn đã bị hù toàn thân phát run, tự đứng tại đài thi đấu biên giới. Một khi mình không kịp hô ra nhận thua hai chữ, liền trực tiếp nhảy đi xuống. Đông, tiếng chuông gõ, Diệp Thiên Trạch trường thương nhất ra, thiên địa hàn triệt, hồn thiên cửu thương đoạt mệnh nhất thức lần nữa triển khai, thân hình lóe lên, liền đâm về phía trong lòng người nọ. Ta nhận thua, này nhân bị hù trực tiếp hô lên nhận thua, đồng thời theo bản năng hướng dưới lôi đài thứ xuống dưới. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch trường thương, tại trên nửa đường, đột nhiên đổi thứ vị ném, tuột tay mà ra. Thuận ngực của hắn, liền đâm xuống. Phốc, theo sát lấy truyền đến ong ong rung động âm thanh, tên này cửu trọng lâu cường giả, rơi xuống tại đài thi đấu dưới, bị trường thương đinh chết tại mặt đất. Ngực nhất cây trường thương, còn đang hơi rung động, hắn hô lên nhận thua, vẫn còn là chết tại Diệp Thiên Trạch trường thương phía dưới, vẫn là thuấn sát. Túc vệ, các ngươi mặc kệ quản sao, hắn vậy mà vi phạm quy tắc, tại bên ta cường giả hô ra nhận thua về sau, còn đem hắn tập sát. Hồ Thông nổi trận lôi đình, lúc này hắn tính vi quy đi, hắn đơn giản chính là xem kỷ luật như không. Tô Thượng Hải cũng hô to nói, liên tục bị sát 5 tên cường giả, mà lại mỗi nhất tên đều là bọn hắn tâm phúc, trong lòng oán giận, có thể nghĩ. Túc vệ thống lĩnh đi tới, kiểm tra một hồi thi thể, lại nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, ngẫm nghĩ một phen, nói, hắn không có vi quy. Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải, cửu trọng lâu đệ tử không thể tin được, rõ ràng đã hô lên nhận thua, làm sao lại không có vi quy đâu. Cửu trọng lâu người, xác thực hô lên nhận thua, nhưng lúc này, Triệu Ác Lai trường thương đã tại hắn hô ra nhận thua một sát na kia, tuột tay mà ra, đồng thời tiếp xúc đến thân thể của hắn. Với phán định này, Triệu Ác Lai không cách nào thu hồi trường thương, nhiều lắm là coi như là nhất cái ngộ sát. Túc vệ thống lĩnh nói, mà bản đem thấy rõ ràng, trường thương tại hắn lúc rơi xuống đất, đã xuyên thấu lồng ngực của hắn. Nói cách khác, hắn mặc dù gọi ra nhận thua, tại quy tắc phía dưới, Triệu Ác Lai không thể ra tay, nhưng hắn không cách nào khống chế xuất thủ trường thương, mà trường thương tại nhận thua trước đó đã tiếp xúc đến thân thể người này, chỗ với ngay cả ngộ sát cũng không tính, thuộc về bình thường tỉ thí chém giết, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Cửu trọng lâu người, tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đáng tiếc, tỉ thí trước đó, ta cẩn thận đọc tất cả quy tắc. Diệp Thiên Trạch nói, ta chính là cố ý muốn giết hắn, nhưng là tại quy tắc bên trong. Ngươi, Hồ Thông sắc mặt, một hồi hồng một hồi thanh, hận không thể lên đài làm thịt Diệp Thiên Trạch. Chú ý lời nói của ngươi, Triệu Ác Lai, lại dám như thế tùy ý làm bậy, liền coi như ngươi vi quy. Túc vệ thống lĩnh mặt lạnh lấy nói. Đến lệnh, Diệp Thiên Trạch mỉm cười, đi qua thu hồi hỗn nguyên tán, quét Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải một chút, thế nào, không có biện pháp bắt ta đúng không? Ta tự thích các người bộ này hận ta tận xương, nhưng lại cầm ta không có biện pháp nào biểu lộ, tâm ta ngọn nguồn nhưng thoải mái đây. Đây Triệu Ác Lai, xem ra là thật muốn cùng cửu trọng lâu không chết không thôi a, vậy mà như thế công nhiên cùng cửu trọng lâu nhân vạch mặt. Hắc hắc, Triệu gia cũng không phải ăn chay, cửu trọng lâu ngay từ đầu nên hơi thở sự tình Ninh Nhân, lại vẫn cứ tại sân thi đấu chỉnh như thế nhất ra, hiện tại cùng họ Triệu, đã là thủy hỏa bất dung. Nhìn trên đài nhân nghị luận lên, bọn hắn đến từ các thế lực lớn, đối với Diệp Thiên Trạch quả quyết, bọn hắn coi như là khắc sâu ấn tượng. Dĩ vãng Triệu gia nhân, luôn yêu thích sau lưng giở trò, để nhân khó lòng phòng bị, mà cái này Triệu Ác Lai vừa vặn đi ngược lại con đường cũ. Cái này danh con, ngươi là muốn đem ta Triệu gia đẩy tiến thâm uyên đi. Nhìn trên đài, Triệu Minh Thông mặt lạnh lấy, nhìn qua một màn này. Ngoại trừ cửu trọng lâu người, thống khổ nhất, không ai qua được hắn. Chương 909, Dương Vô Hối báo thù. Thứ 6 cuộc tỉ thí kết thúc về sau, đã có nhân bắt đầu tin tưởng vô cực các cái bài danh kia, nhưng bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch nhập nhân bảng là chắc chắn sự tình. Thế nhưng là, muốn nói hắn có thể tiến vào 10 vị trí đầu, hay là có rất nhiều nhân ôm chất vấn thái độ. Thứ 6 cuộc tỉ thí kết thúc về sau, tham gia lần so tài này 10.000 nhân, đã đào thải đến chỉ còn lại không tới 200 nhân. Vòng thứ 7 về sau, sẽ chỉ còn lại 79 nhân. Mà vòng thứ 7 Diệp Thiên Trạch trực tiếp rút được luân không, nói cách khác hắn chỉ cần muốn nhìn cái khác nhân tỉ thí, mình nhưng dùng nghỉ ngơi một trận. Điều này cũng làm cho khán đài tiêu điểm, tất cả đều rơi xuống cái khác đài thi đấu bên trên, mà Diệp Thiên Trạch cũng đúng lúc có thể đi nhìn xem Dương Vô Hối kia nhất cuộc tỉ thí. Thang Thiên Tuấn đã tại đài thi đấu hạ chờ, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đến, tranh thủ thời gian tiểu chạy tới, nói ra, lão đại, ta nhìn hắn không có vấn đề gì, hắn phong thần kiếm pháp. So với người trận đánh lúc trước mấy cái kia đối thủ, nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều, trên cơ bản đối thủ của hắn, đều sống không qua 5 cái hiệp, tự sẽ bị thua. Tam đệ thực lực, xác thực tăng cường không ít. Diệp Thiên Trạch nói, Dương Vô Hối thiên phú bản thân tự không yếu, dù sao xuất thân từ Ngự Long Cảnh, mà lại từ nhỏ liền được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Bất quá, lão đại, hắn đối thủ lần này, thật không đơn giản a. Thang Thiên Tuấn nhìn qua đi đến thai nhân, nói, này nhân thế nhưng là tiên cảnh đỉnh phong, mà Dương Vô Hối thực lực, mới sơ kỳ mà thôi, lại là cửu trọng lâu nhân. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng nhìn thấy, này nhân chẳng những là cửu trọng lâu người, mà lại giống như còn là một vị trưởng lão. Mà Dương Vô Hối nhìn thấy này nhân lúc, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, bỗng nhiên thay đổi, hắn giống như là nhận thức trước mắt đây nhân. Nhị thúc, Dương Vô Hối nắm chặt kiếm trong tay, không hối hận a, lên đài người, là một lão giả, hắn nhìn qua Dương Vô Hối. Trong ánh mắt lộ ra một chút không đành lòng, ngươi vì cái gì còn muốn trở về đâu. Là của ta, cuối cùng là của ta, giết cha đại thù, không thể không báo. Dương Vô Hối nói. Thế nhưng là, ngươi lần này trở về, liền rốt cuộc đi không được, đại ca tựu thừa ngươi nhất vóc dáng tự, lão tam chắc là sẽ không bỏ qua. Lão giả nói. Chuyện năm đó, ngươi không có tham dự, ta không muốn cùng ngươi động thủ, nhận thua đi. Dương Vô Hối nói, ngươi cùng đại ca, quả thực là nhất tính tình. Lão giả thở dài, ngươi chớ trách ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nguyên bản trận này quyết đấu, cũng không phải là làm người khác chú ý nhất, bởi vì Dương Vô Hối rời đi Ngự Long Thành lúc còn rất nhỏ, hiện tại cũng đã là tuổi đời 20. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch xuất hiện, lại đem tất cả tiêu điểm, lại tập trung tới, nhìn trên đài người, lúc này mới phát hiện trên đài lão giả thân phận. Đây không phải Phượng Diệu Thiên sao? Đúng vậy a, đây chính là Phượng Diệu Thiên, đã từng cửu trọng lâu nhị đương gia a, hắn như thế cao tuổi rồi, làm sao có ý tứ tham gia thi đấu? Cùng hắn rằng có nhân là ai, làm sao nhị người thật giống như nhận thức. Rất nhanh liền có nhân xem xét Dương Vô Hối bối cảnh, đây không cha không biết, cha một cái lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Phượng Vô Hối, hắn là Phượng Vô Hối, cửu trọng lâu lão lâu chủ thân nhi tử, đã từng cửu trọng lâu thiếu chủ. A, nguyên lai là cái kia đào tẩu người, thế nhưng là hắn không phải biến mất sao? Làm sao còn dám trở về Ngự Long Thành, mặc dù cửu trọng lâu chỉ là nhất lưu thế lực, nhưng cũng là gần với ngũ đại thế lực cường đại a, hắn không sợ chết sao? Phượng Vô Hối cùng Phượng Diệu Thiên đối chiến, cửu trọng lâu sợ là sớm biết Phượng Vô Hối thân phận, chỗ dùng cho nên mới sẽ an bài như thế. Nghe được đây tiếng nghị luận, Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn vốn là nghĩ muốn hào không hơi thở giải quyết hết Dương Vô Hối, miễn cho sinh lên chi tiết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chỉ một cái, tự đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đáng chết Triệu Ác Lai, lại là đây đáng chết Triệu Ác Lai, làm sao chỗ nào đều có hắn. Hồ Thông rất nhanh phát hiện không thích hợp. Không đúng, Triệu Ác Lai làm sao lại hết lần này tới lần khác chạy đến Phượng Vô Hối dưới lôi đài đi. Tô Thượng Hải nghi hoặc nói. Đây đột nhiên đưa tới Hồ Thông chú ý, đáy lòng có một loại dự cảm bất tường, hắn mau chóng rời đi mình khán đài, đi tới Triệu gia khán đài. Triệu Minh Thông tựa hồ biết hắn ý đổ đến, thẳng ngôn nói ta Triệu gia vô ý nhúng tay cửu trọng lâu việc nhà, bất quá cửu trọng lâu như còn dám đối ta Triệu gia tử đệ ra tay, nhưng mặc đương ta Triệu gia nhân, đều là không còn cách nào khác nhuyễn đản. Hồ Thông sửng sốt một chút, đáy lòng mắng to, nhà ngươi nhất cái Triệu Ác Lai, sát ta lâu chủ hai đứa con trai, lại chảm ta cửu trọng lâu năm cái cường giả, hiện tại còn bị cắn ngược lại một cái, nói ta cửu trọng lâu đối ngươi Triệu gia tử đệ ra tay. Đây giống như là hạ thủ bộ dáng sao? Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không công khai cùng Triệu Minh Thông vạch mặt, nói ra, ta nhớ kỹ câu nói này, nhưng ta hy vọng, ngươi cũng có thể quản tốt ngươi Triệu gia tử đệ, ta cửu trọng lâu cũng không phải mặc cho nhân nắm quả hồng mềm. Triệu Ác Lai nếu là nhúng tay ngươi cửu trọng lâu sự tình, ta Triệu gia tuyệt không giúp đỡ. Triệu Minh Thông nói. Hồ Thông nghe xong, lập tức thở dài một hơi, hắn chủ động chạy tới, chính là sợ Triệu gia ở sau lưng nhúng một tay, như thế cửu trọng lâu tựu rất bị động. Nếu như Triệu gia không nhúng tay vào, chỉ bằng Dương Vô Hối, bọn hắn căn bản là không để vào mắt. Quay người trở lại khán đài về sau, Hồ Thông đây mới yên lòng, mà Triệu Minh Thông lại có chút tâm mệt mỏi, hắn biết Diệp Thiên Trạch khẳng định là muốn nhúng tay việc này. Dương Vô Hối thế nhưng là Diệp Thiên Trạch đem huynh đệ, vì Ngô Quân dạng này nhất cái lạ lẫm nhân, Diệp Thiên Trạch tựu dám cùng cửu trọng lâu trực tiếp vạch mặt, chớ nói chi là nhà mình huynh đệ. Lại đi một bước nhìn một bước đi, Triệu Minh Thông đáy lòng nghĩ nói, hắn cũng không phải người ngu. Dương Vô Hối là cửu trọng lâu cấm kỵ, Diệp Thiên Trạch sát cửu trọng lâu chủ hai đứa con trai, cửu trọng lâu chủ đều có thể nhịn, nhưng là, ủng hộ Dương Vô Hối, đó chính là muốn động đến hắn cửu trọng lâu căn cơ. Dù sao chuyện năm đó, toàn bộ Ngự Long Thành đều biết nói, là đương nhiệm cửu trọng lâu chủ, âm thầm độc chết lão lâu chủ, mới thượng vị. Chỉ là sự tình qua đi nhiều năm như vậy, tăng thêm Dương Vô Hối phía sau lại không có gì thế lực lớn ủng hộ, chỗ dùng nhân hoàng bệ hạ vì cân bằng các phương, cũng chỉ là thoáng chỉ trích vài câu, liền không có thêm dùng trừng trị. Nhưng bây giờ Dương Vô Hối rõ ràng chính là đến đây đoạt vị, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ, cửu trọng lâu cái này nhất lưu thế lực, phía sau đệ tử gần mấy vạn, mà lại tại Ngự Long cảnh bên trong, chiếm cứ rất một khối to lãnh địa, lại giàu đến chảy mỡ. Cửu trọng lâu nếu là ngã xuống, thế lực khác tự nhiên là nhưng dùng điền vào chỗ trống, đương nhiên cũng nguyện ý ở sau lưng trợ giúp. Triệu Minh Thông cũng thuộc về cái kia trợ giúp giả, kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu, cửu trọng lâu lâu chủ, nếu là không chịu nổi, hắn Triệu gia tự nhiên sẽ thò một chân vào đi vào, kiếm một chén canh. Hứa hẹn loại vật này, chỉ cần không có thực hiện, đó chính là một câu nói nhảm. Hồ Thông trở lại khán đài, kỳ thật cũng biết đạo Triệu Minh Thông ý nghĩ, hắn biết cửu trọng lâu chỉ cần có thể sát Dương Vô Hối, liền có thể kết thúc tràng nguy cơ này. Mà hắn cùng Tô Thượng Hải năm đó đều là ủng hộ đương nhiệm lâu chủ người, thật làm cho Dương Vô Hối cầm lại lâu chủ chi vị, bọn hắn đều phải chết không có chỗ chôn. Hồ Thông tìm Triệu Minh Thông đến hỏi nguyên do, tự nhiên cũng là nghĩ biết Triệu gia thái độ, chỉ muốn Triệu gia không bên ngoài ủng hộ Dương Vô Hối, cửu trọng lâu đương nhiên sẽ không đem Dương Vô Hối để vào mắt. Này nhị đương gia, người còn rông dài cái gì, không nhanh mau giết nghiệt chủng này. Hồ Thông trực tiếp nói, đến lúc này, cũng không có bất níu lại che giấu cái gì, đối địch nhân nhân từ nương tay, chính là tàn nhẫn đối với mình. Chương 910, Dũng giả chi kiếm. Phượng Diệu Thiên cũng không dài dòng, trên thân phong linh lực phun trào, triển khai phong thần kiếm pháp, liền hướng Dương Vô Hối giết tới. Hắn phong linh lực dị thường hùng hồn, dù sao tại cảnh giới này, đã dừng lại mấy chục năm, mặc dù không có vượt lên mặt khác một bước, nhưng linh lực lại bị hắn tinh luyện đến tinh khiết nhất tình trạng. Đồng dạng là tiên cảnh, nhưng nhất cái lại là đỉnh phong, nhất cái lại là sơ kỳ, Dương Vô Hối dùng cũng là phong thần kiếm pháp, nhưng tại linh lực cùng kiếm thế bên trên, rõ ràng yếu đi Phượng Diệu Thiên một bậc. Thương thương thương, đài thi đấu bên trên, phong linh lực gào thét, kiếm khí phun trào, đây đối với dùng kiếm cao thủ Độc Cô Nặc Môn tới nói, thế nhưng là gần như không tồn tại, quan sát phong thần kiếm pháp cơ hội tốt. Chỗ dùng, hắn sớm phát lực, kết thúc trận thứ 7 tỷ thí, chạy về đằng này đi qua. Phong thần kiếm pháp, không hổ là thiên cấp võ học, tại nhân tộc rất nhiều kiếm pháp bên trong, nhưng dùng đứng hàng 10 vị trí đầu. Độc Cô Nặc Ngôn nói, theo ý ngươi, hai người bọn họ nhân ai thắng ai thua. Thang Thiên Tuấn vấn nói, nhìn không ra, Độc Cô Nặc Ngôn nói, phong thần kiếm pháp mạnh nhất nhất thức, vì trong chớp mắt vạn kiếm xuất thủ, chảm địch tại Sơn Hải bào hao chi thế, cùng ta Độc Cô Thị kiếm pháp, có khác biệt rất lớn, bất quá tại linh lực cùng kiếm thế vận dụng bên trong. Rõ ràng đây cái trẻ tuổi nhân phải kém rất nhiều. Độc Cô Nặc Ngôn cũng không nhận thức Dương Vô Hối, bởi vì Dương Vô Hối sớm tại Diệp Thiên Trạch rời đi Thiên Long Quốc về sau, liền không tiếp tục cùng hắn hỗn cùng một chỗ. Nam cảnh ba tông thất phái, ngũ đại thế tộc nhìn Thiên Nam đều chỉ là nhất cái địa phương nhỏ, chớ nói chi là Thiên Nam một góc Thiên Long Quốc. Nói đến đây, Độc Cô Nặc Ngôn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, hỏi, ngươi tới đây, hẳn là nhìn ra cái gì dị dạng, Ác Lai huynh như gì nhìn. Diệp Thiên Trạch đây mới hồi phục tinh thần lại, hắn cũng không có nhìn lên cái gì dị dạng, hắn chỉ là nghĩ, đợi lát nữa nếu là Dương Vô Hối bại, hắn làm như thế nào đi cứu Dương Vô Hối. Hơn nữa còn phải là nhất cái hợp tình lý cơ, để cửu trọng lâu bắt không được chút nào tay cầm. Nghe được Độc Cô Nặc Ngôn đây một lời nói, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, linh lực yếu, cũng không có nghĩa là thực lực tự yếu, tự nhìn nhị nhân đối phong thần kiếm pháp chân chính lý giải đi. Phong nộ. Vừa dứt lời, ở vào áp chế trạng thái Phượng Diệu Thiên, lúc này vận dụng phong thần kiếm pháp cường hóa kiếm thế phong nộ. Kia kiếm thế trong nháy mắt cường đại gấp đôi, vốn chỉ là chớp mắt 1.000 kiếm, trong nháy mắt tiền tích góp đến 2.000 kiếm, mọi người chỉ thấy kiếm khí bốn phía, căn bản không nhìn thấy dùng kiếm người. Dương Vô Hối gần như là trong cùng một lúc vận dụng phong nộ, nhưng hắn tiếp tục kiếm, cũng chỉ có không đến 1.500 kiếm, dùng cảnh giới của hắn, đã là phi thường đáng xem. Chỉ là chống lại Phượng Diệu Thiên đến, lại kém quá xa. Không đến trong chốc lát, Dương Vô Hối trên thân, cũng đã là mình đầy thương tích, huyết ngăn không được. Cứ tiếp như thế, tự phải thua a. Thang Thiên Tuấn lo lắng nói. Này nhị đương gia, người nếu là không giết kẻ này, để kẻ này biết chuyện năm đó, người đồng dạng khó giữ được tính mạng. Hồ Thông nói. Phượng Diệu Thiên nghe xong, sắc mặt đại biến, hắn vốn là không đành lòng sát Dương Vô Hối, dù sao đây là hắn cháu ruột. Mà lại là đại ca hắn duy một tử tự. Năm đó Dương Vô Hối có thể chạy mất, hay là hắn thả thủy, mà bây giờ Dương Vô Hối trở về, là hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Nhưng là hắn biết, năm đó phạm sai lầm, không cách nào vãn hồi, bây giờ cửu trọng lâu đã cùng hắn buộc ở cùng nhau, năm đó hắn nhưng cũng không phải là một thân một mình. Vừa dứt lời, Phượng Diệu Thiên kiếm thế lần nữa tăng cường, nguyên bản chỉ có 2.000 kiếm, trong nháy mắt tiền tích góp đến 3.000 kiếm. Lại mỗi nhất kiếm chém về phía đều là Dương Vô Hối chỗ yếu hại. Dương Vô Hối nguyên vốn là có chút không chịu đựng nổi, tại 3.000 dưới kiếm phong thần kiếm thế trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ, chỉnh trên thân nhiều thật nhiều đạo tận xương kiếm thương, kia một thân chiến giáp, gần như bị huyết dịch nhuộm đỏ. Không chịu nổi, Chu Trùng mấy người cũng chạy tới. Bởi vì Dương Vô Hối hiện tại là thần tương phủ đệ tử, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Dương Vô Hối bại, nhưng bởi vì ở trong đó quan hệ đến cửu trọng lâu ra sự. Bọn hắn cũng không tiện nói gì. Cũng đúng lúc này, nhất cái vang dội giọng nữ đột nhiên nói ra, Dương Vô Hối, đại ca ngươi còn bị trấn áp tại nhân trong hoàng cung, cũng đừng cấp đại ca ngươi mất mặt. Dương Vô Hối quay đầu lại xem xét, phát hiện là Cao Sầm Vân, lập tức đánh lên tinh thần, cắn nha nói, yên tâm đi Cao sư tỷ, ta sẽ không chết ở chỗ này. Hồ Thông xem xét, lập tức một mặt ngoài ý muốn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Cao Sầm Vân cái này Thiên Đạo Viện đệ tử, vậy mà lại cùng Dương Vô Hối có quan hệ. Còn không toàn lực ứng phó, ngươi đang chờ cái gì? Hồ Thông nói, ai Phượng Diệu Thiên thở dài một hơi, ai bảo ngươi trở về? Ta đương nhiên muốn trở về, song thân của ta, đều là tử tại Phượng Diệu Nhật này lão tặc trong tay, đời này không phải hắn tử, chính là ta vong. Dương Vô Hối nói, kia đừng trách ta, Phượng Diệu Thiên trên thân linh lực phun trào, như sơn như biển gào thét, nguyên bản 3.000 kiếm, trong nháy mắt tăng lên tới 5.000 kiếm, lại còn đang không ngừng tăng lên, kiếm ảnh đã che đậy toàn bộ đài thi đấu. Chớp mắt 7.000 kiếm, hắn tu đến phong thần kiếm pháp đệ thất trọng. Nhìn trên đài nhân tất cả đều đứng lên, phong thần kiếm pháp hết thảy thập trọng, chớp mắt vạn kiếm chính là phong thần kiếm pháp mạnh nhất nhất thức, mà từ phong thần kiếm pháp sáng lập đến nay, chỉ có lúc trước sáng lập cửu trọng lâu vị thứ nhất lâu chủ, mới chính thức tu hành đến chớp mắt vạn kiếm. Truyền ngôn vạn kiếm phong thần kiếm pháp, đến gần vô hạn tại thần cấp kiếm pháp, mà bây giờ cửu trọng lâu chủ, cũng bất quá tu đến chớp mắt 8.300 kiếm, tu đến đằng sau, dù là nhiều nhất kiếm, đều cần muốn rất nhiều thời gian khổ tu. Nguyên bản liền dễ như bỡn Phượng Diệu Thiên, khi tiến vào 7.000 kiếm về sau, thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi, hắn mặc dù là tiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà thi triển 7.000 kiếm, bản thân còn có chút miễn cưỡng. Có sơ hở, Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Nặc Ngôn nhíu mày, hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Quả nhiên, ngay tại tất cả nhân coi là Phượng Diệu Thiên biết dễ như bỡn đánh bại Dương Vô Hối lúc, như kỳ tích một màn xuất hiện. Dương Vô Hối đột nhiên, thả người nhảy lên. Trên thân phong linh lực, hóa thành long quyển, kiếm khí đón đỡ ở xung quanh người, trường kiếm một chỗ, liền đón kia chiếu chiếu bật bật kiếm thế, đâm tới. Mà lại, hắn thứ chính là mạnh nhất kiếm thế, mà không phải cái gì yếu kém chi địa, mọi người đều cho là hắn điên rồi. Thế nhưng là, Dương Vô Hối nhưng không có điên, tại kia chiếu chiếu bật bật kiếm thế bên trong, hắn như là nê thu, cầm kiếm chui vào, mặc dù cái này khiến hắn trả giá nặng nề, trên thân gần như không có một chỗ thịt là hoàn chỉnh. Nhưng hắn hay là chui vào. Phốc xích, trường kiếm này lên, xuyên thấu Phượng Diệu Thiên trái tim, kia kinh khủng kiếm thế, trong nháy mắt này, im bặt mà dừng. Nếu như nói, Diệp Thiên Trạch đánh gãy phong thần kiếm, kia là cường thế nhất, cương mãnh nhất cách làm, kia Dương Vô Hối bằng vào chính là hoa lệ nhất, cũng nhất mưu lợi biện pháp, phá danh xưng vạn kiếm vô địch phong thần kiếm pháp. Rơi trên mặt đất, Dương Vô Hối như cùng một cái huyết nhân, mình đầy thương tích sớm đã không cách nào hình dung hắn. Nhưng kiếm của hắn lại đâm vào Phượng Diệu Thiên ngực. Mọi người đều bị một màn này, nhìn ngây dại, Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải, chỉ cảm thấy rùng mình, phong thần kiếm pháp lại bị như thế phá. Dương Vô Hối nghịch kiếm thế, thành công phá Phượng Diệu Thiên 7.000 kiếm, mặc dù hắn cũng sâu bị thương nặng. Đây là kiếm pháp gì? Phượng Diệu Thiên lập tại nguyên chỗ, nhìn qua Dương Vô Hối, không thể tin được. 10 năm dòng dã 10 năm, ta đều đang nghiên cứu phong thần kiếm pháp nhược điểm. 10 năm ta không có đầu mối, thế nhưng là ta hay là trở về, bởi vì ta biết, trên đời này có một số việc không cách nào trốn tránh. Dương Vô Hối nói, làm ta một lần nữa đạp vào ngữ long cảnh mảnh đất này lúc, ta ngộ ra được đây nhất kiếm, dùng ta đại ca nói, đây gọi dũng khí, ta từ đầu đến cuối đều chỉ là khuyết thiếu báo thủ dũng khí. Dũng khí, Phượng Diệu Thiên thở dài một hơi, ha ha ha người cuối cùng hay là trở về. Dương Vô Hối rút về kiếm. Nói ra, vốn hẳn nên trả lại ngươi một mạng, nhưng là năm đó ngươi tham dự sự kiện kia, chỗ dùng ta không thể trả, nhưng ta sẽ bảo đảm, tuyệt không tai họa ngươi sau nhân. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, Phượng Diệu Thiên cười khổ nói, đi thôi, đi nhanh đi, lâu chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Vô Hối xoay người, nhảy xuống lôi đài, chương 911, trước gió bão dạ. Phượng Diệu Thiên cuối cùng hay là ngã xuống, mà Dương Vô Hối cũng là mình đầy thương tích, mặc dù thắng cuộc tỷ thí này. Nhưng hắn lại không cách nào lại tham gia tiếp xuống tỷ thí. Bất quá, ánh mắt của hắn y nguyên kiên định, thậm chí không có chút nào cay đắng, cho người cảm giác, phảng phất là đạt được phóng thích. Diệp Thiên Trạch đi đến bên cạnh hắn, móc ra nhị viên thuốc, nói ăn hết biết dễ chịu một điểm. Dương Vô Hối ngẩng đầu, nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, mặt mũi tràn đầy cảm kích, lại lắc đầu, mình lấy ra đan dược, nuốt vào. Diệp Thiên Trạch biết, Dương Vô Hối là không muốn đem mình liên lụy đi vào. Phượng ca cửu trọng lâu mặc dù không làm gì được Triệu gia, nhưng Triệu gia cũng không thể làm gì được Phượng ca cửu trọng lâu. phế vật, thật là một cái phế vật. Hồ Thông nắm chặt nắm đấm, cắn nha. Làm sao bây giờ? Tô Thượng Hải sắc mặt không tốt. Vòng thứ 7 quá khứ, tự chỉ còn lại 79 nhân, Dương Vô Hối hiển nhiên là không thể nào lại tham chiến, bọn hắn tự nhiên cũng không có giết chết Dương Vô Hối cơ hội. Huống hồ, Dương Vô Hối hiện tại thế nhưng là Thần Tương phủ đệ tử, Phượng Ca Cửu Trọng Lâu chính là nghĩ đến âm, cũng bất tu cân nhắc đến Thần Tương phủ thái độ. Quả nhiên, Thần Tương phủ đệ tử tỉ thí xong về sau, lập tức chạy tới Dương Vô Hối ngồi xếp bằng chữa thương địa phương, mấy người đệ tử đứng ở một bên thủ vệ, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Phượng Ca Cửu Trọng Lâu người, sợ bọn họ bí quá hóa liều. Vậy mà thắng, Phượng Vô Hối vậy mà thắng, vừa rồi kia nhất kiếm, là kiếm pháp gì, càng hợp phá tiền tích góp đến 7.000 kiếm phong thần kiếm. Thân là đã từng Cửu Trọng Lâu thiếu chủ, Phượng Vô Hối tự nhiên giải phong thần kiếm pháp, mà lại Phượng Diệu Thiên thực lực tuy mạnh, mà dù sao chỉ là tiên cảnh đỉnh phong, còn chưa tiến vào cự phách, thi triển 7.000 kiếm phong thần kiếm pháp, có chút miễn cưỡng. Lần này thi đấu, để ở đây đại đa số nhân, đều cảm giác được ngoài ý muốn, chỉ ít kia một chương ra trận khoán tiền, là kiếm về. Hồ Thông biết, tại trong sân đấu, là không thể nào giết Dương Vô Hối, đừng nói ở đây thúc vệ, chính là Thần Tương phủ đệ tử, cũng không phải dễ trêu. Ngươi lập tức trở về đi bẩm báo lâu chủ, việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Hồ Thông nói, nhìn trên đài, Triệu Minh Thông thấy cảnh này, không khỏi nghĩ sâu xa, cái này Dương Vô Hối đến là có chút thủ đoạn, liền không biết đạo còn có hay không đến tiếp sau, nếu như ông ngoại hắn tới, đến là có cơ hội vặn ngã Cửu Trọng Lâu đương nhiệm lâu chủ, chỉ dựa vào mượn hắn nhất cái nhân, còn kém quá xa. Thất luân tỉ thí kết thúc về sau, đệ nhất ngày thi đấu, liền đến đây kết thúc, còn lại 79 nhân, sẽ tại minh ngày, tiến hành thứ hai ngày thi đấu. Nhìn thấy Cửu Trọng Lâu nhân rời đi về sau, Thần Tương phủ người, lúc này mới thở dài một hơi, Chu Trùng mang theo Thần Tương phủ đệ tử hộ tống Dương Vô Hối trở về chữa thương. Có cái gì cần muốn, cứ việc nói một tiếng. Tại hắn rời đi lúc, Diệp Thiên Trạch nói. Dương Vô Hối có chút ngoài ý muốn, cảm kích lắc đầu, nói, đa tạ Triệu công tử, bất quá, ta mối thù của mình, ta tự mình tới báo. Chờ hắn sau khi rời đi, Thang Thiên Tuấn lạnh lùng chế giễu một câu, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn chính là cái này tính tình, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không cùng Thần Tương phủ đệ tử cùng đi. Đi theo đám bọn hắn làm gì? Thang Thiên Tuấn nói, Chu Tước đại nhân mang theo nhân đi, ta chỉ có thể đi theo tiên sinh, mà lại, Chu Tước đại người nói, để ta tại Ngự Long cảnh bên trong thấy chút việc đời, trở về còn phải khảo giáo ta đây. Vậy ngươi thì càng hẳn là đi Thần Tương phủ, tại tu vi thượng, ngươi có mình một bộ tu hành phương thức, đi Thiên Đạo viện cũng không có tác dụng gì, đến là tại Thần Tương phủ bên trong, nhưng dùng học được rất nhiều binh pháp mưu lược, ta thế nhưng là trông cậy vào ngươi ngày sau, có thể một mình đảm đương một phía đâu. Diệp Thiên Trạch nói, A Thang Thiên Tuấn nghe xong, lúc này đuổi theo, nói, kia ta đi trước, có chuyện gì, nhưng nhất định muốn kêu lên ta. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch lại đem hắn gọi trở về, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, trở về giám thị Dương Vô Hối, có cái gì dị động, lập tức đến Thiên Đạo viện thông chi ta. Về Thiên Đạo viện về sau, Diệp Thiên Trạch liền đóng cửa không lên, trong lúc đó có mấy đợt nhân trước tới bái phỏng, nhưng Diệp Thiên Trạch đều không để ý đến. Hoàng hôn kết thúc, Diệp Thiên Trạch giáng lâm, Thiên Đạo viện bên trong lộ ra phá lệ yên tĩnh, Diệp Thiên Trạch từ gian phòng bên trong đi ra. Chỉ gặp Chu Vũ Tường đang ở sân bên ngoài bồi hồi, nhìn thấy hắn đi tới, thân sắc có chút khẩn trương, chắp tay nói, gặp qua lão sư, chúc mừng lão sư đệ nhất ngày càng lớn so, đại hoạch toàn thắng. Có việc, Diệp Thiên Trạch vẫn nói, cái này Chu Vũ Tường ấp a ấp úng, nói, còn là chuyện lúc trước, hy vọng lão sư có thể tại tu vi thượng, cấp ta một chút chỉ điểm. Muốn hồn thiên quyết thật sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi như thế cẩn trọng, vì ta làm việc, nếu là không dạy ngươi một vài thứ, quả thật có chút không thể nào nói nổi, như vậy đi, ta trước hết dạy ngươi đệ nhất trọng hồn thiên quyết. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch đem hồn thiên quyết đệ nhất trọng tâm pháp, khắc lục tại trong ngọc giản, truyền cho Chu Vũ Tường, phải tránh, không thể tham công liều lĩnh. Chu Vũ Tường chỗ nào muốn lấy được, mình có thể nhanh như vậy đạt được hồn thiên quyết tâm pháp, hắn tới đây cũng là bởi vì nay ngày càng lớn so. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đại sát tứ phương, trong lòng sốt ruột, mới nhịn không được trước đến sò xét. Tiếp nhận ngọc giản về sau, Chu Vũ Tường lập tức trên mặt lộ ra tiếu dung, nói, đệ tử cần ký tại tâm, lão sư như không có phân phó gì khác, đệ tử liền không quấy rầy. Vân vân, Diệp Thiên Trạch nói, gấp làm gì a, ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ đâu. Lão sư cứ việc phân phó, Chu Vũ Tường nói, cửu trọng lâu sự tình, người thấy thế nào? Diệp Thiên Trạch vấn nói. Đệ tử khuyên nhủ lão sư, chớ muốn tham dự cửu trọng lâu phân tranh, mặc dù lão sư cùng cửu trọng lâu có khúc mắc, thế nhưng là nếu như tham dự vào này đẳng phân tranh bên trong, tất nhiên là không chết không thôi, đến lúc đó đệ tử cũng không tiện ra mặt tương trợ. Chu Vũ Tường nói, nếu như không cần ngươi ra mặt tương trợ, chỉ là bảo vệ an toàn của ta đâu. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đối đầu cửu trọng lâu chủ, có mấy phần chắc chắn. A, Chu Vũ Tường hơi kinh ngạc, nhíu mày ngẫm nghĩ một phen, nói, như là sinh tử chi chiến, không đến ba thành, nhưng là nếu như chỉ là hộ đến lão sư Chu Toàn, liền có 10 thành. Hắn ẩn tàng ý tứ chính là, cửu trọng lâu chủ mặc dù lợi hại, lại là trên địa bảng cường giả, thế nhưng là hắn Chu Vũ Tường là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, chỉ là cái thân phận này, tựu đủ dùng áp cửu trọng lâu chủ một đầu, để hắn không cách nào hết sức một trận chiến. Đủ rồi, người đi xuống trước đi, Diệp Thiên Trạch nói. Đợi cho Chu Vũ Tường sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch nói, người còn chuẩn bị tránh bao lâu đâu. Chỉ chốc lát sau, nhất đạo hắc ảnh thoáng hiện mà lên, kéo cánh tay của hắn, nói, ngươi thật đúng là đem hồn thiên quyết truyền cho hắn rồi. Đây còn có thể là giả a? Diệp Thiên Trạch nói, nếu là không cho hắn thật, chỉ sợ hắn ngày hôm sau, liền sẽ cùng ta trở mặt. Dùng tu vi của hắn, lĩnh hội hẳn là cực nhanh mới là, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Núp trong bóng tối người, chính là Tần Vị Ương. Yên tâm đi, hồn thiên quyết bất tu từ trúc cơ bắt đầu tu luyện, hắn đều đã là cự phách, sớm đã lĩnh vực thành hình nhân vật, làm sao có thể tu được thành công? Diệp Thiên Trạch nói, trừ phi, hắn phế bỏ tu vi của mình, lại tu luyện từ đầu còn tạm được. Khó trách ngươi sảng khoái như vậy, Tần Vị Ương nói, bất quá, ngươi cũng đừng xem thường hắn, có thể trở thành Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, đồng thời có tu vi như thế, nhưng đều là nhân tinh. Hồn thiên quyết, căn bản tựu không phân cái gì đệ nhất trọng đệ nhị trọng. Diệp Thiên Trạch cười nói, chương 912, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Trên đời này duy vừa tu hành qua hồn thiên quyết người, cũng chỉ có Diệp Thiên Trạch mình, mà hắn đây cùng nhau đi tới, còn chưa hề nghĩ tới, muốn đem hồn thiên quyết truyền cho sau nhân. Nguyên nhân vô ở ngoài tại, kiếp trước bận quá, bận bịu đến cuối cùng, trước khi chết cũng không có nhất cái người thừa kế, mà một thế này càng bận rộn. Bận bịu đi đền bù kiếp trước tiếc nuối, chỗ dùng hồn thiên quyết đến bây giờ cũng không có chân chính hoàn thiện, tựu ngay cả phối hợp hồn thiên cửu thương, cũng chỉ có thất thương mà thôi. Mà chân chính thành thục võ học cùng tâm pháp, muốn truyền cho sau nhân, tất nhiên không có khả năng hoàn toàn đi hắn con đường này, phân lên tầng cấp đến, mới thích hợp sau người tu hành. Chu Vũ Tường đạt được cái gọi là đệ nhất trọng, bất quá chỉ là Diệp Thiên Trạch đem mình giai đoạn trước tu hành hồn thiên quyết, trực tiếp lấy ra nhất đoạn ra. Không có trải qua mặc cho gì tân trang, cũng không có kinh nghiệm lời tuyên bố, Chu Vũ Tường trừ phi thật là loại kia thiên phú tu luyện, vượt xa quá Diệp Thiên Trạch người. Mới có thể từ đây đẳng hỗn tạp tu luyện tâm pháp bên trong, tìm tới trải nghiệm. Bằng không gượng ép tu luyện, sẽ chỉ làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Mà Diệp Thiên Trạch yếu chính là hắn tẩu hỏa nhập ma, nếu như không tẩu hỏa nhập ma, hắn tăng thêm Tần Vị Ương cùng một chỗ, sợ cũng không giải quyết được Chu Vũ Tường. Tần Vị Ương đến cũng thông minh, vừa nghe liền hiểu hắn ý tứ, cười nói, gia hỏa này đến lúc đó cũng đừng phong ma. Đang khi nói chuyện, thiên đột nhiên bắt đầu mưa, đây vũ càng lúc càng lớn. Tiếng mưa rơi che giấu Thiên Đạo Viện nguyên bản yên tĩnh. Mưa to phiêu bạt bên trong, nhất cái nhân vội vã lên núi, đi tới Chu Vũ Tường chỗ ở bên ngoài, nói ra tiên sinh, không xong, Dương Vô Hối rời đi thần tương phủ, nhất cái người đi cửu trọng lâu. Người tới chính là Thang Thiên Tuấn, nhìn thấy Tần Vị Ương lúc, Thang Thiên Tuấn giật mình kêu lên, hắn thấy, Tần Vị Ương xa so với Diệp Thiên Trạch đáng sợ nhiều. Chuyện gì xảy ra, Diệp Thiên Trạch vẫn nói. Thang Thiên Tuấn lúc này đem quá trình tự thuật một lần, nguyên bản Dương Vô Hối là tại thần tương phủ bên trong chữa thương, mà hắn chỉ muốn tại thần tương phủ bên trong, mặc cho gì người đều không động được hắn. Thang Thiên Tuấn ngay từ đầu coi là, Dương Vô Hối không có khả năng lại đi ra, coi như khi hắn chuẩn bị đi nghỉ ngơi lúc, Dương Vô Hối đột nhiên động thân. Hắn không có giấu giếm thần tương phủ người, nhưng hắn rời đi lúc, lại bị Chu Trùng ngăn lại, Chu Trùng minh ngôn nói cho hắn biết, rời đi thần tương phủ, những gì hắn làm. Liền cùng thần tương phủ lại không liên quan, thần tương phủ cũng sẽ không bảo đảm hắn Chu Toàn. Ý tứ trong lời nói, chính là muốn Dương Vô Hối chứa muốn xúc động, lưu tại thần tương phủ bên trong tu hành, sớm muộn có nhất ngày, nhưng dùng báo thù. Nhưng Dương Vô Hối lại là khư khư cố chấp, rời đi thần tương phủ, Thang Thiên Tuấn lập tức đến đây thông chi Diệp Thiên Trạch. Nhìn tới hắn là đã sớm chuẩn bị đánh cửu trọng lâu nhất trở tay không kịp a. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, chúng ta đi xem một chút. Hắn lập tức đem Chu Vũ Tường gọi đi qua, rời đi Thiên Đạo Viện. Mưa to bầu đỗ Ngự Long Thành, giờ phút này đã cấm đi lại ban đêm, trên đường chỉ có Ngự Long Thành tuần giả quân hộ vệ đang đi lại. Dương Vô Hối hất lên áo tơi, đi bộ tại trong mưa, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, thi đấu lúc tất cả mọi người biết, hắn đã thân chịu trọng thương. Mà tiến vào thần tương phủ về sau, cửu trọng lâu nhân không có khả năng lại đến tìm hắn gây phiền phức, chỗ dùng, ai đều sẽ không cho là, hắn sẽ chọn tại tối nay báo thù, cửu trọng lâu nhân càng không khả năng nghĩ đến. Khi hắn đi vào cửu trọng lâu phủ đệ lúc, nhìn lên trước mắt cao vút trong mây lầu các, trong lòng của hắn ngoại trừ hồi ức, còn có đau thương. Nơi này là hắn ra đời địa phương, cũng là hắn lớn lên địa phương, từ biệt 10 năm có thừa, sớm đã cảnh còn người mất. Nhưng là, hắn y nguyên rõ ràng biết, cửu trọng lâu bên trong mỗi một cái góc, mỗi một chỗ bố trí, bởi vì kia là hắn hồi ức. Đêm mưa, hắn đứng tại cửu trọng lâu trước cổng chính, nhìn qua kia bảng hiệu bên trên phượng ca cửu trọng lâu năm cái cổ tự, rút ra bội kiếm bên hông. Hàn quang lấp lóe, hai tên thủ vệ vừa mới kịp phản ứng, cũng đã ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng mà, Dương Vô Hối mới vừa vặn đạp vào tiến vào cửu trọng lâu bậc thang, đột nhiên cửu trọng lâu bên trong, đèn đuốc sáng trưng, một đám kiếm sĩ, ngư quán mà lên, đem hắn bao vây ở cửa chính. Ha ha ha, tiểu súc sinh, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải một trước một sau đi ra. Cửu trọng lâu hơn 10 vị trưởng lão, cũng đều đến đông đủ, lại duy chỉ có không thấy vị kia thần bí lâu chủ. Phượng Diệu Nhật đây lão tạp vái đó để hắn cút ra đây gặp ta. Dương Vô Hối ánh mắt huyết hồng, không thèm để ý chút nào vây khốn hắn trên trăm danh kiếm sĩ. Ngươi nhiệt chủng này, lúc trước độc chết thân cha, vọng tưởng xoán vị, lại bị lâu chủ nhìn thấu, bỏ trốn mất dạng, nay ngày còn dám trở về, lâu chủ nếu là ra mặt, chẳng phải là ô uế lâu chủ thủ. Hồ Thông cười lạnh nói, có ai không, không muốn sống miệng, loạn kiếm chém chết. Vừa dứt lời, mười mấy tên kiếm sĩ lập tức hướng Dương Vô Hối công tới, đêm mưa hạ phong linh lực phun trào. Hạt mưa đều không thể tới gần thân thể của bọn hắn, liền bị phong linh lực thổi bay hơi. Mắt thấy Dương Vô Hối lâm vào nguy cơ, bỗng nhiên kim quang lóe lên, phóng tới Dương Vô Hối mấy chục nhân, tất cả đều đầu người rơi xuống đất, ngã xuống trong vũng máu. Một lão giả lách mình mà tới, rơi vào Dương Vô Hối bên người, hắn một thân làm dùng, tóc bạc bạch tu, khuôn mặt cương nghị, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, trong tay một thanh kim sắc đại đao, tại đêm mưa hạ lộ ra phá lệ chướng mắt. Kim Đao Môn, Đinh Nhạc, Hồ Thông biến sắc, Kim Đao Môn, Đông Cảnh Hào Cường, tương đương với Nam Cảnh Ba Tông thất phái địa vị, chỉ bất quá Đông Cảnh Kim Đao Môn lực lượng, rõ ràng mạnh hơn so với Nam Cảnh Ba Tông thất phái cầm đầu Mục Vân Tông, thậm chí muốn xa xa vượt qua, đây chính là nhất cảnh chênh lệch. Lão giả trước mắt, chính là Dương Vô Hối ông ngoại, Kim Đao Môn môn chủ Đinh Nhạc, cự phách tu vi, địa bảng cường giả. Hồ Thông, hơn 10 năm không thấy, người đây mồm mép. Thật sự là càng ngày càng trôi chảy, lại còn học xong trả đúa. Đinh Nhạc cười lạnh nói, một đám cửu trọng lâu đệ tử, lập tức lui về phía sau vài chục bước, nhưng vào lúc này, đột nhiên điện thiểm lôi minh, đen nhánh trong ngõ nhỏ, truyền đến vô số tiếng bước chân. Tại lôi quang dưới, mọi người nhìn thấy một đám cầm đại đao hắc ảnh, từ ngõ hẻm bên trong vọt lên, đủ có hơn mấy ngàn người, trong nháy mắt lao qua. Hồ Thông còn chưa kịp nói chuyện, bọn hắn giơ tay chém xuống. Liền cùng cửu trọng lâu người, chiến ở cùng nhau, không đến một lát công phu, vây quanh Dương Vô Hối mấy trăm cửu trọng lâu đệ tử, tất cả đều bị chảm rơi xuống đất, máu nhuộm đỏ thềm đá, tại nước mưa cọ rửa dưới, đem cửu trọng lâu bên ngoài, biến thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Kim Đao Môn đệ tử, từng cái khí thế hung hãn, kia từng đôi mắt bên trong, cũng đều là đằng đằng sát khí. Hồ Thông trơ mắt nhìn cửu trọng lâu mấy trăm tên kiếm sĩ, ngã vào trong vũng máu, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn quét ở đây nhân một chút, lại khôi phục bình tĩnh. Đinh Nhạc, người đừng quên, nơi này là cửu trọng lâu, là Ngự Long Thành, cũng không phải ngươi Đông Cảnh Kim Đao Môn. Hồ Thông cười lạnh nói, ta tự nhiên biết đây là cửu trọng lâu, tự nhiên biết đây là Ngự Long Thành, tiểu nữ cùng con rể chính là chết ở chỗ này, ta lại như gì biết quên ký. Đinh Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, như là hùng sư, phượng diệu nhật, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, đột nhiên hắc ám đường phố đạo bên trong, giấy lên ánh lửa, đem toàn bộ cửu trọng lâu chung quanh, chiếu sáng trưng. Vô số tiếng bước chân cùng rút kiếm âm thanh truyền đến, từng bầy người mặc cửu trọng lâu đạo phục đệ tử, ngư quán mà lên, chừng 4-5 ngàn nhiều. Trong nháy mắt liền đem đại môn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Theo sát lấy, một lão giả đi ra, lão giả tóc hoa râm, lại một bộ đồng nhan bộ dáng, ánh mắt lộ ra cương nghị. Đinh Nhạc, đã lâu không gặp a, này nhân chính là cửu trọng lâu lâu chủ, Phượng Diệu Nhật. Cũng là Dương Vô Hối thân thúc thúc, đáng tiếc a, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, người còn thật sự cho rằng, người Kim Đao môn mấy ngàn nhân tiến vào Ngự Long Thành, có thể giấu giếm được ta cửu trọng lâu. Phượng Diệu Nhật cười lạnh nói, tới, tự chớ đi. Chương 913, đêm mưa chém giết, Dương Vô Hối cùng Đinh Nhạc liếc nhau, đến không như trong tưởng tượng kinh ngạc như vậy, bọn hắn biết nơi này là cửu trọng lâu địa bàn. Mấy ngàn hào cường giả, dù là mượn thi đấu cơ hội, tiến vào Ngự Long Thành, cũng quá mức dễ thấy, cửu trọng lâu nếu là một điểm phản ứng đều không có, kia mới là thật kỳ quái. Không hối hận ngươi làm gì trở về đó sát thân thúc thúc, lại độc chết thân cha, hiện tại lại liên lụy ông ngoại ngươi, tối nay về sau, Kim Đao môn sợ là muốn trở thành lịch sử. Phượng Diệu Nhật nói, cẩu tặc, Dương Vô Hối trợn mắt nhìn, ha ha, Phượng Diệu Nhật đến cũng không tức giận, nói, Sở Tú, mau tới gặp ngươi một chút đệ, thuận tiện hướng hắn lãnh giáo một chút, chân chính phong thần kiếm pháp. Vừa dứt lời, một tướng mạo thanh niên tuấn tú đi ra, này nhân một mặt lãnh khốc, trên người linh uy, nhưng vượt xa cùng tuổi nhân. Chính là Phượng Diệu Nhật con nhỏ nhất, cũng là công nhận tương lai kích kế thừa cửu trọng lâu thiếu chủ, Phượng Sở Tú. Sát thân cha, lại giết nhị thúc, ta không giết ngươi, ngươi cũng biết thân bại danh liệt, gì không chết vào dưới kiếm của ta, cũng coi như chấm dứt ngươi thống khổ. Phượng Sở Tú nói, chớ muốn bị hắn loạn tâm cảnh. Đinh Nhạc nhắc nhở nói, Phượng Diệu Nhật, lão phu nay mấy ngày gần đây, liền không có tính toán còn sống rời đi, ta Kim Đao môn đệ tử, cũng là như thế, người ta gì không liền như vậy phân cái thắng bại. Chính có ý đó, Phượng Diệu Nhật nói xong, quét Phượng Sở Tú một chút, nói, hắn tựu giao cho ngươi, cũng đừng khiến ta thất vọng. Vừa dứt lời, nhị nhân thả người nhảy lên, liền tiến vào thiên không, song phương cơ hồ là tại trước tiên bên trong, triển khai lĩnh vực. Nhất cái là kim sắc lĩnh vực, nhất cái lại là thanh sắc lĩnh vực, phong linh lực cùng kim linh lực đụng vào nhau. Không vào địa bảng cự phách, cùng vào địa bảng cự phách, thực lực thế nhưng là ngày đêm khác biệt, nhị nhân mặc dù chỉ là triển khai lĩnh vực, chưa phân thắng bại, đây đáng sợ linh lực ba động, nhưng cũng kinh động đến Ngự Long Thành thế lực khắp nơi. Kim Đao môn Đinh Nhạc, tu vi quả nhiên hùng hậu, không hổ là ở lâu địa bảng cường giả, so với Phượng Diệu Nhật đến, thế nhưng là không kém chút nào, thậm chí còn vượt trên một đầu. Tối nay nhất định là long tranh hổ đấu, tuần giả quân hộ vệ vậy mà không có tiến đến ngăn cản, xem ra nhân hoàng cung bên kia là không định nhúng tay. Kim Đao môn vào thành, đến cũng là bí ẩn, bất quá, cửu trọng lâu cũng không phải ăn chay, xem bộ dáng là sớm có phòng bị, sợ là chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Thế lực khắp nơi cường giả, nghị luận, bọn hắn cũng không có nhúng tay việc này ý tứ, cửu trọng lâu chính là nhất lưu thế lực. Cho dù là đối mặt Kim Đao môn uy hiếp phía dưới, y nguyên còn có dư lực, huống chi hiện tại ai xuất thủ trước, ai liền sẽ bị cuốn vào. Bọn hắn đều đang đợi kết quả cuối cùng, cùng một thời gian, A Phòng Cung, Nương Nương, Diệp Thiên Trạch tiểu tử này, chạy tới cửu trọng lâu. Triệu Minh Thông nói, chúng ta có phải hay không phải thêm dùng ngăn cản, miễn cho để Triệu gia cuốn vào. Thiên Hậu cười nói, lại đi tới nhìn xem, hai đại cự phách đối chọi, tất nhiên sẽ không phân ra sinh tử. Dù sao tại Ngự Long Thành đánh nhau, liên lụy phạm vi quá lớn, sinh tử chi chiến cũng sẽ không áp chế tu vi. Nhưng là, Dương Vô Hối cùng Phượng Sở Tú, thậm chí Kim Đao môn nhân cùng cửu trọng lâu nhân lại không giống, song phương cơ hồ là tại trước tiên, chiến ở cùng nhau. Hồ Thông cũng là cử phách, vốn là nghĩ trước tiên, đem Dương Vô Hối chém giết, thế nhưng là, rất nhanh liền bị Kim Đao môn một vị khác cử phách kéo lấy. Nhị nhân mặc dù vận dụng lĩnh vực, nhưng đây lĩnh vực phạm vi cùng áp bách, xa xa yếu tại Đinh Nhạc cùng Phượng Diệu Nhật. Duy nhất không có động thủ nhị nhân, chính là Phượng Sở Tú cùng Dương Vô Hối, bọn hắn đều nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ đang chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Tu chính là đồng dạng kiếm pháp, bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ, tự nhiên muốn viễn siêu những cái kia sử dụng khác biệt võ học chiến đấu nhân. Người vết thương trên người, còn chưa tốt lưu loát đi. Phượng Sở Tú nói, như thế vội vã liền tới báo thù, cùng cha ngươi so ra, tâm cảnh nhưng kém quá xa. Năm đó cha ngươi bị độc chết thời điểm, cho dù là đối mặt mấy chục nhân vây công, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Dương Vô Hối không nói gì, thương thế của hắn xác thực không có hảo lưu loát, chỉ là tạm thời áp chế xuống tới, mà hắn biết rõ, mình chỉ có một cái cơ hội. Chính là tại Phượng Sở Tú xuất thủ lúc, lợi dụng kiếm của hắn, đi phá Phượng Sở Tú phong thần kiếm pháp, từ đó đánh giết Phượng Sở Tú. Như thế, liền có thể cải biến lúc đầu bất lợi cục diện. Phượng Sở Tú thế nhưng là Phượng Diệu Nhật thương yêu nhất nhi tử, nếu như hắn chết rồi, Phượng Diệu Nhật chắc chắn tâm cảnh lắc lư. Như thế, ông ngoại hắn liền có cơ hội, dạng này mới có thể đem bất lợi cục diện, chuyển hóa làm có lợi một mặt, hoàn thành báo thù. Thế nhưng là, Phượng Sở Tú hiển nhiên là biết bạch ngày một trận chiến, mà lại tình thế hoàn toàn đứng ở bên phía hắn, chỗ dùng hắn cũng không vội tại xuất thủ. Ngươi là tại đảng ta ra tay đi, Phượng Sở Tú nói thẳng phá, đáng tiếc a. Ta cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn, chờ ngươi kim đao môn người, đều tử xong, ta lại ra tay cũng không muộn. Đúng rồi, ngươi nghĩ biết, cha ngươi cùng mẹ ngươi là chết như thế nào sao? Phượng Sở Tú nói, nhưng thảm, cha ngươi bị loạn kiếm lăng trì, chiến đến một khắc cuối cùng, đều không có thỏa hiệp, hắn chịu thống khổ, không khác lăng trì, mà mẹ ngươi hừ, là bị cha ta, tươi sống trên giường giết chết. Tiểu nghiệt chủng, ta làm thịt ngươi, Dương Vô Hối thân thể run lên. Cầm kiếm tiến lên trước một bước. Phượng Sở Tú lộ lên vẻ đắc ý, đang chuẩn bị phản công, lại phát hiện Dương Vô Hối đột nhiên ngừng lại, hắn cầm kiếm tay đang run rẩy, giọt mưa lạc ở trên người hắn, bị rung động thân thể ép ra. Ngươi thật đúng là tốt nhịn a, Phượng Sở Tú nói, đáng tiếc a, ngươi làm sao không nhiều nhịn một chút đâu. Dạng này, ngươi cơ hội biết lớn hơn. Dương Vô Hối tiến lên trước một bước kia, lại lui trở về, hắn đứng tại trong mưa. Bỗng nhiên bình tĩnh lại, ngươi thật cảm thấy, ta chỉ có đây chút thủ đoạn. Phượng Sở Tú có chút ngoài ý muốn, lại đột nhiên cười to, ha ha ha, ngươi nói là cửu trọng lâu một vị khác phó lâu chủ đi. Dương Vô Hối nghe xong, lập tức sắc mặt khó coi, cửu trọng lâu hết thảy có tam vị cự phách, Hồ Thông là một vị, Phượng Diệu Nhật là một vị. Mà một vị khác, thì là cửu trọng lâu đệ nhất phó lâu chủ, đồng dạng là địa bảng cường giả. Tại hiểu phó lâu chủ, mặc dù đã từng đối cha ngươi trung thành tuyệt đối, nhưng cuối cùng hay là đầu nhập vào cha ta. Phượng Sở Tú cười nói, ngươi kim đao môn nhất cử nhất động, tất cả đều là hắn nói cho cha ta biết, đây chính là các ngươi sau cùng hậu thủ đi, muốn cho hắn ở sau lưng đâm cha ta nhất đao, sau đó nghịch chuyển cục diện. Đáng tiếc a, quá ngây thơ, ngươi kim đao môn có thể cho hắn cái gì, cửu trọng lâu liền có thể cấp gấp đôi, hắn sớm đã là cha ta đem huynh đệ. Dương Vô Hối sắc mặt đại biến, đúng lúc này, một thanh âm từ cửu trọng lâu bên trong truyền đến, nói, lâu chủ, ta đến giúp ngươi một tay. Kia nhân thả người nhảy lên, triển khai lĩnh vực, đưa tay liền lên 7000 kiếm chém xuống, rõ ràng rơi xuống Phượng Diệu Nhật. Nhận lấy cái chết, Đinh Nhạc cũng tại trước tiên xuất thủ, cùng tại hiểu tạo thành hai mặt giáp công chi thế. Nhưng Dương Vô Hối lại hô to nói, ông ngoại, nhanh dừng tay, là cạm bẫy. Muộn, Phượng Sở Tú cười lạnh nói, chương 914, lôi thần hạ phàm. Dương Vô Hối hô lên tiếng lúc, Phượng Diệu Nhật đột nhiên mau né đến, sau đó nhất kiếm bổ về phía Phượng Diệu Nhật tại hiểu, thuận thế liền hướng Đinh Nhạc bổ xuống. Vẻn vẹn như thế, Đinh Nhạc đến không đến mức bối rối, thế nhưng là Phượng Diệu Nhật né tránh đến một bên, thuận thế đối với hắn hình thành giáp công lúc, nguyên bản ở vào vị trí có lợi Đinh Nhạc, lúc này lâm vào cảnh hiểm nguy. Tại hiểu khí thế hùng hổ, không có chút nào thu tay lại lúc, Đinh Nhạc liền biết mình chuẩn bị ở sau, biến thành người khác chuẩn bị ở sau. Bang, đầu tiên là tại hiểu 8000 kiếm rơi xuống, Đinh Nhạc chỉ có thể toàn lực đón đỡ, mà khi hắn đỡ được tại hiểu kiếm lúc, Phượng Diệu Nhật kiếm lần nữa đánh tới. Thương thương thương, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, Đinh Nhạc lĩnh vực tại Phượng Diệu Nhật công kích đến, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, làm nhị nhân tách ra lúc, giọt mưa đánh rớt ở trên người hắn, thuận thân thể chảy xuống, lại là một mảnh huyết sắc. Đinh Nhạc lui ra phía sau hai bước, tại hiểu cùng Phượng Diệu Nhật cơ hồ là trong cùng một lúc. Đứng ở hắn hai bên, tốt nhất vị trí công kích. Ngươi không hỏi xem ta, vì sao lại phản bội ngươi sao? Tại hiểu vấn nói, đều đã phản bội, còn cần đòi lý do sao? Đinh Nhạc cũng không có quá nhiều oán ngôn, hắn cho dù đối với hiểu ký thác kỳ vọng. Nhưng mà, hắn cũng biết nói, loại chuyện này là khả năng phát sinh, mà lại lần này đến đây, hắn đã quyết định chủ ý, không định còn sống trở về. Nếu như bây giờ không báo thù, chờ hắn lại lão một chút. Liền rốt cuộc báo không được thù, chỉ dựa vào hắn ngoại tôn nhất nhân, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Ông ngoại, tiếng mưa rơi bên trong, Dương Vô Hối hô to, nước mắt thuận nước mưa trượt xuống, không ai có thể nhìn thấy hắn đang khóc. Hảo hảo đối mặt với người địch nhân, ông ngoại còn chịu đựng được. Đinh Nhạc cũng không quay đầu lại nói, kim đao môn đệ tử nghe lệnh, nay ngày ta đẳng cùng cửu trọng lâu không chết không thôi, lão phu đời này thiếu mạng của các ngươi, chỉ có thể kiếp sau trả. Không chết không thôi, trong đêm mưa bị vây quanh kim đao môn đệ tử, không có một cái nào lùi bước, môn chủ bị thương nặng, ngược lại là khơi dậy bọn hắn đấu trí. Phượng Sở Tú không nghĩ tới đối phương khí thế vậy mà không có bị hù dọa, thừa dịp Dương Vô Hối có chút thất thần sát na, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Tiên cảnh trung kỳ, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình 1000 kiếm, trong một ý niệm thiên kiếm, ở vào tuổi của hắn đã 10 phần kinh tài tuyệt diễm. Nhưng Dương Vô Hối so với hắn càng thêm kinh diễm, rất nhẹ nhàng liền đỡ được đây tập sát thiên kiếm, giễu cợt nói, tiểu súc sinh, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Hừ, cho hay còn ở phía sau đó liền sợ ngươi không chịu đựng nổi. Vừa dứt lời, Phượng Sở Tú kiếm thế tiền tích góp, trong chớp mắt liền diễn hóa thành 2000 kiếm. Đồng dạng là tiên cảnh, Phượng Sở Tú 2000 kiếm, so với Phượng Diệu Thiên đến, đều không kém là bao nhiêu, thế nhưng là đây 2000 kiếm công sát, cũng vẻn vẹn kéo dài sát na. Sau đó chính là 3000 kiếm, 4000 kiếm, một mực đạt đến 5000 kiếm, lúc này mới đình trệ, thân chịu trọng thương Dương Vô Hối, đối mặt 3000 kiếm lúc, liền đã có chút khó mà chống đỡ được, nhưng hắn vẫn là không có xuất thủ phá chiêu, bởi vì hắn biết, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi là tại đảng ta xuất hiện sơ hở thật sao? Phượng Sở Tú cười nói, đáng tiếc a, ta không phải nhị thúc, thực lực của hắn mãi mãi cũng chỉ có thể ở tiên cảnh bồi hồi, miễn cưỡng hiện ra lên 7000 kiếm đến, thân thể lại không chịu đựng nổi, ta nhưng dùng hiện ra lên 6000 kiếm, nhưng là giết ngươi nhất biện pháp ổn thỏa, chính là 5000 kiếm. Quả nhiên, Dương Vô Hối nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, phong thần kiếm thế nhưng là thiên cấp võ học chưa hề tựu không có cái gì sơ hở. Nhưng là, thi triển nhân có sơ hở, nếu như Phượng Sở Tú không lộ lên sơ hở đến, hắn chính là đốn ngộ kia nhất kiếm, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mà tại 5000 dưới thân kiếm, Phượng Sở Tú linh lực không có chút nào ngừng ngắt, như thế kéo dài áp chế lại, cho dù không gia tăng kiếm thế uy lực, y nguyên nhưng dùng đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Bởi vì thương thế của hắn, chỉ là bị áp chế, cũng không có khỏi hẳn, mà bây giờ cho dù vận dụng phong thần kiếm pháp phản kích, cũng không có một chút tác dụng nào. Cái này sẽ chỉ đem hắn nguyên bản áp chế thương thế, triệt để phóng xuất ra, đến lúc đó hắn ngay cả kia nhất kiếm cơ hội cũng không có. Thế nào, không có cách nào. Phượng Sở Tú cười lạnh nói, từ ngươi xuất thân đến bây giờ, vận mệnh của ngươi liền đã chú định muốn bị ta chém giết. Thương thương thương, trong đêm mưa, tam đại cự phách đại chiến lâm vào đình trệ, mà Dương Vô Hối cùng Phượng Sở Tú ở giữa, lại tiến vào gai cấn, Phượng Sở Tú một mặt áp chế, để Dương Vô Hối một phương. Lâm vào càng thêm tuyệt vọng hoàn cảnh. Hắn có liều chết một trận chiến chi tâm, nhưng hắn tử bất tu đổi lấy báo thù thành công, như là không thể thành công, tử vong là không có chút ý nghĩa nào. Cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng, mà nhưng vào lúc này, Phượng Sở Tú kiếm mạnh lên, từ 5000 kiếm tăng lên 100 kiếm, nhưng đó cũng không phải hắn cơ hội bởi vì kiếm thế vẫn như cũ kín không kẽ hở. Đang lúc hắn đối lúc này tình hình, cảm thấy tuyệt vọng lúc, bỗng nhiên nhất đạo lôi quang lấp lóe. Theo sát lấy kia lôi đỉnh thuận thế bổ xuống. Ầm ầm, đáng sợ lôi quang, chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm, lôi đỉnh đánh rớt, vội vàng không kịp chuẩn bị Phượng Sở Tú, lúc này bị chém trúng, toàn bộ nhân bay ngược ra ngoài. Lôi đỉnh rơi xuống về sau, tại cửu trọng lâu ngoài cửa lớn, tạo thành nhất đạo đáng sợ lôi vực, bên trong lôi điện xen lẫn, có bóng người ở trong sấm sét chớp động. Chỉ gặp kia nhân, khoát tay hướng trên mặt đất trùng điệp nhấn một cái, kinh khủng lôi đỉnh, theo trên mặt đất nước động. Trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Chính tại chiến đấu kim đao môn đệ tử cùng cửu trọng lâu đệ tử, lập tức sắc mặt đại biến, toàn cũng bắt đầu né tránh, thế nhưng là lại như gì né tránh, đây lôi đình đều là thuận mặt đất mà đến, tại đây mưa to dưới, chỉ nếu là ướt át địa phương, đều sẽ bị lôi đình dính dáng tới, bọn hắn không chỗ có thể trốn. A tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, bị lôi đình đánh trúng người, nhao nhao ngã xuống đất, lôi đình tê liệt chi lực, là bọn hắn lớn nhất khắc tinh. Trong chớp mắt, liền có mấy trăm tên cửu trọng lâu đệ tử bị lôi đánh ngã xuống đất, mà lệnh người bất ngờ chính là, kim đao môn đệ tử, lại giống như là không có việc gì nhân, đây lôi đỉnh giống như là mọc thêm con mắt, vậy mà không có đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một trận chém giết phía dưới, nguyên bản ở vào yếu thế kim đao môn đệ tử, lập tức vãn hồi một chút xu hướng suy tàn. Song phương đại chiến, cũng lần nữa lâm vào rằng co bên trong, Phượng Sở Tú nhìn qua lôi đỉnh bên trong thân ảnh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đối phương vừa ra tay, liền như lôi thần hạ phàm, cái kia đáng sợ lôi linh lực, so với hắn phong linh lực, hùng hậu nhưng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngươi là gì nhân, vì gì nhúng tay ta cửu trọng lâu cùng kim đao môn sự tình? Phượng Sở Tú vấn nói. Lôi đình bên trong thân ảnh, chậm rãi lộ ra đội hình, một bộ áo trắng, thân hình uyển chuyển, nhưng cặp mắt kia, lại lộ ra lệnh nhân không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Thiên đạo viện, Cao Sầm Vân. Cao Sầm Vân nói. Cao sư tỷ, Dương Vô Hối ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của nàng, ngươi vì gì muốn đi qua, ngươi đi mau. Nếu như đại ca ngươi tại, hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn bên cạnh quán. Cao Sầm Vân nói, chuyện của đại ca ngươi, chính là ta sự tình. Thế nhưng là sư tỷ đây là sinh tử chi chiến, không có đường quay về có thể đi. Dương Vô Hối cười khổ. Hắn rất cảm kích, lại không nghĩ liên lụy Cao Sầm Vân. Ngu xuẩn, Cao Sầm Vân vừa nghiêng đầu, nộ nói, ngươi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, nhăn nhăn nhó nhó như cái nương môn, ngươi cho rằng ta đã thương nhiều như vậy cửu trọng lâu tử đệ, còn đi sao? Dương Vô Hối nhìn lướt qua thời khắc này cục diện, lập tức không phản bác được. Chương 915, Phượng Sở Tú cái chết. Tới chậm a, xa xa mái nhà, Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương mấy nhân san san tới chậm. Bọn hắn lúc mới tới, liền gặp được Cao Sầm Vân như lôi thần hạ phàm, đem cửu trọng lâu đệ tử, đánh cho hoa rơi nước chảy. Tần Vị Ương đầy cõi lòng ghen tuông truyền âm nói, ngươi nhìn nàng nói những lời kia, ngươi sự tình chính là nàng sự tình đâu. Khụ khụ, Diệp Thiên Trạch làm ho hai tiếng, về nói, bất quá chỉ là thuận mồm nói chuyện, nhìn ngươi hẹp hòi bộ dáng, bất quá, nàng tới coi như kịp thời đâu. Ngươi cho rằng cũng chỉ có nàng có thể giúp Dương Vô Hối sao? Tần Vị Ương nói, tin hay không, ta nhưng dùng để Dương Vô Hối, trong vòng một chiêu, sát cái kia Phượng Sở Tú. Tin, ta đương nhiên tin. Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, sự tình gì chỉ muốn phát sinh ở Tần Vị Ương trên thân, tựu không có chút nào kỳ quái. Không được, ta phải biểu diễn cho ngươi xem, Tần Vị Ương nói, một ngựa đi đầu liền vào tới. Lúc này, Chu Vũ Tường nói ra, lão sư, hiện đang xuất thủ, sợ không phải lúc, đảng hai phe đấu đến thời khắc mấu chốt, ngồi thu ngựa ông thủ lợi lúc này mới ổn thỏa. Thu cái rắm, đánh ngã bọn hắn tựu xong việc. Diệp Thiên Trạch uốn éo thân, cùng Thang Thiên Tuấn nhị nhân đuổi đi theo sát. Cao Sầm Vân xuất hiện, triệt để làm rối loạn hai phe trận cước, Hồ Thông tranh thủ thời gian đem Cao Sầm Vân lai lịch, cáo chi Phượng Diệu Nhật. Ngươi đại biểu Thiên Đạo Viện sao? Phượng Diệu Nhật vấn nói. Ta đại biểu đại ca hắn. Cao Sầm Vân về nói. Rất tốt, Tô Thượng Hải, bà cô này nhóm giao cho ngươi, sát là được. Phượng Diệu Nhật lãnh nói. Chỉ muốn Cao Sầm Vân không phải đại biểu Thiên Đạo Viện mà đến. Hắn mới không quan tâm Cao Sầm Vân là ai đó lần này đại chiến, quan hệ đến hắn lâu chủ chi vị có thể hay không ngồi vững vàng, chỉ cần giết Dương Vô Hối, vậy liền vạn sự đại cát, thuận tiện đem đối thủ cũ Đinh Nhạc cũng giải quyết. Nhiều năm như vậy, Phượng Diệu Nhật chưa hề tựu không có lo lắng qua Đinh Nhạc sẽ tới chính diện cùng hắn cứng rắn làm, hắn sợ chính là Đinh Nhạc sau lưng làm ám chiêu. Dù sao cũng là đồng cấp bậc địa bảng cường giả, nếu quả như thật phải dùng ám chiêu, chính là Phượng Diệu Nhật cũng phải ăn ngủ không yên. Tô Thượng Hải cười lạnh một tiếng, chính muốn xuất thủ, đột nhiên lại nhất nhân chạy nhanh đến, rơi vào cửu trọng lâu cửa chính, nói tốt như vậy náo nhiệt, làm sao đều phải thêm ta một suất a. Người tới chính là Tần Vị Ương, nhìn thấy hắn lúc, Dương Vô Hối đầu tiên là sửng sốt một chút, luôn cảm thấy có chút quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua. Mà ở đây cửu trọng lâu đệ tử, lại không có mấy cái nhận thức. Tần Vị Ương thái thượng, Cao Sầm Vân kỳ quái nói, người tới nơi đây làm gì? Tự nhiên là đến xen vào chuyện bao đồng a. Tần Vị Ương cười tủm tỉm nói, nàng đi đến Dương Vô Hối bên người, kéo hắn một cái ống tay áo, chỉ Phượng Sở Tú, nói, có muốn hay không làm thịt đây tiểu nghiệt chủng. Dương Vô Hối không hiểu ra sao, theo bản năng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ngươi tự dùng ta giáo biện pháp của ngươi. Nói, Tần Vị Ương lập tức cấp Dương Vô Hối truyền âm. Ở đâu ra con hoang, chạy đến chịu chết sao? Phượng Sở Tú mặt lạnh lấy nói. Con hoang. Tần Vị Ương nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, nghiêng đầu sang chỗ khác lãnh nói, Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão Tần Vị Ương, người nói thêm câu nữa con hoang thử một chút. À hắn chính là Thiên Đạo Viện vị kia tân nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão. Thế nào lại là đứa bé a? Đây nhìn mới 11-12 tuổi bộ dáng a. Rằng có hai phe, đều nhìn qua Tần Vị Ương, kia đã không gọi được là ngạc nhiên, cảm thấy vậy đơn giản chính là thần kỳ. Tô Thượng Hải lập tức dừng tay lại. Vừa đưa ra nhị cái Thiên Đạo Viện người, hay là Thái Thượng Trưởng Lão, muốn nói Thiên Đạo Viện sẽ không nhúng tay việc này, nói ra đều không có nhân tin tưởng. Nhường một chút, để ta đi một chuyến. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người lại truyền tới một thanh âm. Đám người tránh ra lúc, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch cùng Thang Thiên Tuấn tam nhân chậm rãi đi tới, Diệp Thiên Trạch bọn hắn là nhận thức, mà Chu Vũ Tường bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Triệu Ác Lai, Hồ Thông sắc mặt tái xanh, lại là ngươi. Đã lâu không gặp a, Hồ phó lâu chủ. Diệp Thiên Trạch cười nói. Ngươi tới đây làm gì, khó nói ngươi chuẩn bị nhúng tay ta cửu trọng lâu sự tình. Triệu gia là muốn theo ta cửu trọng lâu khai chiến. Hồ Thông vấn nói. Rõ, Diệp Thiên Trạch không che giấu chút nào, nói, ta nhìn ngươi cửu trọng lâu rất không vừa mắt, chuyên tới để tiêu diệt các ngươi. Hồ Thông, hắn còn chưa thấy qua, giống Diệp Thiên Trạch như thế mãng người, tại Ngự Long Thành làm việc, cá lớn nuốt cá bé, tốt xấu đều sẽ mượn cớ. Diệp Thiên Trạch đến tốt, hắn ngay cả lấy cớ đều không tìm, thẳng thắn, nhìn ngươi không vừa mắt, chính là muốn tiêu diệt ngươi, tác phong khác hẳn với thường nhân. Phượng Diệu Nhật nghe được lời nói này, đến cũng không kinh hãi, trong mắt hắn, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không phải là có thể nói với hắn thượng nói người. Nhưng nhìn đến Chu Vũ Tường lúc, sắc mặt lại khó coi đến cực điểm, mặt lạnh lấy nói, người Thiên Đạo Viện đây là chuẩn bị nhúng tay ta cửu trọng lâu việc nhà. Chu Vũ Tường cười khổ một tiếng, nói ta chỉ là hộ tống lão sư ta đến đây, bảo vệ hắn Chu Toàn, không có nghĩa là Thiên Đạo Viện. Lão sư, Phượng Diệu Nhật vừa nghiêng đầu, vừa nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, hắn có nghe qua nghe đồn, nói Chu Vũ Tường bái Diệp Thiên Trạch phi sư. Nhưng hắn chưa từng có coi là thật, bọn hắn cái này cấp bậc nhân vật, làm sao có thể bái sư nhất cái bé con em bé. Hắn nghĩ tới chính là Triệu gia, nghĩ tới là Thiên Hậu, Chu Vũ Tường chỉ sợ là có nhược điểm gì rơi xuống Thiên Hậu trong tay, cho nên mới sẽ bái sư Diệp Thiên Trạch, từ đó để hắn tại Thiên Đạo Viện bên trong, hộ Diệp Thiên Trạch Chu Toàn. Mặc dù ở trong đó logic, vẫn như cũ hay là rất hoang đường. Không sai, ta chính là lão sư của hắn. Diệp Thiên Trạch cười nói, dựa theo bối phận, ngươi cũng phải xưng ta một tiếng sư thúc a. Hoàng đường, ta cửu trọng lâu cùng ngươi Thiên Đạo Viện bản không xuất phát từ nhất hệ, căn bản không cần luận cái gì bối phận, ngươi đây họ Triệu tiểu tử, cho dù nay ngày không đến, lão phu cũng biết tới cửa tìm ngươi tính sổ sách, nay ngày đã tới. Phượng Diệu Nhật trong mắt sát cơ lóe lên. Nhưng không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nói, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất a, ta sát hai đứa con trai đâu. Phượng Diệu Nhật, đến a, ra tay với ta đi, ta cam đoan không hoàn thủ. Diệp Thiên Trạch nói. Phượng Diệu Nhật rốt cục biết có chút minh bạch Hồ Thông cảm thụ, mặt lạnh lấy nói, nay ngày là ta cửu trọng lâu việc nhà, ta cửu trọng lâu cùng ngươi Triệu gia thù, ngày sau lại tính. Ta chẳng những sát ngươi hai đứa con trai, còn sát ngươi cửu trọng lâu năm cái cường giả. Diệp Thiên Trạch cười nói, Phượng Diệu Nhật sắc mặt khó coi đến cực điểm, trước mặt nhiều người như vậy, bị Diệp Thiên Trạch khiêu khích, hắn nếu là không có một điểm phản ứng, truyền đi chẳng phải là làm cho cả Ngự Long Thành người chê cười. Lâu chủ, chớ muốn mắc mưu của hắn, tiểu tử này tựu là muốn cho chúng ta ra tay với hắn, từ đó đem Thiên Đạo Viện cũng cuốn vào. Hồ Thông mau nói, ha ha, Phượng Diệu Nhật mặt lạnh lấy, nói, người này ngày chính là nói toạc thiên, ta cũng không sẽ. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, mưa to bên trong, chính là một thương thứ lên, mà một thương này thứ không phải Phượng Diệu Nhật, cũng không phải Hồ Thông, mà là Phượng Sở Tú. Một thương này thứ lên lúc, thiên địa hàn triệt, phảng phất thời gian dừng lại, Phượng Sở Tú cơ hồ là tại trước tiên làm ra phản ứng. Nhưng mà, khi hắn nâng lên kiếm lúc, lại sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác bất lực, phảng phất vô luận hắn dẫy dụa như thế nào, tại một thương này trước mặt, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường thương xuyên qua Phượng Sở Tú yết hầu, theo đầu thương vẩy một cái đầu lâu bay về phía giữa không trung, lại lăn xuống trên mặt đất. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, nhìn xem trợn mắt tròn xoe Phượng Diệu Nhật, lãnh nói ta lại giết ngươi một đứa con trai, ngươi còn không xuất thủ. Triệu Ác Lai, Phượng Diệu Nhật gầm lên giận dữ, chấn động phương viên mấy trăm bên trong. Chương 916, hỗn chiến, được thật mạnh, ở đây cửu trọng lâu đệ tử, tất cả đều bị sợ vỡ mật. Mà nhưng vào lúc này, Phượng Diệu Nhật một tiếng hét giận dữ, huy kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, đây vừa ra tay chính là 9.000 kiếm, mọi người chỉ gặp Mạn Thiên kiếm ảnh, đem Diệp Thiên Trạch chỗ phương viên mấy trăm trượng, tất cả đều phúc che xuống, mắt đỏ Phượng Diệu Nhật, đã có chút phong ma. Phượng Cửu Ca cùng Phượng Vũ Phi hai đứa con trai, mặc dù cũng là thân sinh, nhưng đây chẳng qua là thứ lên, mà chân chính phải thừa kế hắn cửu trọng lâu người, là Phượng Sở Tú. Kia là hắn tự tay nuôi lớn. Thậm chí đều không nỡ đem hắn đưa đến Thiên Đạo Viện đi tu hành, mặc dù Phượng Sở Tú sớm có tiến vào Thiên Đạo Viện thực lực. Kia là hắn chút xuống chỗ có hy vọng người, nhưng mà đây nhất thiết hy vọng, tất cả đều bởi vì trước mắt Triệu Ác Lai mà phá diệt. Đối mặt đây như là lôi đình vạn quân kiếm thế, ở đây nhân tài biết, cửu trọng lâu chủ chân chính đáng sợ, phong chi lĩnh vực gần như đạt đến cực hạn, đem tất cả mọi người linh lực, tất cả đều đè ép trở về. Đáng chết, Chu Vũ Tường sắc mặt đại biến, nhưng hắn hay là bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đỉnh đi lên, người như giết hắn, chính là cùng Thiên Đạo Viện là địch, cửu trọng lâu đem không còn tồn tại. Đi người thập bát bối tổ tông Thiên Đạo Viện, lão tử nay ngày không làm thịt hắn, lão tử tựu không họ Phượng. Phượng Diệu Nhật hét giận dữ một tiếng, 9000 kiếm bao trùm mà xuống. Thương thương thương, Chu Vũ Tường trong lúc vội vàng triển khai lĩnh vực, lại căn bản không phải Phượng Diệu Nhật đối thủ, đây chính là mạnh nhất Phượng Diệu Nhật, dù là hắn có chuẩn bị, cũng chỉ có 3 thành cơ sẽ chiến thắng đối phương. Lại càng không cần phải nói, đối phương là một bộ liều mạng tư thế. Diệp Thiên Trạch mặc dù đạt đến mục đích, nhưng ở như thế kiếm thế phía dưới, cho dù là hắn cũng cảm giác được uy hiếp, tranh thủ thời gian thối lui đến Chu Vũ Tường sau lưng. Đây nếu là thật chém xuống đến, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng phải bị quấy thành thịt nê, so với nam cảnh những cái kia cự phách, Phượng Diệu Nhật mạnh nhưng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nương theo lấy phong thanh, Chu Vũ Tường thổ chi lĩnh vực, tại trong tích tắc, liền sụp đổ, kinh khủng kiếm khí quấy, để hắn mình đầy thương tích. Mắt thấy cái mạng nhỏ của mình khó giữ được, Chu Vũ Tường vậy mà tại một sát na kia, liền mau né đến, đem Diệp Thiên Trạch bại lộ tại lĩnh vực phía dưới. Kinh khủng trọng áp, nương theo lấy mấy vạn đạo kiếm khí rơi xuống, Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi đến cực điểm. Keng, nhất đạo kim quang hiện lên, tại kiếm kia chém xuống trong nháy mắt, một thân ảnh rơi vào Diệp Thiên Trạch trước mặt, thay hắn đỡ được tất cả kiếm thế. Tiểu tử, còn không mau đi, người tới chính là Đinh Nhạc, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng mới rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi, để hắn tạm thời trấn áp lại thương thế bên trong cơ thể. Đinh Nhạc, người cái lão bất tử, cút ngay cho ta, nếu không, lão tử diệt ngươi về sau, lại diệt ngươi Kim Đao môn cả nhà. Phượng Diệu Nhật gầm thét nói. Ha ha, Đinh Nhạc cười lạnh nói, trước khi đến, ta tựu từng có bàn giao, nếu như ta không thể quay về, Kim Đao môn liền ngay tại chỗ giải tán, ngươi không diệt được ta cả nhà. Tại hiểu, lập tức làm thịt Triệu Ác Lai. Phượng Diệu Nhật lúc này hạ lệnh nói. Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, vừa lấy lại tinh thần, tự bị một tên khác cử phách để mắt tới, người này khí tức, không kém chút nào Phượng Diệu Nhật. Mắt thấy hắn hướng mình tập sát mà đến, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian hô nói, Chu Vũ Tường, người đây rùa đen rút đầu, còn không bỏ tới đây cho lão tử. Chu Vũ Tường bị Diệp Thiên Trạch chừng một cái, không dám nhìn thẳng hắn, thấy là tại hiểu tới, lúc này mới vọt tới, nhị nhân lập tức chiến ở cùng nhau. Phượng Diệu Nhật khí trên mặt thịt đều tại run rẩy, lớn tiếng nói cửu trọng lâu chúng đệ tử nghe lệnh, chớ muốn xen vào nữa cái khác, cấp lão tử diệt Triệu Ác Lai, chém hắn nhất kiếm, lão tử thưởng hắn 100 vạn điểm cống hiến, giết hắn, lão tử thưởng 1000 vạn điểm cống hiến. Nghe ngôn, cửu trọng lâu còn lại mấy ngàn nhân, thậm chí trong môn ẩn tàng người, toàn đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, một sát na kia, Diệp Thiên Trạch có một loại quần lang vây quanh cảm giác. Dương Vô Hối đến bây giờ mới phản ứng được, lập tức ngăn cản muốn xông tới người. Kim Đao môn đệ tử nghe lệnh, tử cũng phải cấp ta ngăn trở cửu trọng lâu nhân. Đinh Nhạc đồng thời hạ lệnh, hai phe lần nữa chiến ở cùng nhau, mà Tần Vị Ương cũng không để ý tới nữa Dương Vô Hối, tranh thủ thời gian chạy tới Diệp Thiên Trạch bên người, nói ra, ngươi không dày nói xong để cho ta tới giúp Dương Vô Hối sát Phượng Sở Tú, ngươi làm sao có thể dùng giữ yên lặng xuất thủ. Tiểu Tổ Tông, trước giải quyết hiện tại nguy cơ, bàn lại cái khác được không? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, được, Tần Vị Ương vừa quay đầu lại, liền đâm vào đám người, nàng cầm nắm đấm, một bên tiến lên, một bên hô nói, Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão Tần Vị Ương ở đây, ai dám động đến ta một chút thử một chút. Cửu trọng lâu chúng nhân không phản bác được, đao của bọn hắn cũng đã gần hạ xuống, lại ngạnh sinh sinh thu hồi lại, Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, ai dám sát. Phượng Diệu Nhật bị buộc đến loại tình trạng này, cũng chỉ là muốn sát Diệp Thiên Trạch mà thôi. Không dám đem Chu Vũ Tường thế nào, huống chi là bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn đây vừa thu lại thủ, hạ chàng coi như thảm rồi, nhìn nũng nịu Tần Vị Ương, đơn giản chính là một đầu hồng hoang mãnh thú, xông vào trong đám người chính là một trận quả đấm vung vẩy. Thụ nàng một quyền, cảm giác như là bị một ngọn núi va chạm, trực tiếp bị đánh hộc máu ngã xuống đất, lại không có lực phản kháng. Trên người nàng lóe ra 5 loại màu sắc khác nhau linh lực, mà nên có nhân công kích nàng lúc, lại bị nhất cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đừng nói là ở đây những này nhân, tự ngay cả Diệp Thiên Trạch đều cảm giác vô cùng kinh dị. Khụ khụ, nhìn thấy mấy cái cửu trọng lâu đệ tử hướng mình băng băng mà tới, Diệp Thiên Trạch hắng giọng một cái, bắt chước làm theo, Triệu gia Triệu Ác Lai ở đây, các ngươi nếu dám động ta một cọng tóc gáy, cẩn thận thiên hậu nương nương, làm thịt. Không chờ hắn nói xong, những này thiên đạo viện đệ tử, tất cả đều mắt đỏ, loạn kiếm bổ tới, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. Cái gì Triệu gia, cái gì thiên hậu, theo bọn hắn nghĩ, chỗ nào sánh được điểm cống hiến a, chặt nhất kiếm 100 vạn điểm cống hiến, bọn hắn rất nhiều nhân, mấy năm cũng không vớt được nhiều như vậy điểm cống hiến. Ầm ầm, lôi quang lấp lóe, Cao Sầm Vân mấy đạo lôi đình rơi xuống, trực tiếp đem đây mười mấy tên cửu trọng lâu đệ tử bổ ngã xuống đất. Khác ôm lấy huyễn tưởng, Cao Sầm Vân quét mắt nhìn hắn một cái, thân hình lóe lên, xông về cửu trọng lâu người. Mẹ đàn, lão tử không phát huy, các ngươi coi ta là con mèo bệnh đi. Diệp Thiên Trạch lúc này quơ trường thương, hướng cửu trọng lâu nhân giết tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói tiểu xúc sinh, lúc này ta nhìn ngươi đi hướng nào. Đánh tới người, chính là Tô Thượng Hải, tiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng hắn so với Phượng Diệu Thiên, thực lực nhưng muốn mạnh hơn không ít. Hắn thấy, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, chính là 1.000 vạn di chuyển điểm cống hiến, lại chặt lên mười mấy kiếm, nói không chừng còn có thể nhiều kiếm trên mấy trăm vạn. Về phần bây giờ cục diện, cho dù là có Diệp Thiên Trạch đám người gia nhập, cục diện vẫn là cửu trọng lâu càng sâu một bậc. Dù sao, mấu chốt quyết chiến, còn tại Đinh Nhạc cùng Phượng Diệu Nhật vậy, chỉ muốn bọn hắn phân ra được thắng bại, trước mắt chiến đấu cũng sẽ không có lo lắng. Chương 917, đến từ phương Bắc khách nhân. Địch nhân, Tô Thượng Hải công tới lúc, Diệp Thiên Trạch tại trước tiên, triển khai hồn thiên chiến thể, đồng thời ăn vào thiên thần đan, nhị nhân lập tức chiến đấu ở cùng nhau, lại là thế lực ngang nhau. Khi thật sự cùng Diệp Thiên Trạch lúc chiến đấu, Tô Thượng Hải mới phát hiện, mình chiếm cảnh giới ưu thế, chẳng những không có chiếm cứ đến nhận chức gì nhất chút lợi lộc, ngược lại là cảm giác vô cùng phí sức. Mặc dù cửu trọng lâu còn chiếm cứ lấy một chút ưu thế, nhưng điểm ấy ưu thế nếu như tiếp tục kéo dài, đối với cửu trọng lâu tới nói, cũng không phải tin tức tốt. Ngự Long Thành nhiều như vậy thế lực từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, nếu như cửu trọng lâu tại chiến thắng Kim Đao Môn về sau, lại nguyên khí đại thương, tất nhiên sẽ lọt vào cái khác các thế lực lớn vây công. Cuối cùng là chạy tới, đêm mưa dưới, Ngự Long Thành cửa thành bỗng nhiên mở ra, mấy thân hình cao lớn hắc ảnh, tại quân hộ vệ bảo vệ dưới, từ Bắc Môn đi đến. Thiên hậu nương nương ngay tại Nhân Hoàng cung chờ, còn xin mấy vị nhanh chóng tiến về. Quân hộ vệ thống lĩnh nói, người cầm đầu nhẹ gật đầu, vừa đi lên mấy bước, đột nhiên ngừng lại, nói, truyền thuyết Ngự Long Thành không phải ban đêm cấm đi lại ban đêm sao? Đây tiếng đánh nhau là chuyện gì xảy ra? Quân hộ vệ thống lĩnh nghe xong, lập tức nhíu mày, nói ra, một chút việc nhỏ, chúng ta tự sẽ xử lý, mấy vị khách nhân hay là nhanh chóng chạy tới Nhân Hoàng cung đi. Không nóng nảy, người cầm đầu nói, chúng ta lần này tới, vốn cũng là tiến hành một phen quan sát, liền để ta đẳng nhìn xem đây đánh nhau như gì. Thống lĩnh nghe xong, lập tức do dự, nói ra, Phụng Thiên sau ý chỉ, mấy vị tiến vào Ngự Long Thành về sau, ứng hộ tống mấy vị nhanh chóng chạy tới Nhân Hoàng cung. Đây chính là không được, người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng. Cái này khiến quân hộ vệ thống lĩnh biến sắc, tay của hắn giữ tại trên chuôi đao, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mà chung quanh một đám quân hộ vệ, mặt đối trước mắt đây năm nhân, tất cả đều mặt lộ vẻ cảnh giác. Cửa thành tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm, mắt thấy song phương tựa hồ muốn ra tay đánh nhau, đúng lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, nói, mấy vị khách nhân, Triệu Mỗ không có từ xa tiếp đón a. Hộ vệ thống lĩnh lúc này mới thở dài một hơi, người tới chính là Triệu Minh Thông. Thấy mấy nhân hỏi thăm về nguyên do, quân hộ vệ thống lĩnh lập tức nói một lần. Triệu Minh Thông nhíu mày, nói ra, xác thực chỉ là một chút việc nhỏ, mấy vị khách nhân thật nghĩ muốn quan sát. Tự nhiên, người cầm đầu gật đầu nói, tốt, vậy liền đi quan sát đi. Triệu Minh Thông nói, đi thông chi nương nương, liền nói mấy vị khách nhân xa đạo mà đến, chu sa lao đốn, tạm thời nghỉ ngơi một phen, lại tiến về Nhân Hoàng cung yết kiến. Tại quân hộ vệ bảo vệ dưới, một nhóm nhân rất mau tới đến khoảng cách cửu trọng lâu không đến một dặm địa phương, Triệu Minh Thông nói ra, mấy vị khách người thân phận tôn quý, liền ở chỗ này quan sát đi. Đây không là nhân tộc Ngự Long Thành Phượng Ca cửu trọng lâu sao? Cùng bọn hắn chiến đấu nhân, tựa như là Đông Cảnh Kim Đao Môn nhân. Người cầm đầu thần bí người nói. Đúng vậy, Triệu Minh Thông cười khổ nói, để khách nhân chê cười. Truyền ngôn Phượng Ca cửu trọng lâu kiếm pháp siêu quần, thần cấp kiếm pháp phía dưới. Vô lên hai bên, bất quá, xem ra vị này Kim Đao Môn người, tựa hồ cũng không yếu. Đại nhân mau nhìn, cái kia nhân giống như là Phục Thiên thị tộc nhân. Phục Thiên thị tộc nhân, quả nhiên là Phục Thiên thị huyết mạch, giống như A hắn vậy mà nhưng dùng phóng thích lên huyết mạch chi lực. Thật mạnh lôi linh lực, kia cái nhân tộc trên người nữ tử, có một cỗ để ta sợ hãi khí tức. Còn có kia cái nhân tộc là đang cùng quái vật gì đang đánh, lại có tám trượng chi khu, còn có hắc bạch song dực. Hắc bạch song dực, thiêu đốt chi nhãn kia là hồn thiên chiến thể. Cái gì, đó chính là hồn thiên chiến thể. Một nhóm năm vị thần bí nhân, ánh mắt một chút đều rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, nguyên bản Triệu Minh Thông cho là bọn họ biết bình tĩnh, dù sao bọn hắn nhưng là đến từ phương Bắc địch nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, những này nhân nhìn thấy hồn thiên chiến thể, vậy mà lại là cái biểu tình này, Thang Thiên Tuấn thì cũng thôi đi. Phục Thiên thì cùng phương Bắc địch nhân, đã từng nhưng là tử địch, thế nhưng là Cao Sầm Vân như thế nào lại khiến cái này phương Bắc địch nhân cảm giác được sợ hãi. Hắn chính là tại Nam Cảnh lừa giết trăm vạn yêu tộc, sáng tạo thiên thần đan Diệp Thiên Trạch đi. Người cầm đầu bình tĩnh nói, truyền ngôn hắn bị nhân hoàng trấn áp, vì gì lại sẽ ở này cùng cửu trọng lâu nhân chém giết. Đây là cửu trọng lâu cùng kim đao môn ân oán, bất quá, khách nhân có chỗ không biết, đây cũng không phải là Diệp Thiên Trạch, chính là ta đại ca con thứ, Triệu Ác Lai. Triệu Minh Thông nói, Triệu Ác Lai, mấy cái thần bí nhân đều nhìn về hắn, trong mắt tràn đầy quái dị. Khách nhân muốn tại Ngự Long Thành đợi thượng trong đoạn thời gian, ngày sau tự nhiên sẽ hiểu được. Triệu Minh Thông nói, ta nhìn hay là nhanh chóng tiến về Nhân Hoàng Cung đi, chớ để nương nương đợi lâu. Không, người cầm đầu mặt lạnh lấy, nói, lại nhìn một chút. Triệu Minh Thông có chút nổi nóng, lại cũng không dám phát tác, những này nhân mặc dù là địch nhân, nhưng thiên lý xa xôi tới, lại quan hệ đến nhân tộc tương lai mấy năm đại kế, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Lúc này, Kim Đao Môn cùng Cửu Trọng Lâu đại chiến đã đến gay cấn, Kim Đao Môn tổn thất nặng nề, Cửu Trọng Lâu cũng giống như thế. Mà Cửu Trọng Lâu bên này, thời gian dần trôi qua đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhất là Phượng Diệu Nhật cùng Đinh Nhạc đại chiến, triển khai 9.000 kiếm Phượng Diệu Nhật, đem thân chịu trọng thương Đinh Nhạc, áp không thở nổi. Mà Chu Vũ Tường cùng Đinh Hiểu nhị nhân nhìn như thế lực ngang nhau, thế nhưng là Chu Vũ Tường tựa hồ cũng không định cùng Đinh Hiểu liều mạng, cũng ở vào yếu thế. Tần Vị Ương cùng Cao Sầm Vân bên này, đến là thẳng tiến không lùi, chỉ là bọn hắn nhị nhân mặc dù tại cục bộ thượng cải biến cục diện, lại không cách nào cải biến toàn bộ đại thế. Làm mấy cái cửu trọng lâu mấy cái trưởng lão vây công tới lúc, nhị nhân liền không cách nào lại đối những đệ tử kia hình thành nghiền ép. Về phần Dương Vô Hối tại cửu trọng lâu đệ tử trùng điệp vây công phía dưới, lúc này cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng mà, duy nhất chiếm cứ ưu thế địa phương, chính là Thang Thiên Tuấn cùng Diệp Thiên Trạch bên này. Làm Thang Thiên Tuấn triển khai Phục Thiên thị săn giết thuật lúc, hắn tại Chu Tước quân đoàn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, triệt để hiện ra. Cửu trọng lâu trưởng lão xác thực lợi hại, nhưng đối mặt Thang Thiên Tuấn kia kinh khủng hỏa linh lực, ở vào gần như bị nghiền ép trạng thái. Mà Diệp Thiên Trạch cùng Tô Thượng Hải thì là mặt khác một phen cục diện, Tô Thượng Hải ngay từ đầu còn có thể chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương đấu pháp, hắn mặc dù cũng có chữa thương đan, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch tốc độ khôi phục hoàn toàn khác hẳn với thường nhân. Trước một hiệp bị hắn gây thương tích, đến hạ một hiệp lại khôi phục lại, để Tô Thượng Hải nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ khôi phục? Tô Thượng Hải sắc mặt khó coi. Diệp Thiên Trạch mộc nội đan, thế nhưng là đã tu đến vương cảnh đỉnh phong, tăng thêm dung hợp đô thiên thị thần khí, bạch giả cổ quán bên trong hạt châu, năng lực khôi phục tự nhiên nghịch thiên. Ha ha, đây cũng không thể nói cho ngươi, bất quá Diệp Thiên Trạch cười nói, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Hừ, cục diện này dưới, ta không giết được ngươi, ngươi cũng đừng hòng làm gì ta. Tô Thượng Hải cười lạnh nói, đợi đến lâu chủ chém giết Đinh Nhạc, người cùng ngươi mang tới những này nhân, tất cả đều phải chết. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, vậy liền nhìn ngươi có thể đón lấy ta mấy phát. Chương 918, ngươi có thể tiếp ta mấy phát. Như thế đánh xuống, Kim Đao Môn thua không nghi ngờ. Đúng vậy a, Kim Đao Môn người, đã chống đỡ đủ lâu, dù là có Thiên Đạo Viện hai vị thái thượng trưởng lão ủng hộ, lại cũng vô lực cải biến cục diện. Tự nhìn cuối cùng cái này Phượng Vô Hối sẽ là kết cục gì, Triệu Ác Lai là không chết được, Phượng Diệu Nhật chính là lại xuẩn, cũng sẽ không trước mặt mọi người sát Triệu Ác Lai. Các thế lực lớn người, rất nhanh liền đến có kết luận, tình thế gần như nghiêng về một bên, khuynh hướng cửu trọng lâu bên này. Nhưng mà, vào thời khắc này, đang cùng Tô Thượng Hải chiến đấu Diệp Thiên Trạch, đột nhiên thứ ra một thương này hàn ý bức nhân, phảng phất để thiên địa này đứng im. Truy hồn, Nghe được đây, quát khẽ một tiếng, mọi người sinh lên một cỗ rùng mình cảm giác, rõ ràng Diệp Thiên Trạch vận dụng là kim linh lực. Nhưng bọn hắn lại cảm giác, đây giống như là thủy linh lực thuế biến mà đến hàn xương chi lực. Trường thương nhất lên, Tô Thượng Hải liền toàn lực đón đỡ, hắn thân là cửu trọng lâu trưởng lão, lại là mạnh nhất một vị trưởng lão, đương nhiên sẽ không để Diệp Thiên Trạch đạt được, dù là đối mặt chính là hồn thiên cửu thương. Trên người phong linh lực phun trào, phong thần kiếm tiền tích góp đến 7.000 kiếm, hướng Diệp Thiên Trạch trường thương nghênh đón tiếp lấy. Nay ngày ta liền muốn để thiên hạ nhân biết, cái gọi là hồn thiên chiến thể, cái gọi là hồn thiên cửu thương, bất quá chỉ là hư danh. Tô Thượng Hải nói, vừa dứt lời, hắn liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch trường thương, căn bản cũng không có né tránh ý tứ, trường thương như cùng một cái mãnh long, mục đích bản thân trong bóng kiếm xuyên thẳng qua mà đến, trong hư không mang theo từng mảnh gợn sóng. Thương, Diệp Thiên Trạch thân thể, theo sát lấy xuyên thẳng qua mà đến, kiếm khí lạc ở trên người hắn, thổ linh lực ngưng tụ hộ giáp, trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng mà, hồn thiên chiến thể ngưng tụ huyết sát chi khí, lại lần nữa bổ đi lên, toàn bộ nhân như cùng một cái huyết sát chi long, trực tiếp đem kiếm khí tách ra. Phốc, trường thương một điểm, rơi vào Tô Thượng Hải trên thân, đây hay là hắn tiện nghi một tấc kết quả, nếu như chưa kịp phản ứng, sợ rằng sẽ bị trực tiếp động xuyên trái tim. Đoạt mệnh, quát lạnh một tiếng, như là Diêm La thôi mệnh, Tô Thượng Hải vừa mới tránh thoát khỏi một thương, liền cảm giác được toàn thân thấu xương hàn lãnh. Một thương này đánh tới, Tô Thượng Hải rốt cục lộ ra sợ hãi, hắn giờ phút này mới hiểu được, thần cấp thương pháp cùng thiên cấp kiếm pháp khác nhau chỗ, hắn lời nói mới rồi, đơn giản ngây thơ buồn cười. Hắn đành phải toàn lực đón đỡ, trên thân phong linh lực ngưng tụ ở chung quanh, còn là cảm giác được bất lực, kia hướng hắn đâm tới thương, rõ ràng là nhất đạo thẳng tắp. Nhưng hắn lại cảm giác, vô luận hướng chỗ nào trốn tránh, đều sẽ bị đâm trúng. Phốc, trường thương nhất lên, hàn mang một điểm, Tô Thượng Hải thân thể lần nữa bị xuyên thủng, huyết từ trong kinh mạch, trực tiếp chi ra. Toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, Tô Thượng Hải nhận qua tổn thương không ít, nhưng hắn lại cảm giác bị thương này đâm trúng, phảng phất bị hạt tử nhói một cái, thân thể không tự chủ được phát run. Phá quân, lại là quát khẽ một tiếng, Tô Thượng Hải nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nhìn như trước mắt chỉ là nhất cái nhân, lại cảm giác phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hướng hắn nghiền ép mà tới. Phốc, trường thương lần nữa rơi vào trên người hắn, mà hắn cảm giác được chỉ có sợ hãi cùng bất lực, vô luận hắn như gì ngăn cản, vô luận hắn như gì phản kháng, thanh trường thương kia chung quy là biết lạc ở trên người hắn, phảng phất mình sinh mệnh đã giữ tại trong tay người nọ. Hàng ma, nương theo lấy tiếng thứ tư quát khẽ, trường thương lần nữa thứ đi qua, lần này không phải một điểm hàn mang, mà là hàn mang vạn điểm. Một thương này nhìn như là một thương, lại là một vạn thương đồng thời thứ lên, cuối cùng hội tụ thành một thương. Phốc, chỉ có nhất đạo đâm thủng qua thanh âm, nhưng khi Tô Thượng Hải rơi xuống giữa không trung lúc, toàn bộ nhân cũng đã bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, thân thể không có một chỗ thịt ngon, gương mặt kia đã sớm tàn phá không chịu nổi. Xem ra ngươi không được, Diệp Thiên Trạch thở phì phò, nói, đây hay là lưu thủ tình huống dưới, nếu là không nương tay, ngươi sợ là tứ thương đều không tiếp nổi. Tiếng đánh nhau trong nháy mắt, im bặt mà dừng, ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài, liền không có thanh âm khác. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Thiên Trạch. Các thế lực lớn người đều trầm mặc không nói, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thi triển hồn thiên cửu thương, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn liên tục triển khai tứ thương. Đáng sợ, thật đáng sợ, dĩ vãng một thương lúc, đều cảm giác được bất lực, đây tứ thương ngay cả lên, đơn giản làm người tuyệt vọng. Hồn thiên cửu thương, truyền thuyết chỉ sáng tạo ra thất thương, như thế hắn còn lại ba phát không dùng, nếu là thất thương ngay cả dùng, lại là cái gì hiệu quả? Các thế lực lớn nhân nghị luận ầm ĩ, vốn cho là lần này đại chiến, là Kim Đao Môn như vậy bại vong, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch nơi này xảy ra ngoài ý muốn. Cửu trọng lâu đệ tử, mới vừa vặn dâng lên sĩ khí, khi nhìn đến kia như cái sàng thi thể về sau, lập tức rơi xuống đáy cốc. Hồ Thông, đến phiên ngươi, Diệp Thiên Trạch cầm thương, ở giữa không trung nói. Ngươi, Hồ Thông nghiêng đầu lại, nhìn thấy Tô Thượng Hải thi thể, toàn thân khẽ run rẩy, Triệu Ác Lai. Ngươi vì gì muốn xen vào việc này, đây có liên quan gì tới ngươi, cửu trọng lâu cùng Triệu gia, có bất muốn không chết không thôi sao? Có, Diệp Thiên Trạch nói, còn nhớ rõ Ngô Quân sao? Mặc dù ta giết hắn, nhưng là ta kính hắn là tên hán tử. Ngô Quân, Hồ Thông đơn giản không thể tin được, ngươi chính là vì hắn, tìm đến ta cửu trọng lâu phiền phức. Ngươi cái tên điên này, ngươi thật là thằng điên. Quay lại đây lãnh cái chết, Diệp Thiên Trạch nói. Tốt, Hồ Thông cười lạnh nói, ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám tại ta Nhất Cự Phách trước mặt, ngông cuồng như thế. Vừa dứt lời, Hồ Thông nhất kiếm bước ra kim đao môn tên kia cự phách, thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch giết tới đây. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, lôi linh lực cùng phong linh lực tất cả đều giải khai phong ấn, Diệp Thiên Trạch đến là có lòng tin cùng Hồ Thông một trận chiến. Nhưng là, đối phương dù sao cũng là cự phách, chỉ là lĩnh vực áp chế, liền có thể để hắn linh lực vận chuyển không khoái, như thế muốn sát đối phương, hiển nhiên là người si nói mộng, thế nhưng là... Hảo thủ đoạn, như thế chỉ muốn hắn có thể gánh vác tên này cửu trọng lâu cường giả, tình thế liền sẽ triệt để nghịch chuyển, người Triệu ra đây nhân, đến là chí dũng song toàn. Xa xa mái nhà, cầm đầu thần bí người nói. Triệu Minh Thông cười khổ một tiếng, đáy lòng lại đánh lên tính toán, hắn nguyên bản cũng coi là, Diệp Thiên Trạch không có khả năng thay đổi gì, dùng cái này xem ra, hắn Triệu ra tựa hồ vẫn còn có cơ hội. Hắn vô thanh vô tức cấp bên người bộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái thần bí nhân tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, lại chưa nhiều ngôn. Quả nhiên, tình thế chính như tên này thần bí nhân sở liệu, Diệp Thiên Trạch cùng Hồ Thông đại chiến, gần như là nghiêng về một bên bị áp chế. Lĩnh vực phía dưới, nếu như Diệp Thiên Trạch không có đồng cấp bậc Thái Huyền Nam Châm làm trợ lực, rất khó chém giết một vị cự phách. Huống chi, đây là nhất cái cửu trọng lâu cự phách, không phải nam cảnh kia đẳng cự phách, thực lực bản thân chênh lệch tựu vô cùng cách xa. Thế nhưng là, tại hồn thiên chiến thể chống đỡ dưới, Hồ Thông nghĩ muốn chém giết hắn, cũng không phải là chuyện dễ. Hồ Thông tự nhiên cũng không ngốc, nhưng hắn biết Diệp Thiên Trạch là cái phá cục giả, hắn tự tin chính là, mình có thể trong thời gian ngắn, chém giết Diệp Thiên Trạch, như thế mới có thể cải biến cục diện. Nếu như không đi quản hắn, còn không biết đạo tiếp xuống, hắn biết náo lên cái gì động tĩnh lớn đến, cửu trọng lâu trước cửa nhà bị thương nặng, sĩ khí đã rơi xuống đáy cốc. Ở đây người, cũng đều không ngốc, nhất là vừa mới thoát ly Hồ Thông tên kia cửu trọng lâu lão giả, hắn cũng là cự phách tu vi, mặc dù cùng Hồ Thông còn có một số chênh lệch, nhưng cũng kém không xa. Hắn thoát ly chiến đấu về sau, lúc này đi trợ giúp Đinh Nhạc, vốn là nghiêng về một bên tình thế, lập tức xuất hiện biến hóa. Vì cái gì thương pháp này quen thuộc như thế, vì cái gì hắn muốn liều mạng giúp ta? Dương Vô Hối ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này. Hắn từng có suy đoán, nhưng rất nhanh liền bỏ đi trong lòng ý nghĩ kia, cái này nhân họ Triệu, hắn không họ Diệp A. Triệu gia nhân sẽ không dễ dàng như vậy giúp nhân, một khi giúp nhân, liền sẽ Dương Vô Hối cười khổ nói, bất quá, chỉ cần có thể báo thù, đến cũng được. Chương 919, Đâm Tâm, Triệu gia người làm một chuyện gì, đều có mục đích, mà bọn hắn trợ giúp mặc cho gì người, chưa hề đều là chỉ cầu hồi báo, không cầu tình nghĩa. Dương Vô Hối tốt xấu cũng tại Ngự Long Thành sinh hoạt qua trong đoạn thời gian, hắn biết rõ Triệu gia trợ giúp cửu trọng lâu, khẳng định là không có hảo ý, cho dù thắng, cũng là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nhưng hắn đã không có lựa chọn khác, bây giờ cục diện còn không có chiếm cứ đến quá nhiều ưu thế, nếu như Triệu Ác Lai mang theo người rời đi, hắn liền lại không báo thù cơ hội, còn phải đem kim đao môn cùng ông ngoại hắn người, tất cả đều chôn vùi ở đây. Lúc đầu đối mặt thụ thương Đinh Nhạc, Phượng Diệu Nhật liền ở vào nghiền ép thế thái, nhưng theo tên lão giả kia gia nhập, tình thế lập tức thành thế cân bằng. Như thế đến nay, nguyên bản cần muốn đẳng đợi bọn hắn phân lên thắng bại tình thế, lại một lần nữa trở nên phát sóc mê ly. Nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra, đối mặt Hồ Thông, Diệp Thiên Trạch chỉ có phòng thủ chi lực, căn bản không giống hắn nói như vậy, thật nhưng dùng nghiền ép Hồ Thông, thậm chí là chém giết hắn. Dạng này đánh xuống, chỉ muốn Hồ Thông giải quyết Triệu Ác Lai, vậy coi như là kết thúc. Các thế lực lớn người đều thấy lên tình thế như gì, nhưng dạng này đánh xuống, cửu trọng lâu cuối cùng tựu thắng, cũng tất nhiên là nguyên khí đại thương. Ngũ đại thế lực có thể sẽ không thừa cơ mà vào, nhưng Ngự Long Thành còn lại những cái kia nhất lưu thế lực, coi như hoàn toàn khác nhau. Làm sao bây giờ, Dương Vô Hối đáy lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản chính tại đại chiến Phượng Diệu Nhật, bỗng nhiên ép ra Đinh Nhạc cùng tên lão giả kia, lui trở về. Gặp đây, Hồ Thông cũng lập tức từ bỏ đối Diệp Thiên Trạch công kích, lui sang một bên, cùng một thời gian kịch liệt giao chiến hai phe, đột nhiên dừng tay. Diệp Thiên Trạch lui trở về, kim đao môn đệ tử cũng bắt đầu tụ lại, mấy ngàn người chỉ còn lại có mấy trăm người, lại từng cái bị thương. Bất chi bất giác, trận mưa lớn này cũng thời gian dần trôi qua ngừng lại, trên mặt đất tất cả đều là thi thể cùng vết máu. Làm sao xử lý, Thang Thiên Tuấn vấn nói, dạng này đánh xuống, nếu như không chém giết đối phương một vị cự phách, căn bản không có cách nào đánh thắng a. Tựu Đinh Nhạc mấy người cũng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch phá cục, để bọn hắn có hy vọng, bất chi bất giác, liền cho bọn hắn một loại tín nhiệm cảm giác. Có nhất cái biện pháp, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng là, tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng cũng dùng thử một lần. Mấy người nghe xong, đều nhìn qua hắn, chờ nghe tiếp, Diệp Thiên Trạch lập tức cấp mấy người truyền âm, bọn hắn nghe xong, toàn cũng cau mày lên. Không có biện pháp khác sao? Đinh Nhạc vẫn nói, nếu như biện pháp này nhưng dùng đi đến thông, cũng không trở thành đi đến bây giờ bước này. Đáng giá thử một lần a. Diệp Thiên Trạch nói, nhìn về phía Tần Vị Ương, nói, ngươi vừa rồi giáo hắn đổ vật, có mấy phần tự tin. Tần Vị Ương nghe xong, cười nói, tự nhiên là có thể, nhưng là, muốn sát hắn, chỉ sợ tại toàn thịnh thời kỳ, là có chút khó khăn, chớ nói chi là cửu trọng lâu cường giả, sẽ không cứ như vậy để chúng ta liên thủ đối phó nàng nhất cái người đi. Không, bọn hắn sẽ. Diệp Thiên Trạch nói, như thế liền chiếu kế hoạch tiến hành, Dương Vô Hối, muốn báo thù, tự cấp thêm chút sức, không phải đánh không thắng, ta coi như rút lui. Dương Vô Hối dùng sức nhẹ gật đầu, ta hận không thể đem đây lão tạp vái, chém thành muôn mảnh. Vũ bỗng nhiên ngừng, hai phe thừa dịp đây ngắn ngủi ngừng, tất cả đều tại khôi phục linh lực, áp chế thương thế. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là sát na, Diệp Thiên Trạch đi ra, hô nói, Phượng Diệu Nhật, ta sát ngươi tam con trai, ngươi có dám đánh với ta một trận. Đừng nói là cửu trọng lâu người, chính là Kim Đao Môn, cùng những cái kia núp trong bóng tối vây quán các thế lực lớn, nghe được câu này đều ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là ta sát ngươi tam con trai, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đây rõ ràng nói đúng là, ngươi nếu là không dám đánh với ta một trận, ngươi chính là đồ con rùa a. Đây Triệu Ác Lai là muốn làm gì? Chu tính lâu như vậy, tình cảm chính là chuẩn bị tìm Phượng Diệu Nhật chịu chết. Ta nhìn không có đơn giản như vậy, hắn làm việc xưa nay không giống như là nhìn như vậy lỗ mãng. Đây đến cũng thế, nhiều ít người xem thường hắn, cuối cùng đều bị hắn chém ở đao hạ. Các thế lực lớn người đều cảm thấy không thích hợp, cửu trọng lâu người tự nhiên cũng cảm thấy không thích hợp, Phượng Diệu Nhật loại này lão cốt đầu, đương nhiên không có khả năng nhìn không ra. Nhưng hắn minh biết bị lừa, vẫn còn là đến đứng ra, cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, dù sao đối phương đều phóng xuất, nếu như hắn không dám ra tay, cho dù thắng, cũng biết làm trò hề cho thiên hạ. Đường đường cửu trọng lâu lâu chủ, có thể nào sợ Triệu gia nhất cái tiện trùng. Tiến lên lãnh cái chết. Phượng Diệu Nhật thả người nhảy lên, hướng Diệp Thiên Trạch ngoắc ngoắc thủ, người đẳng không cần xuất thủ, ta ba chiêu gọi hắn chém thành muôn mảnh. Tốt, nay ngày trước hết tính toán ta Triệu gia cùng ngươi cửu trọng lâu sổ sách. Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, triển khai chiến thể, lăng không nói, người đẳng cũng không cần xuất thủ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch truyền âm nói, tại hiểu, bây giờ cục diện đã định, ngươi nếu là phản bội, ta Triệu gia bảo đảm ngươi tại cửu trọng lâu địa vị không rơi. Ngươi nếu là minh ngoan bất linh, đẳng ta Triệu gia cường giả đến đây, cho dù cửu trọng lâu có thể ngật đứng không ngã, cũng bảo ngươi hồn phi phách tán. Đang chuẩn bị chiến đấu tại hiểu nghe xong, nhìn phía Diệp Thiên Trạch, hắn đương nhiên biết bây giờ tình thế như gì, cửu trọng lâu nguyên khí đại thương, các thế lực lớn tất nhiên sẽ thừa cơ mà vào, đến lúc đó Phượng Diệu Nhật có thể giữ được hay không địa vị bây giờ, còn chưa biết được. Nhưng hắn đã phản bội qua một lần, nếu như lại phản bội lần thứ hai, chỉ sợ. Đừng quên, ta thế nhưng là Triệu gia người chỉ cầu lợi ích, không cầu nhân quả, ngươi nếu là nguyện ý phản bội, dâng lên nhập đội, ta Triệu gia định không xử bạc với ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, mặt khác, ngươi cũng không có phản bội Kim Đao Môn, chẳng qua là cảm thấy khi đó cũng không phải là thời cơ tốt nhất, ta nói có đúng không? Tại hiểu thần sắc động dung, lại không ý định động thủ, Diệp Thiên Trạch biết, hiện tại có thể cải biến cục diện, cũng chỉ có cái này người. Nếu như tại hiểu nhưng dùng gia nhập, biến lớn cục đã định. Nhận lấy cái chết, tại hiểu còn không có bị thuyết phục, Phượng Diệu Nhật đã công sát mà tới. 9000 dưới thân kiếm lĩnh vực, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn giải thể, kia cỗ trọng áp, nhưng so sánh hồ thông lĩnh vực mạnh lên mấy lần. Cùng là cử phách, hắn nhưng dùng tại hồ thông dưới tay làm được phòng thủ, nhưng tại Phượng Diệu Nhật dưới tay, hắn lại chỉ có thể mở ra hỗn nguyên tán, toàn lực phòng ngự, áp căn bản không hề mặc cho gì phản kích niên kỷ suy nghĩ. Thương thương thương, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, ở đây hai phe nhìn như không có xuất thủ, lại đều nhìn chằm chằm đối phương, cũng liền ở trong nháy mắt này. Đinh Nhạc cùng lão giả kia đồng thời xuất thủ, công về phía hồ thông cùng tại hiểu, mà Chu Vũ Tường lại đi tương trợ Diệp Thiên Trạch. Mấu chốt nhất Cao Sầm Vân cùng Dương Vô Hối nhưng không có xuất thủ, nhị người tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Bọn hắn không phải là muốn ngăn chặn Phượng Diệu Nhật, trước chém giết Tại Hiểu cùng Hồ Thông bên trong nhất người a. Có khả năng này, Phượng Diệu Nhật so Tại Hiểu cùng Hồ Thông, mạnh cũng không phải một chút điểm, nếu như Triệu Ác Lai cùng Chu Vũ Tường có thể kéo ở. Ha ha, kia cũng quá coi thường Phượng Diệu Nhật, Chu Vũ Tường tuy là cự phách, lại cùng Tại Hiểu còn có khoảng cách, đối đầu Phượng Diệu Nhật, kết quả. Quả nhiên, tự trong khi mọi người bàn luận, Phượng Diệu Nhật kiếm khí nghiền ép mà xuống, vừa mới đối đầu Phượng Diệu Nhật Chu Vũ Tường, lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ. Nhị người cùng Phượng Diệu Nhật, hoàn toàn không phải nhất cái cấp bậc. Chu Vũ Tường, người lão già này, như lại không lăn đi, khác nói ngươi là Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi chính là Thiên Đạo Viện Viện Chủ, ta cũng đối ngươi không khách khí. Năm lần bảy lượt bị ngăn cản, Phượng Diệu Nhật cũng bị chọc giận. Nhưng lần này Chu Vũ Tường không có lui bước, hắn biết Phượng Diệu Nhật ngoài miệng nói hung ác, kỳ thật cũng không dám đem hắn thế nào. Chính như hắn sở liệu đồng dạng, Phượng Diệu Nhật xác thực không dám đem hắn như gì, dù sao đây là nhất cái Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão. Ngay tại Phượng Diệu Nhật thúc thủ vô sách lúc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, lâu chủ, ta đến giúp ngươi, Chu Vũ Tường giao cho ta. Phượng Diệu Nhật nghe xong, lập tức lộ ra tiếu dung, kiềm chế lại hắn, đừng cho hắn lại đến phiền ta, đảng ta làm thịt. Lời còn chưa nói hết, Phượng Diệu Nhật đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, hắn theo bản năng quay người lại, chỉ thấy ở Hiểu Huy kiếm hướng hắn chém tới. Tại Hiểu, ngươi, Phượng Diệu Nhật sắc mặt đại biến. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Trạch lập tức từ Hỗn Nguyên Tán bên trong mở rộng ra tới. Cùng một thời gian, Chu Vũ Tường triển khai lĩnh vực, phong bế Phượng Diệu Nhật tất cả đường lui, mà lui không thể lui Phượng Diệu Nhật, chỉ có thể cưỡng ép tiếp Tại Hiểu đây kinh khủng kiếm thế. Thương thương thương, chỉ là sát na, tại nhị người giáp công phía dưới, Phượng Diệu Nhật lĩnh vực vỡ vụn, kiếm khí rơi vào trên người hắn, trong chốc lát liền mình đầy thương tích. Các ngươi coi là, cái này nhưng dùng sát ta sao? Phượng Diệu Nhật trên thân đẫm máu, không có một tấc thịt ngon. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng lôi minh lấp lóe, từ thiên không rơi xuống nhất đạo lôi long, hướng Phượng Diệu Nhật đáp xuống, đây lôi long bên trong có một nữ tử, tay nàng cầm chiến phủ, như là lôi thần hạ phàm. Bang, Phượng Diệu Nhật đưa tay nhất kiếm, cùng chiến phủ rơi vào một chỗ, kim thiết giao kích, lôi linh lực cùng phong linh lực đối đụng nhau, vậy mà bất phân cao thấp. Thần khí, các thế lực lớn người đều bị đây chiến phủ làm chấn kinh. Cùng Triệu Minh Thông cùng một chỗ thần bí người, lúc này mở to hai mắt nhìn, trong đó nhất người nói ra, đây chính là ta sợ hãi kia cỗ lực lượng. Lôi thần chiến phủ, cầm đầu thần bí người nói, viễn cổ nhân tộc thất quân, lôi bộ chiến thần chi thần khí. Triệu Minh Thông nghe đến nơi này lịch, cũng bị giật mình kêu lên. Lôi thần chiến phủ xuất hiện một nháy mắt, thế lực khắp nơi, tất cả đều chấn động không dùng, đây một búa rơi xuống. Ngay cả Phượng Diệu Nhật cũng khó khăn dùng ngăn cản. Lão tặc, nhận lấy cái chết. Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán, hóa thành trường thương, hàng ma. Một thương này lên, vạn điểm hàn mang rơi xuống, đâm thẳng Phượng Diệu Nhật ngực, trực chỉ trái tim. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng điểm ấy người, liền có thể sát ta. Phượng Diệu Nhật nổi giận gầm lên một tiếng, lĩnh vực lần nữa triển khai, cút ngay cho ta. Oanh, Cao Sầm vân tay cầm chiến phủ, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Phượng Diệu Nhật cầm đâm đến lồng ngực của hắn trường thương. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Phượng Diệu Nhật mặt mũi tràn đầy giễu cợt, phong linh lực thuận trường thương, ngược lại rót vào, thụ. Ngươi cho rằng muốn giết ngươi người là ta sao? Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, lắc đầu, không, muốn giết ngươi người, là hắn. Lão tạp vái, lãnh cái chết, Dương Vô Hối thanh âm truyền đến. Chẳng biết lúc nào, Dương Vô Hối đã xuất hiện tại Phượng Diệu Nhật sau lưng. Hắn trường kiếm nhất lên, không có chút nào linh lực ba động, thẳng tắp đâm về Phượng Diệu Nhật phía sau lưng. Ha ha ha, chỉ bằng hắn, Phượng Diệu Nhật đầu cũng sẽ không, hắn ngay cả ta lĩnh vực đều không phá được. Phốc xích, vừa dứt lời, một thanh kiếm xuyên thấu trái tim của hắn. Chương 920, xong chuyện phủi áo đi. Toàn bộ Ngự Long Thành, đều bởi vì đây nhất kiếm, mà lâm vào yên tĩnh, không có chút nào dấu hiệu, thậm chí ngay cả linh lực ba động đều không cảm giác được. Thế nhưng là, Dương Vô Hối nhất kiếm, lại xuyên thấu lĩnh vực cách trở, xuyên thấu cường đại linh lực phòng hộ, đâm xuyên qua Phượng Diệu Nhật trái tim. Đừng nói là ở đây người, tự ngay cả Diệp Thiên Trạch đều cảm thấy kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn phía Tần Vị Ương, phát hiện Tần Vị Ương một bộ đương nhiên dáng vẻ, còn hướng hắn trừng mắt nhìn. Đây là kiếm pháp gì? Các thế lực lớn người, hoàn toàn xem không hiểu cái này kiếm pháp xáo lộ, đây cùng bọn hắn trong tưởng tượng nhưng hoàn toàn không giống. Phong thần kiếm pháp không phải phong thần kiếm pháp, cũng cũng tương tự không phải Dương Vô Hối phá phong thần kiếm pháp lúc dùng lên kia nhất kiếm. Ngươi nhìn hiểu không? Mấy tên thần bí người lẫn nhau nhìn nhau đối phương, lại đều tràn đầy nghi hoặc. Vốn chỉ là muốn nhìn một chút nhân tộc trò cười, bọn hắn biết nhân tộc thích nhất nội đấu, lại không nghĩ rằng trò cười không thấy được, ngược lại là thấy được mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân tộc yêu nghiệt. Nếu như nói Cao Sầm Vân cùng Diệp Thiên Trạch các người, đều là có dấu vết mà lần theo, kia Dương Vô Hối đây nhất kiếm, cấp cảm giác của bọn hắn, lại là không giải thích được. Lẽ ra không nên kiến công nhất kiếm, lại thành mang tính then chốt cải biến cục diện nhất kiếm. Xem không hiểu, cầm đầu thần bí nhân vọng lấy Triệu Minh Thông, nói, xem ra ngươi nhân tộc những năm gần đây, tàng không ít thủ đoạn cuối cùng, khó trách dám ở Nam Bắc chinh phạt. Triệu Minh Thông cũng không nghĩ ra sẽ có tình cảnh như vậy, nhưng hắn biết như thế tiếp tục, đối Triệu gia tự nhiên là có chỗ tốt, cười cười nói ra, quá khen, đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ, không coi là gì, khách người còn muốn tiếp tục xem tiếp sao. Không nhìn, cầm đầu thần bí người nói, đi gặp thiên hậu đi. Một đám thần bí người sau khi rời đi, Cửu Trọng Lâu bên ngoài, tình thế lại phát sinh biến hóa, Cửu Trọng Lâu đệ tử, hiển nhiên không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại là như thế kết quả. Hồ Thông cơ hồ là tại trước tiên, co cẳng liền chạy, mà Tại Hiểu thì tại trước tiên đuổi theo. Dương Vô Hối cầm kiếm, còn đang ngẩn người, hắn có chút không dám tin tưởng, đây lại là mình thứ lên nhất kiếm, càng không nghĩ tới đây nhất kiếm, vậy mà lại có đây các uy lực. Thế nhưng là, trầm mặc một hồi, Dương Vô Hối đột nhiên tự khóc, hắn cầm kiếm thủ đang phát run, thù là báo, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm giác toàn thân đều trống rỗng, phảng phất đã mất đi lại hướng phía trước động lực. Hắn sát người, thế nhưng là hắn tam thúc, mà trước đó, hắn giết hắn mình nhị thúc, hai cái này người đều là phụ thân thân huynh đệ. Tại rất nhiều năm trước kia, tại hắn lúc còn rất nhỏ, hai cái này người đều từng tại Cửu Trọng Lâu bên trong, ôm hắn đầy sân chạy, coi hắn là làm thân nhất người. Qua trong giây lát hơn 10 năm đi qua, phụ thân chết rồi, nhị thúc cùng tam thúc trở thành hắn thù người, mà tay hắn nhận thù người lúc, nhưng không có cả ngày lẫn đêm không có báo thù lúc cái chủng loại kia hận ý, trống rỗng giống như là chiều thủy nhất, tràn vào trong lòng, hắn nhìn qua cái này đầu đầy hoa dâm bóng lưng, thời gian dần trôi qua có chút không biết làm thế nào. Cuối cùng vẫn bại Phượng Diệu Nhật từ đầu đến cuối không có quay đầu. Không biết là không dám nhìn Dương Vô Hối, hay là không thể tin được sự thật này, thân thể của hắn run rẩy hồi lâu, cuối cùng trụy rơi xuống đất. Diệp Thiên Trạch đi đến Dương Vô Hối bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, còn tốt, không có bị cừu hận che đậy tâm trí, hiện tại ngươi cầm lại bản thuộc về ngươi một thiết, ngươi là Cửu Trọng Lâu lâu chủ, phần cơ nghiệp này, cần muốn ngươi đến kéo dài. Dương Vô Hối lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn một chút, nói tại sao phải giúp ta. Diệp Thiên Trạch bản muốn nói cho hắn thân phận của mình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như bây giờ nói cho Dương Vô Hối mình là ai, đáy lòng của hắn khẳng định sẽ xảy ra lên cực lớn cảm giác áy náy đến, hắn tại ở sâu trong nội tâm, là không hy vọng đem hắn liên lụy vào. Địch người, tựu là bằng hữu. Diệp Thiên Trạch nói, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, nhân tình này là phải trả. Quả nhiên, Dương Vô Hối nghe xong, thở dài một hơi, hắn thấy, nếu như Diệp Thiên Trạch cái gì đều không cho thấy, hắn phản mà nội tâm bên trong biết càng căng thẳng hơn. Chỉ ít tại Diệp Thiên Trạch nói toạc về sau, hắn ngược lại tâm tình thoải mái rất nhiều, chỉ bất quá, Cửu Trọng Lâu chính là Cửu Trọng Lâu, cái nào sợ sẽ là bây giờ nguyên khí đại thương, đó cũng là Cửu Trọng Lâu, cũng không phải là một cái Triệu gia, có thể tùy ý khi nhục. Diệp Thiên Trạch mang theo Tần Vị Ương rất nhanh liền rời đi, mà Cửu Trọng Lâu đệ tử, rất nhanh liền giao nộp giới. Người không lưu lại đến giúp chỗ hắn lý chuyện còn lại. Tần Vị Ương cười vấn nói, đưa Phật đưa đến Tây Ma. Nếu là hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, còn không bằng đem Cửu Trọng Lâu chắp tay đưa người đâu. Diệp Thiên Trạch nói, đến là ngươi, ngươi đến cùng dạy hắn chính là kiếm pháp gì, có thể hay không cũng dạy một chút ta à, ta cảm giác cái này kiếm pháp tựa hồ rất thích hợp ta. Phi, Tần Vị Ương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, được, về thiên đạo viện ta liền dạy ngươi, mà lại, ngươi so Dương Vô Hối càng thích hợp môn này kiếm pháp. Diệp Thiên Trạch các người sau khi rời đi, Kim Đao môn người, cấp tốc nhập chủ Cửu Trọng Lâu. Ngoại trừ Ngự Long thành tổng phủ bên ngoài, Cửu Trọng Lâu tại Ngự Long cảnh bên trong, còn có rất lớn một khối lãnh địa, đó mới là Cửu Trọng Lâu căn cơ sở tại. Chỉ bất quá, Dương Vô Hối đến cũng không có gấp, mà là trước đem Cửu Trọng Lâu tổng phủ toàn bộ dọn dẹp một lần về sau, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị thu phục lãnh địa. Tại Hiểu rất nhanh liền đem Hồ Thông cấp đuổi trở về, mà giờ khắc này Hồ Thông đã bị phế tu vi, Dương Vô Hối đến cũng không có nương tay. ngay trước cửu trọng lâu mặt của mọi người, trực tiếp liền đem Hồ Thông chém. Cái này Triệu Ác Lai, có chút kỳ quái, quản lý tốt cửu trọng lâu sự vụ, Dương Vô Hối một đêm chưa ngủ. Giờ phút này Đinh Nhạc nhìn thẳng hắn mà ngồi, cửu trọng lâu mặc dù dọn dẹp một lần, nhưng dù sao Phượng Diệu Nhật kinh doanh nhiều năm như vậy, nghĩ muốn hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, cũng không phải chuyện dễ. Bất quá, có ông ngoại hắn Đinh Nhạc tỏa chấn, sự tình liền dễ làm quá nhiều rồi, kim đao môn người, giờ phút này là hắn trợ lực lớn nhất. Nghe được ông ngoại, Dương Vô Hối nhíu mày, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng là hắn rời đi lúc nói câu nói kia, đến cũng có thể giải thích, Triệu gia người không cũng là vì lợi ích sao. Huống hồ, hắn Triệu Ác Lai bản thân tự cùng Phượng Diệu Nhật có thù. Không, Đinh Nhạc nói, nếu như vẻn vẹn vì lợi ích, Triệu gia người mặc dù vĩnh viễn đi tại tất cả thế lực đằng trước, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không vì người liều mạng. Dương Vô Hối kỳ thật cũng phi thường kỳ quái, ta đã từng có hoài nghi, người biết không, có như vậy một sát na, ta thậm chí coi là, hắn là ta đại ca. Đại ca, người nói là cái kia Diệp Thiên Trạch a. Đinh Nhạc nói, bị nhân hoàng trấn áp người, không có khả năng xuất hiện, chớ nói chi là, trở thành Triệu gia người, cái này Triệu Ác Lai thân phận, thế nhưng là toàn bộ Ngự Long Thành đều nghiệm chứng qua, nếu như hắn là Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ Thiên Đạo Viện đã sớm phiên thiên. Thế nhưng là, ngoại trừ ta đại ca, còn có ta nhị ca, ta nghĩ không ra có ai sẽ như vậy liều mạng giúp ta. Dương Vô Hối nói, có lẽ, hắn thật chỉ là vì lợi ích, có lẽ Triệu gia là hy vọng ta cửu trọng lâu, trở thành Triệu gia phụ thuộc. Triệu gia tính toán quá lớn, lại có Thiên Hậu nương nương chỗ dựa, bây giờ cửu trọng lâu, tuy có ta chỗ dựa, thế nhưng là Kim Đao Môn dù sao thuộc về Đông Cảnh thế lực, sớm muộn là muốn rời khỏi, nếu không ngũ đại thế lực sợ là sẽ không buông tay mặc kệ. Đinh Nhạc nói, chỗ dùng, Triệu gia hiện tại đã nắm lấy chúng ta mệnh môn, chúng ta bất tu cậy vào bọn hắn. Đúng vậy a, chỗ dùng Triệu Ác Lai nói là lợi ích, ta cũng tin tưởng, dù sao hắn là thật vì lợi ích liều mạng, thật muốn hợp tác, ta cũng nguyện ý lựa chọn cùng hắn hợp tác. Dương Vô Hối cười khổ nói, cái này Triệu Ác Lai, xác thực đáng sợ. Hết tập 61, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.